Hảo, mọi người đều trở về, vừa đi vừa liêu, thời gian cũng không còn sớm. Nghe thấy xạ giả nói, Khắc La phất phất tay tiếp đón một đám người trở về đi đến. Mà xạ giả thì tại mặt sau lôi kéo mỉ lổ tay tiếp tục lao cái không ngừng. Đi rồi ước chừng 7-8 phần chung, đoàn người rốt cuộc đi tới mỉ lổ phía trước xa xa thấy kia mấy cái sơn động trước. Lúc này mỉ lổ mới phát hiện ở sơn động bên cạnh thế nhưng còn có một cái ngôi cao. Ngôi cao không xa địa phương còn có một vong nước suối, thật đúng là sơn thanh thủy tú hảo địa phương. Giờ phút này ngôi cao tốt nhất mấy cái tiểu giống cái cùng 3-4 tuổi thiên đại giống được chính vây quanh đống lửa. Đống lửa thượng giá mấy chỉ khô vàng động vật, tản ra nồng đậm tô mùi hương. Xem ra bọn họ đang ở làm cơm chiều, bất quá như thế nào lại là thịt nướng a? Sẽ không nơi này đồ ăn lại đều là thịt nướng đi. Nghĩ vậy nửa tháng đều là thịt nướng, ai, khi nào mới có thể thoát khỏi đơn điệu chính là thực đơn a? Không được, có thời gian vẫn là nhất định phải nhanh chóng phong phú nơi này đơn điệu thực đơn. Vốn dĩ nơi này sinh hoạt mặc kệ là vật chất vẫn là tinh thần đều đã thực cằn cỗi, nếu liền cơ bản ăn đa dạng đều giống nhau cằn cỗi, ai, kia sinh hoạt còn có cái gì lạc thú a? Mỹ lộ chính kế hoạch nhập thần, trên tay đột nhiên trầm xuống, túi đầu nhìn lại, nguyên lai trên tay nhiều một cây nhánh cây, mà nhánh cây một chỗ khác tắc cắm một khối có 2-3 cân gầy nhưng rắn chắc thịt nướng. Không cần ngẩng đầu, Mỹ lộ liền biết này thịt nướng là ai cho nàng. Nhìn thịt nướng lớn nhỏ cùng với gầy nhưng rắn chắc bộ vị, trừ bỏ cùng nàng cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian, biết nàng sức ăn cùng yêu thích Khắc La còn ai vào đây. Bất quá Mỹ Lộ vẫn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không ngoài sở liệu thấy vẻ mặt cười ngây ngô Khắc La, tươi cười trung lộ ra nhìn thấy thân nhân trở lại trong tộc cái loại này vui sướng, Mỹ Lộ nhịn không được cũng đi theo cười, đúng vậy, từ nay về sau nàng cũng không phải một người sinh sống, có Khắc La. Về sau còn sẽ có nhóm người này giản dị nguyên thủy nhân loại, tin tưởng nàng sẽ cùng các nàng ở chung tốt. Ai nha, Khắc La, ngươi như thế nào liền lấy như vậy điểm đồ ăn cấp mì lổ, thật không hiểu chuyện, còn có như thế nào không lấy một khối hảo một chút thịt, thật là. Xạ dạ không biết khi nào đã đi tới, thấy mì lổ trong tay thịt nướng lập tức kêu lên. Mì lổ trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng xem như lĩnh giáo Khắc La vị này mẹ nhiệt tình hiếu khách. Từ nhìn thấy nàng bắt đầu này ngắn ngủn không đến nửa giờ thời gian, diệt trừ vừa mới nàng đi lấy đồ ăn thời gian còn lại vị này Khắc La mẹ miệng liền không có đình quá. Đầu tiên là muốn nàng nói như thế nào phát hiện người bảo, lại hỏi hắn cùng Khắc La ở vô tận núi non như thế nào sinh hoạt. Này đó nàng còn lý giải, rốt cuộc làm mẫu thân quan tâm nhi tử, không phải sao. Nhưng là ngươi lão nhân ra vì cái gì liền nàng tổ tông 8 đời đều phải bái ra tới hỏi một câu đâu, đến cuối cùng thế nhưng còn tò mò nàng tên như thế nào tới, tay nàng vì cái gì nộn nộn mềm mại, vân vân. Không đếm được vấn đề không ngừng từ miệng nàng toát ra tới. Bắt đầu thời điểm, nàng còn nghiêm túc nhất nhất hồi phục, nhưng là đến sau lại nàng đã không biết nên như thế nào đáp lời, chẳng lẽ nói nàng cùng bọn họ không phải một cái tinh cầu, cho nên tay mới có thể non mềm. Bởi vậy sau lại nàng chỉ có thể cương cười, ấp úng miễn cưỡng tìm cái lấy cớ lửa gạt một phen, thật vất vả ngươi lão nhân ra mới vừa đi trong chốc lát, như thế nào hiện tại lại đây đâu. Mỹ lô nội tâm kêu rên, nhưng là trên mặt không thể không treo mỉm cười giải thích nói, mẹ mỗ, ta sức ăn tương đối tiểu, chỉ có thể nuốt trôi nhiều như vậy, hơn nữa ta không thích phì phì thịt, liền thích như vậy. Phía trước nói chuyện phiếm thời điểm Mỹ Lộ đã biết hẳn là xưng hô nơi này A-di cấp bậc nữ nhân vì mẹ mỗ. Bất quá nghĩ đến chính mình trong miệng nói chính mình sức ăn tiểu, Mỹ Lộ có điểm muốn cười, đương nhiên cùng người ở đây so sánh với 2-3 cân thịt nướng, sức ăn tự nhiên là tiểu nhân, chính là nàng hiện tại sức ăn đã xa xa so vừa đến nơi này tới thời điểm đánh gấp đôi còn nhiều. Cũng may sức ăn tuy rằng dài quá, nhưng hình thể không có quá lớn biến hóa. Nếu là thật sự bởi vì sức ăn biến đại, sau đó trở nên cùng nơi này nữ nhân giống nhau như vậy cao lớn cường tráng, kia nàng liền phải khóc. Nga, nguyên lai là như thế này à, Khắc La, mẹ hiểu lầm ngươi, làm rất đúng, tiểu giống cái nên cẩn thận chiếu cố, bất quá Mỹ Lộ à, khó trách ngươi như vậy nhỏ gầy, ăn như vậy tiểu, như thế nào có thể lớn lên cường tráng đâu, vẫn là muốn ăn nhiều một chút mới hảo, bất quá ngươi thích ăn loại này khô cằn thịt. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, ngươi mới như vậy nột nột. Xạ dạ đầu tiên là tán thưởng Khắc La một phen, sau đó lại khuyên bảo Mỹ Lộ một phen, cuối cùng lại chính mình tự hành suy đoán một phen. Nói ngắn lại, là bợ lạ bợ lạ lại là một đoạn lời nói thao thao bất tuyệt xung ra. Mỹ Lộ có điểm vô thố nhìn Khắc La liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời, nói tuy rằng như vậy nhiệt tình người làm người thực dễ dàng không có khoảng cách cảm, cũng thực dễ dàng an tâm, nhưng nàng lại xác thật không phải cái thực sẽ cùng như vậy nhiệt tình trưởng bối giao tiếp người. Cũng may lần này Khắc La tương đối thông minh, đương nhiên cũng có lẽ là Khắc La hiểu biết chính mình mẹ, cho nên lôi kéo hắn mẹ ống tay áo, nói, mẹ, ngươi như thế nào lời nói nhiều như vậy, chạy nhanh làm Mỹ Lộ ăn thịt, ngươi như vậy, thịt nướng đều lạnh, Mỹ Lộ ăn sẽ không thoải mái. Ngươi này tiểu tể tử, có bạn lữ liền quên mẹ, phải không? Hảo hảo, ta không nói. Trắng liếc mắt một cái Khắc La, xa giã lại xoay người cười đến sán lạn đối Mỹ Lộ nói, Mỹ Lộ ngươi chạy nhanh ăn thịt đi, không cần lạnh, ta đi xem bên kia những cái đó nhãi con nhóm. Ân, mẹ mỗ, ngươi vội đi thôi, ta không có việc gì. Mỹ Lộ đỏ mặt nhẹ giọng nói, thật sự là phía trước vị này mẹ mỗ nói làm người có điểm ngượng ngùng, cái gì kêu có bạn lữ đã quên mẹ, này không phải, không phải. Ai nha, không nghĩ, nàng ăn thịt, bằng không thịt đều lệ. Ai nha, gạo kê lạc cũng thật ngoan. Xa dạ sờ sờ Mỹ Lộ đầu cười tủm tỉm lại khích lệ một câu, lúc này mới xoay người hướng đống lửa phương hướng đi đến. Chỉ là mơ mơ hồ hồ Mỹ Lộ giống như nghe thấy cái gì Khắc La phúc khí linh tinh. Vốn dĩ đã tiểu lui nhiệt độ lại lần nữa tập lên mặt má, dẫn tới một bên Khắc La xem đến mê mẩn, tiểu giống cái đỏ mặt bộ dáng cũng thật đẹp, thật đáng yêu, tưởng trong rừng cây hồng hồng trái cây giống nhau mê người. Nhìn cái gì đâu? Còn không ăn thịt. Hờn dỗi trừng mắt nhìn xem sững sờ Khắc La liếc mắt một cái, Mỹ Lộ có điểm ngượng ngùng. Túi đầu nho nhỏ cắn một ngụm gầy nhưng răn chắc thịt nướng. Thịt mới vừa vào khẩu, Mỹ Lộ liền cảm giác được khác thường, này thịt không có muối, đúng vậy, Lý Sơn thị tộc còn không có phát hiện muối loại đồ vật này, mà bọn họ tuy rằng mang theo muối, nhưng là tới vãn, này thịt đã nướng hảo, cho nên tự nhiên là không có muối. Không có muối thịt nướng nói thật hương vị liền không phải như vậy Mỹ, Mỹ Lộ có điểm nuốt không trôi, nói vừa đến nơi này kia đoạn thời gian, không có muối ăn nhật tử cũng qua một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại bỗng nhiên ăn đến không có muối thịt nướng tựa hồ là không thói quen. Mà Khắc La hiển nhiên cũng phát hiện thịt nướng không có muối sự tình, nhích lại gần hắn, vẻ mặt đau khổ nói, Mỹ Lộ, này thịt không có muối, không thể ăn, không muốn ăn. Mỹ Lộ cười cười, nói, ngươi trước kia ăn còn không phải là như vậy thịt nướng, hiện tại ghét bỏ khó ăn. Đúng vậy, ăn có muối thịt nướng, lại ăn này không có muối thịt nướng, liền cảm giác không thể ăn. Khắc La gãi gãi đầu, hiển nhiên có điểm phiền não. Nhẫn nhẫn, chạy nhanh ăn đi, này phụ cận có hay không dừng chút, ngươi ngày mai đi lộng chút chút tiết trở về, đem hai sọt muối cấp tinh luyện, liền có muối. Mỹ Lộ an ủi nói, đương nhiên nàng khó mà nói cứ như vậy cấp tinh luyện muối ăn là bởi vì nàng cũng không thích ăn không có muối đồ ăn, đặc biệt là thịt nướng, không có muối dưới tình huống, thịt nướng thật là lại nị lại xài, hương vị thật sự một chút cũng không tốt. Hào đi. Khắc La miễn cưỡng gật đầu, dựa theo hắn ý tưởng, hận không thể hiện tại liền có thể lộng điểm muối ăn ra tới, sau đó một lần nữa nướng điểm thịt, nhưng liền tính là hắn thần kinh tương đối thô, nhưng là hắn cũng biết, này không hiện thực, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý Mỹ Lộ cách nói. Cơm chiều qua đi, phía trước nấu cơm mấy cái giống cái bận rộn thu thập sau khi ăn xong tàn cục, xa dạ tắc mang theo Khắc La cùng Mỹ Lộ cùng nhau hướng sơn động đi đến, chuẩn bị cấp Mỹ Lộ an bài chỗ ở. Khắc La nhìn một vòng, biểu tình có điểm nghi hoặc, như thế nào vẫn luôn không có thấy A3 xuất hiện đâu. A3 ngày thường đãi hắn so mẹ muốn nghiêm khắc, khi còn nhỏ thời điểm còn thường xuyên uy hiếp hắn, không được hắn quấn lấy mẹ. Cho nên hắn vừa trở về thời điểm không có nhìn thấy A3 tương đối bình thường, nhưng là ăn cơm chiều thời điểm vẫn là không có thấy A3, liền cảm giác có điểm không thích hợp. Trong tình huống bình thường, trong tộc cơm chiều bắt đầu thời điểm, đều là A3 cắt đệ nhất khối thịt. Nhưng là hôm nay là hắn xem rõ ràng là mẹ cắt. Phía trước hắn liền muốn hỏi, nhưng là mẹ vẫn luôn ở vội, không có tìm được thích hợp thời điểm, A3 sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Khắc La trong lòng có điểm lo lắng, nhưng là xem mẹ biểu tình không giống A, nếu là A3 đã xảy ra chuyện, mẹ hẳn là sẽ không giống hôm nay như vậy cao hứng. Thấp thỏm bất an Khắc La nhìn đi tới phía trước mẹ, nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống hỏi, mẹ, như thế nào cơm chiều thời điểm không có thấy A3? A3 đi đâu vậy? Ngươi A3, ai, vốn dĩ tưởng từ từ lại cùng ngươi nói, nếu ngươi hỏi, liền nói cho ngươi đi. bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, cũng không có gì đại sự, chính là ngươi A ba chân bị thương, cho nên liền không có ra tới. Xạ dạ thở dài, nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng là xạ dạ biểu tình thoạt nhìn giống như không có gì lo lắng, mị lộ trong lòng âm thầm kỳ quái. Xuất phát từ lễ tiết, đương nhiên còn có đối với Khắc La A ba quan tâm, hơn nữa mị lộ cũng đã từ những người khác trong miệng biết được, Khắc La A ba đúng là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng. Tộc trưởng bị thương nhưng không tính việc nhỏ, cho nên cũng rất là quan tâm hỏi, thương nghiêm trọng sao. Tộc y ghi nói thương tới rồi xương cốt, biến hình, về sau đi đường khả năng không nhanh nhẹn, muốn ở săn thú phòng trừng có điểm khó khăn. Xạ dạ trả lời, như thế nào sẽ? Nghe thấy mẹ nói, Khắc La lắp bắp kinh hãi, ở hắn trong lòng A3 vẫn luôn là cao lớn, hiện tại thế nhưng nói hắn A3 chân quẻ, Khắc La có điểm không thể tin được. Như thế nào sẽ không? Năm nay hàng tuyết đặc biệt đại, trong tộc dự trữ đồ ăn căn bản không đủ, hơn nữa hàng tuyết hậu kỳ thời điểm, lại đã xảy ra dã thu tập kích sự tình. Người A3 vì liền thêm kia nhãi con, bị một đầu thô chân tượng dẫm tới rồi xương đùi, may mắn thêm kia nhãi con cũng hảo, liều chết cứu ngươi A3, bằng không ngươi A3 đi sớm thấy nhã na nữ thần, cho nên ngươi không được trách cứ thêm, biết không? Nói cuối cùng, xa giả sợ chính mình nhãi con ghi hận thêm. Cô ý dặn dò một câu. Mẹ, thêm là ta hảo huynh đệ, ta tự nhiên sẽ không trách hắn, nếu là ta cũng sẽ giống A3 giống nhau. Mẹ, ta tưởng đi trước nhìn xem A3. Khắc La mang theo điểm lo lắng nói, cảm xúc thoạt nhìn có điểm hạ xuống. Chờ một lát, trước đem mỹ lộ an bài hảo, người A3 hiện tại không có việc gì, chân chỉ cần hảo hảo dưỡng dưỡng là được, có thể ăn, có thể uống, không có gì. Nhìn ra chính mình ngãi con lo lắng. Xạ dạ an ủi nói, mẹ mỗ, không cần phải gấp gáp an bài ta, vẫn là đi trước nhìn xem ai, Mỹ lỗ lại không biết nên như thế nào xưng hô, sửng sốt một chút, giọng nói vừa chuyển nhìn xem tộc trưởng đi, ta cũng hiểu chút ý y thuật, vừa lúc cũng xem hắn thương. Nghe thấy Mỹ lỗ nói, xạ dạ trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, tuy rằng biết tiểu giống cái thưa thớt, không có tư bản chọn lựa nhặt. Nhưng là xạ dạ vẫn là hy vọng chính mình nhãi con có thể tìm một cái tương đối hiểu chuyện, hiện tại xem ra chính mình nhãi con tìm cái này tiểu giống cái thật đúng là man hiểu chuyện, Khắc La ánh mắt không tồi. Hơn nữa cái này tiểu giống cái còn hiểu y y, như vậy tiểu giống cái liền càng chân quý. Mỹ Lô, ngươi còn hiểu y y. Tiếc hảo, chúng ta này liền đi xem Khắc La hắn A3, kỳ thật đi xem hắn A3 tiện đường, ngươi là Khắc La mang về tới. Tự nhiên muốn an bài ở tại chúng ta phụ cận, Khắc La, ngươi nói có phải hay không? Hơi mang điểm trêu ghẹo ngữ khí, xạ dạ cười ha hả nói. Cái kia, ta cũng chính là lược hiểu một chút. Bị trêu ghẹo có điểm mặt đỏ, Mỹ Lộ tránh đi cái này đề tài, ngượng ngùng trả lời, kỳ thật nàng nơi nào xem như hiểu ý, nàng chỉ là bởi vì sinh hoạt ở hoa hạ cái kia tin tức đại nổ mạnh thời đại, cho nên đối với một ít thưởng thức tiểu bệnh tiểu đau hiểu biết một chút thôi. Hiểu một chút cũng thực ghê gớm. Xạ dạ giơ ngón tay cái lên, hung hăng khen nói. Lạc đường bị khen có điểm ngượng ngùng cong môi cười, không nói chuyện nữa. Khắc La lúc này chen vào nói tiến vào hỏi chính mình A3 cụ thể thương tình. Mỹ Lộ vừa đi vừa đánh giá vị này mẹ mỗ. Trong lòng có điểm kỳ quái, đối với Khắc La A3 bị thương sự tình, ở mẹ mỗ trên người nhìn không thấy một tia tiêu cực cảm xúc. Mỹ Lộ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Theo bản năng cho rằng có thể là đã qua lúc ban đầu thương tâm lúc đi. Rốt cuộc một cái hảo hảo khỏe mạnh người, khả năng về sau liền biến thành tàn tật, làm bạn lữ mẹ mộ sao có thể không thương tâm đâu. Chuyện này tuy rằng nàng chính mình cho chính mình giải thích, nhưng là đến thủy tự chung lại ở Mỹ Lộ trong lòng lưu có một chút nghi vấn. Ở thật lâu về sau, Mỹ Lộ lại một lần vô tình nói chuyện phiếm chung hỏi ra cái này nghi vấn, mới có cái đáp án. Nguyên lai đối với tộc trưởng thương, xạ dạ sắc thật không thương tâm, nguyên lai ở nàng xem ra chỉ cần tộc trưởng còn sống, còn làm bạn ở nàng bên người, như vậy nàng liền rất thỏa mãn, cho nên có cái gì hảo thương tâm. Lúc ấy Mỹ Lộ không biết hình dung như thế nào tâm tình của nàng, nên nói xạ dạ lòng dạ trống trải đâu, vẫn là nói xạ dạ yêu cầu rất thấp, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể nhìn ra được, xạ dạ vẫn là thực để ý chính mình bạn lữ, để ý đến chỉ cần bạn lữ còn sống. Bất luận biến thành bộ răng gì, nàng đều không ngại. Khi nói chuyện, mấy người đã đi tới Khắc La A3, cũng chính là nhất tộc chi trường tu dưỡng sơn động khẩu, lo lắng manh manh đi theo đi vào khả năng dọa đến người khác, làm một cái tộc nhân ở bên ngoài nhìn manh manh, lúc sau Mỹ Lộ mới cùng xạ dạ khắc la cùng nhau đi vào sơn động. Vốn dĩ Mỹ Lộ cho rằng hẳn là tương đối tốt một cái sơn động, đương nhiên đây là Mỹ Lộ suy đoán, thực rõ ràng, tộc trưởng sao, như thế nào cũng muốn trụ so người khác hảo một chút, là không. Nhưng đương nàng cùng khắc la còn có xạ dạ cùng nhau đi vào sơn động thời điểm, liền thật sâu thất vọng rồi, cái này sơn động thật là chẳng ra gì, còn không bằng phía trước nàng cùng khắc la cùng nhau ở vô tận núi non cư trú quá cái kia sơn động đâu. Sơn động là có một cái đại sơn động bộ ba cái tiểu sơn động tạo thành, là Mỹ Lộ nhất ngoài ý muốn chính là, nơi này cư trú rõ ràng không chỉ là khắc la một nhà, như là một cái tiểu sơn động liền cư trú vài người, này đại biểu này cái gì, tộc trưởng đều cùng người khác ở tại cùng nhau, nàng tiếp được chẳng phải là cũng muốn cùng người khác ở tại cùng nhau. Quần cư sinh hoạt có thể, nhưng là đàn trụ, Mỹ Lộ thực sự có điểm không tiếp thu được, thói quen có được chính mình tư nhân không gian. Đột nhiên làm nàng cùng một cái người xa lạ ở tại cùng nhau, Mỹ Lộ có điểm hoài nghi chính mình có thể hay không tiếp thu được. Cái gì? Lúc trước nàng cùng Khắc La, vừa mới bắt đầu cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa Khắc La cũng là chưa bao giờ động nàng tư nhân vật phẩm, sau lại tự nhiên chính là đã thói quen, kia tự nhiên là không giống nhau. Hơn nữa trong sơn động bộ còn có một cổ tử khác thường hương vị, nghĩ đến lúc trước mới vừa thấy Khắc La thời điểm, Khắc La kia một bộ không chú ý vệ sinh, dơ hề hề bộ dáng, hiện tại nơi này những cái đó giống được giống như cùng lúc trước khắc la đều giống nhau, cũng khó trách trong sơn động sẽ tràn ngập khắc thường hương vị. Chỉ là khắc la cùng mẹ mốt đều không có cảm giác được sao. Mỹ Lộ có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh xạ dạ cùng khắc la, nội tâm nhịn không được nghi hoặc. Xem ra muốn quá hảo, còn cần cải tạo vệ sinh điều kiện, cũng không biết nơi này thư không yêu sạch sẽ. Vừa mới nhìn thấy kia mấy cái tiểu giống cái chỉ là đứng xa xa nhìn, không cẩn thận quan sát. Đến nôi khắc la mẹ, thoạt nhìn tuy rằng không phải phi thường sạch sẽ, nhưng là cũng không tính lôi thôi, cho nên nàng đến không ra nơi này thư không yêu sạch sẽ. Bất quá Mỹ Lộ từ tự nội tâm cho rằng, nữ nhân lại như thế nào lôi thôi cũng nên so nam nhân sạch sẽ mới là. Lương, khắc la đã trở lại. Xa giả vừa nói vừa hướng trong đó một cái sơn động đi đến. Mỹ Lộ vội vàng thu hồi suy nghĩ cùng khắc la đi theo xạ dạ phía sau cùng nhau đi vào. Ân, đã biết. Bị xạ dạ trở thành lương trung lão niên nam nhân ngẩng đầu nhìn khắc la liếc mắt một cái, biểu tình có điểm nghiêm túc. Ngại con trở về đều không cười một chút, trang cái gì đâu, ngại con quan tâm ngươi, ngươi còn này phúc biểu tình. Xạ dạ trắng lương liếc mắt một cái, tức giận nói. Mỹ Lộ vốn tưởng rằng vị này tộc trưởng khẳng định sẽ không phản ứng xạ dạ bắt bẻ. Nhưng là không nghĩ tới, tộc trưởng vốn dĩ nghiêm túc trên mặt đột nhiên xuất hiện một mạt sủng nịch ý cười, đương nhiên này ý cười là đối với xạ dạ. Ta làm gì cho hắn sắc mặt tốt, ngại con lo lắng A3 là hẳn là, chỉ cần hắn ly ngươi rất xa ta tuyệt đối cho hắn sắc mặt tốt. Đi, lười đến cùng ngươi nói. Xạ dạ ngoài miệng nói, trên mặt lại đẩy ra sán lạn cười hoa. Đối với nghiêm túc tộc trưởng dây biến chung khuyển bạn lữ cảnh tượng, Mỹ Lộ xem trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là cảm thụ hai người ngươi tới ta đi rất là ấm áp ngọt ngào đối thoại, nàng trong lòng thế nhưng có chút hâm mộ, nhịn không được lặng lẽ xem xét liếc mắt một cái một bên khác là, không nghĩ tới đang cùng hắn tầm mắt đối vừa vặn. Tâm hoảng hoảng thu hồi tầm mắt, Mỹ Lộ gương mặt có điểm nóng lên, thật là, hâm mộ liền hâm mộ, làm gì còn một hai phải xem khác là đâu, cái này hảo, bị chảo vừa vặn. Kỳ thật này đó cũng đều là Mỹ Lộ chính mình ở nơi đó dối dám thôi. Khắc la thô thần kinh căn bản là không có nghĩ nhiều, duy nhất nghĩ đến chính là tiểu giống cái nhìn hắn một cái, hắn trong lòng có điểm cao hứng thôi. Thấy A3 tinh thần thực hảo, giống nhau xem hắn không vừa mắt, khắc la cứ yên tâm nhiều, nhịn không được trả lời, ta là A Mã nhai con, không tìm A Mã tìm ai, ta muốn tìm A Mã sự tình còn nhiều lắm đâu. Nhìn một cái, đây là lo lắng ta bộ dáng, còn làm ta cho hắn sắc mặt tốt, không có cửa đâu. Tộc trưởng hầm hừ nói. Hào đi, này đối phụ tử thế nhưng giống tiểu hài tử đấu khởi khí như tới, Mỹ Lộ có điểm kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ, như vậy khắc la thật sự không có một chút ổn định tính, nhưng là giống như lại nhiều một phần đáng yêu. Hảo, các ngươi hai cái có thể thiếu xảo hai câu sao? Khắc la hắn A3, đây là ngươi nhãi con mang về tới giống cái, nhìn xem, không tồi đi. Xạ dạ hấn hai câu, sau đó kéo qua Mỹ Lộ. Đắc ý rào rạt đối với chính mình bạn lữ khoe ra nói. Tuy rằng Mỹ Lộ không rõ này có cái gì hảo khoe ra, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lỗ thai theo xạ dạ lực đạo đi tới tộc trưởng trước mặt, sau đó mặt mang mỉm cười khô cằn thăm hỏi nói, ngươi hảo, tộc trưởng. Không phải nàng không muốn nhiều lời hai câu, thật sự là nàng không biết nói cái gì cho phải, nàng cũng có chút không rõ. Ở Hoa Hạ thời điểm nàng tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải nhút nhát người, nhưng là ở khắc La A Ba A Mụ trước mặt, tựa hồ luôn là tìm không thấy thỏa đáng lời nói. Hảo hảo, bất quá ngươi thành niên sao? Tán đồng hai tiếng, Mỹ Lộ liền nghe thấy tộc trưởng đột nhiên hỏi. Mỹ Lộ mặt đỏ lên, như thế nào nơi này người đều hoài nghi nàng có phải hay không thành niên, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn rất giống không thành niên bộ dáng sao? Ta năm nay đã 25 tuổi. Mỹ Lộ ấp úng nói. Ai nha, ngươi đều 25, nhìn không ra tới, so khác La còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Nghe thấy Mỹ Lộ tuổi, tộc trưởng còn không có nói chuyện, làm tộc trưởng bạn lữ khắc La A Mã kinh ngạc kêu ra, hiển nhiên đối Mỹ Lộ báo thượng tuổi cảm giác kinh ngạc thực. Ngậy! Nàng nên như thế nào trả lời, bất quá đối với chính mình so khắc La còn lớn hơn 2 tuổi sự thật, Mỹ Lộ cũng thực kinh ngạc. Khắc La kia một bộ lao thành bộ dáng, thật sự không giống như là 23 tuổi người, có phải hay không lớn lên quá sốt ruột điểm đâu. Bất quá xạ giả A Mạ giống như cũng không cần nàng trả lời, lo chính mình còn nói thêm, đại một tuổi hảo, này thuyết minh thật sự thành niên, tìm cái thời gian, các ngươi cử hành một chút bạn lữ nghi thức, ta cũng hảo sớm chút báo tôn ngai con. Hảo đi, nàng càng không có nói, hay còn cảm giác có điểm xấu hổ Mỹ Lộ không có thấy nàng trầm mặc thời điểm. Một bên Khắc La trong mắt thảm đạm. Xấu hổ sửng sốt vài giây, Mỹ Lộ có điểm đông cứng rời đi đề tài, nói, mẹ mỗ, ta nhìn xem tộc trưởng thương thế nào. Thấy Mỹ Lộ không có nói tiếp, xạ dạ nhìn thoáng qua ảm đạm nhãi con, rất có điểm giận này không tranh cảm giác, bất quá cũng không có ở nắm chuyện này nói tiếp, mà là theo Mỹ Lộ nói, đúng đúng, bất quá ngươi liền không cần kêu tộc trưởng, kêu thúc ra đi. Đúng vậy, đã kêu thúc ra đi. Tiêu tộc trưởng quá xa lạ. Một bên tộc trưởng lương phụ họa bạn lữ nhà mình nói. Ai, tốt, thúc ra. Mỹ Lộ ngoan ngoãn cười kêu một tiếng. Ai, hảo hảo, bất quá ngươi còn hiểu y đi à, thật không sai. Nhìn cùng trong tộc những cái đó cao lớn thô kệch hoàn toàn tương phản kiều nộn tiểu giống cái, lương cảm giác trong lòng mềm mại. Nhìn không được tưởng, nếu lúc trước bạn lữ sinh nhãi con cũng là cung tiểu giống cái, có phải hay không cung cái này kiều nộn đang yêu? Nghĩ đến đây, liền nói chuyện đều nhịn không được mềm xuống dưới. Thật là quá ngoan ngoãn quá đáng yêu, làm trưởng bối như thế nào sẽ không thích đâu. Lược hiểu một chút, không tinh thông. Mỹ Lộ ngượng ngùng trả lời, kỳ thật nàng không biết nơi này tộc y thuật trình độ cũng liền so nàng tốt hơn một chút thôi, thậm chí ở một ít chữa bệnh thường thức phương diện khả năng còn không bằng nàng, rốt cuộc nàng ở Hoa Hạ tiếp thu quá tin tức bỏ thêm vào. Đương nhiên nàng nói một chút, lương cùng xạ dạ đều cho rằng khả năng liền cùng tộc y ở bên người tiểu đồ đệ dường như, nhận thức một ít thường dùng thảo dược, cho nên đối với lạc đường muốn nhìn hắn trên đùi, cũng là không có ôm hy vọng Mỹ Lộ có thể trị liệu. Nhưng là Mỹ Lộ hảo ý, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên lương vươn chính mình bị thương cẳng chân là Mỹ Lộ cẩn thận quan sát. Mỹ Lộ cẩn thận nhìn, phát hiện tộc trưởng cẳng chân đã biến hình, hiện ra chính là một loại dị dạng ngũ lượng, tình huống như vậy. Liền tính là về sau trường hảo, phòng trường bình thường hành tẩu đều khó đi. Chẳng lẽ đoạn cốt thời điểm không có bó xương nối xương sao? Như thế nào tùy ý cẳng chân như vậy bốn lượn trường đâu? Mỹ Lộ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn xạ dạ cùng lương. Mỹ Lộ nói, ta muốn sờ sờ bên trong xương cốt, được không? Hành, ngươi tưởng như thế nào sờ liền như thế nào sờ tộc trưởng không nói gì, xạ dạ đồng chí lại đoạt ở phía trước nói. Đến! Lời này nghe được như thế nào như vậy biến yếu, Mỹ Lộ rôi tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút hốn lượn bộ vị, cau mày. Thế nào? Khắc La thấy tiểu giống cái cau mày, lo lắng hỏi, hắn A Ba A Mụ không hiểu biết Mỹ Lộ y thuật trình độ, nhưng là hắn cùng Mỹ Lộ cùng nhau sinh sống 3 tháng, ở hắn xem ra, tiểu giống cái y thuật trình độ khả năng so tộc y còn hào đâu. Không quá lạc quan, thực rõ ràng phía trước là xương cốt chặt đứt. Bất quá mới vừa đoạn thời điểm không có nối xương cố định sao? Mỹ Lộ hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nối xương? Đó là cái gì? Xương cốt chặt đứt không phải nghỉ ngơi bất động là được sao? Tộc trưởng Lương hỏi lại. Ngươi này xương đùi đứt gãy hoàn toàn, cho nên lúc ấy phỏng trừng liền sai vị, lúc sau không có đem xương cốt chính trở về tiếp thượng, cho nên cẳng chân mới có thể vặn mẹo, dựa theo như bây giờ tình hình, về sau ngươi khả năng rất khó có thể đứng đi lên. Mỹ Lộ đúng sự thật nói, không phải nói có thể đi, chỉ là về sau không thể săn thú sao. Trước kia chúng ta trong tộc cũng có thương tích tới rồi trên đùi xương cốt, sau lại hảo cũng có thể đi à. Xạ Dạ vừa nghe, trên mặt mang lên một tia nôn nóng. Kia hắn xương đùi thương trình độ cùng thúc ra giống nhau sao? Mỹ Lộ vừa nghe, có điểm tò mò, theo lý thuyết như vậy đoạn cốt vặn vẹo trường, liền tính trường hảo cũng không có khả năng không có vấn đề à. Không giống nhau, bị thương chính là trong tộc một thanh niên, lúc ấy hắn chân không có biến hình. Lần này là Khắc La sẽ nói, thanh âm có điểm dầu dĩ, nghe được Mỹ Lộ nói A Ba khả năng không đứng lên nổi, hắn trong lòng có điểm khổ sở. Đó chính là, cái kia bị thương hẳn là chỉ là nứt xương, hơn nữa tuổi trẻ, cho nên chỉ cần bất động, làm xương cốt tự nhiên trường hảo liền không có vấn đề lớn, nhưng là thúc ra chân xương cốt là chặt đứt, lại còn có sai rồi vị, liền tính bất động cũng đã sai rồi vị, nếu bất chính cốt, như vậy về sau trường hảo cũng là sai vị trường. Xương cốt sai vị, về sau đi đường liền sử không thượng khí lực, cho nên câu nói kế tiếp Mỹ Lộ không có nói. Ai nha, này nhưng như thế nào cho phải a? Xạ Dạ vừa nghe, trong lòng châm xuống. Mỹ Lộ, ngươi có biện pháp sao? Khắc La mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Mỹ Lộ. Mỹ Lộ trầm mặc một chút, không nói gì, nàng trong lòng có cái ý tưởng, nhưng là cũng không dám bảo đảm. Hảo, đừng làm khó dễ tiểu giống cái. Nào có dễ dàng như vậy, còn không phải là không thể đi rồi sao, không có gì cùng lắm thì. Lương Sụ mặt nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng là có thể nhìn ra được, trong mắt có nồng đậm ảm đạm. Kỳ thật này đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn ẩn ẩn cũng cảm giác được, rốt cuộc đều đã nghỉ ngơi hơn một tháng, nhưng là chân vẫn là không thể ăn một chút lực, còn thường xuyên làm đau. Rốt cuộc trước kia trong tộc thanh niên Lam bị thương thời điểm, cũng liền hơn một tháng là có thể chống gậy gộc ra tới đi bộ. Đem tộc trưởng ảm đạm xem ở trong mắt, Mỹ Lộ minh bạch vì cái gì? Ở cái này nguy cơ tứ phía, cầu sinh gian nan xã hội nguyên thủy, chân chặt đứt, đại biểu cho không thể săn thú, không thể săn thú đại biểu cho không có đồ ăn, như thế nào sinh tồn chính là một cái đại đại vấn đề. Hơn nữa hắn vốn là nhất tộc thủ lĩnh, trong giây lát biến thành một cái cùng trong tộc lão nhược bệnh tàn một cái cấp bậc, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Nghĩ đến đây, nàng châm trước một chút, mở miệng nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là biện pháp này có điểm nguy hiểm, hơn nữa khả năng còn muốn ở thừa nhận một lần đoạn cốt đau đớn. Thật sự, biện pháp gì? Vừa nghe có biện pháp, Khắc La cùng Xạ Dạ không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Mỹ Lộ rất muốn hỏi, ngài nhị vị đừng chỉ lo nghe có biện pháp nào không, mặt sau còn có chuyện, các ngươi chú ý sao? Cũng may còn có một cái tộc trưởng tương đối đáng tin cậy. Nguy hiểm có bao nhiêu đại? Vì cái gì còn muốn thừa nhận một lần đoạn cốt đau đớn? Tộc trưởng Lương Thực trầm ổn hỏi, nhìn như không có chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn kỹ dưới, kỳ thật có thể phát hiện hắn trong mắt để lộ ra hy vọng quan mang. Bởi vì ngươi xương đùi sai vị, cho nên nếu muốn bó xương, cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là đem đã bắt đầu lớn lên ở cùng nhau đoạn cốt một lần nữa đánh gãy, sau đó ở bó xương cố định, làm xương cốt một lần nữa sinh trưởng. Cái này quá trình sẽ rất đau đau. Hơn nữa ta cũng không thể bảo đảm ta có thể thực hoàn mỹ đem xương cốt nối tiếp đến cùng nhau. Ta tại đây phương diện cũng không có gì kinh nghiệm, bất quá tộc y thuật hẳn là so với ta cao, có lẽ có thể cho tộc y thử xem. Cuối cùng, Mỹ Lộ kiến nghị nếu tộc trưởng xác nhận nếu là tuyển phương pháp này nói, tốt nhất làm kinh nghiệm phong phú tộc y động thủ, nhưng là nói xong lúc sau, nàng lại có điểm do dự. Nàng như thế nào quên mất, tộc trưởng ngay từ đầu bị thương thời điểm. Xương cốt sai vị, cái kia tốt cơ hội, tộc y đều không có bó xương, này không phải đại biểu nơi này tộc y căn bản không biết cái gọi là bó xương một chuyện, như thế xem ra, tộc y hẳn là cũng không có phương diện này kinh nghiệm mới là. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ lại mở miệng nói, ta quên mất, tộc y khả năng cũng không có bó xương kinh nghiệm, cái kia, thúc ra, ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Ta liền hỏi một vấn đề. Nếu một lần nữa bó xương, nhất hư kết quả có phải hay không liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Tộc trưởng quả nhiên là tộc trưởng, một lời trúng đích. Mỹ Lộ trong lòng bội phục, sau đó liếc mắt một cái một bên Khắc La, nghĩ thầm có cái này khôn khéo một cái phụ thân, như thế nào nhi tử lại như vậy thô thần kinh hàm hậu đâu, chẳng lẽ là giống mẫu thân? Cũng không hoàn toàn là, nhất hư kết quả cũng là khẳng định so hiện tại tốt, rốt cuộc thúc ra người cẳng chân xương cốt hiện tại sai vị quá lợi hại, chính cốt lúc sau như thế nào so hiện tại sai vị tiểu nghĩ nghĩ, Mị Lộ nói. Kia hành, vậy dựa theo ngươi nói làm, Khắc La đi đem tộc y để tìm tới, làm hắn cũng học học bó xương phương pháp. Tộc trường rất có quyết đoán lập tức liền làm ra quyết định. A, Mị Lộ sửng sốt, này liền quyết định, tốc độ cũng quá nhanh đi. Nàng còn không có làm tốt quyết định đâu. Thúc gia, ngươi không hề suy xét. Mị Lộ xác nhận lại hỏi một lần. Như thế nào đều so hiện tại hảo, có cái gì hảo suy xét, Khắc La, còn không mau đi tìm tộc ý đi hề. Cái kia lão gia hỏa khẳng định đối bó xương cảm thấy hứng thú, làm hắn tới học. Đây chính là trong tộc người phúc khí. Xác nhận Mỹ Lầu nghi vấn, tộc trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình ngãi con, như thế nào, hắn còn sai xử bất động hắn, phải không? Kia, vậy được rồi. Nghe ý tứ là làm nàng động thủ, Mỹ Lầu có điểm đánh sợ, nhưng là vẫn là căng ra đầu đồng ý, này cũng coi như là không trâu bắt chó đi cày, không động thủ cũng không được. Cái kia, Khắc La, ngươi làm tộc y đi thuận tiện mang điểm giảm đau giảm nhiệt thảo dược trở về. Thấy Khắc La dựa theo hắn A3 phân phó đi ra ngoài, Mỹ Lộ vội vàng nói, miễn cho chờ một lát lại đi một chuyến. Được rồi. Khắc La vang dội lên tiếng, hiển nhiên đối với chính mình A3 khả năng có thể trị hảo, vốn dĩ khó chịu tâm tình đã từ âm chuyển tình. Thấy Khắc La đồng ý, Mỹ Lộ quay đầu đối xạ dạ cùng tộc trưởng tiếp tục nói, tuy rằng bó xương khẳng định so trước kia hảo, nhưng là đánh gãy xương cốt đau đớn cũng là rất khó nhẫn. Hơn nữa bó xương tốt nhất kết quả cũng chính là hoàn toàn tiếp hảo xương cốt, thúc ra ngươi có thể bình thường hành tẩu chạy vội, nhưng dù sao cũng là đoạn cốt lại tiếp, muốn săn thú, làm như vậy kịch liệt động tác, phỏng chừng vẫn là tương đối khó. Cái này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đau đớn ta còn là nhẫn được, đến nỗi săn thú, ta cũng không nghĩ, chỉ cần còn có thể bình thường hành tẩu, ta liền thấy đủ, ít nhất còn có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình, tổng so nằm không thể động hảo. Tộc trưởng Lương tràn ra một mặt có điểm chua xót ý cười, chậm rãi nói. Xạ dạ lần này nhưng thật ra ngoài ý muốn không nói gì, chỉ là duỗi tay cầm chính mình bạn lữ tay, trong ánh mắt là tràn đầy cổ vũ cùng duy trì, thấy chính mình bạn lữ, tộc trưởng cũng trở về một cái tươi cười, hai người chi rằng cái loại này không tiếng động cảm tình giao lưu, làm Mỹ Lộ cảm giác sâu sắc hâm mộ. Không có vài phút bên ngoài liền truyền đến một trận náo nhiệt tiếng người. Sau đó Mỹ Lộ liền thấy Khắc La cùng một cái ước chừng hơn 40 tuổi đại thúc đi đến, vì cái gì đầy mặt tròm dâu nàng vẫn là biết người này hơn 40 tuổi, thực rõ ràng, không phát hiện người này lộ ra trên trán có không ít tế văn sao. Không chỉ có như thế, bọn họ mặt sau còn cùng cái mười vài cái cả trai lẫn gái. Đương nhiên nam nhiều nữ thiếu, đây cũng là bởi vì trong tộc chỉ có mười mấy cái giống cái nguyên nhân. Mỹ Lộ có chút há hốc mồm. Không phải đi kêu tộc y thì sao? Như thế nào xôn xao tới nhiều người như vậy, sẽ không phát sinh nếu nàng trị không hết tộc y thì liền đem nàng kéo đi ra ngoài tình huống đi. Tộc trưởng, nghe nói mới tới tiểu giống cái sẽ y thì có thể đem chân của ngươi chữa khỏi. Một thanh niên nói, các ngươi này đàn tiểu tể tử như thế nào tới? Tộc trưởng Lương cũng không có dự đoán được loại tình huống này, hiển nhiên cũng không rõ trong tộc này đó nhãi con như thế nào sẽ qua tới. Thanh ở tộc Y Ghi nơi đó nghe nói tiểu giống cái phải cho ngươi cái gì, Nga, đúng rồi, bó xương, nói là có thể chữa khỏi chân của ngươi, chúng ta liền đều cùng lại đây nhìn xem. Một cái khác thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu thiếu niên nói. Được rồi, tới cũng tới rồi, thành thành thật thật an tĩnh điểm, cũng không thể thêm phiền. Lương cười nói. Ân, chúng ta biết. Một đám người chăm miệng một lời nói. Đó có phải hay không chính là chuẩn bị cấp tộc trưởng y di chân tiểu giống cái A? Một người lặng lẽ nói. Hẳn là đi, thoạt nhìn hảo tiểu Nga. Giống như mềm mại. Thành niên sao? Nghị luận sôi nổi thanh âm một khắc không có ngừng lại. Mỹ Lộ có điểm hắc tuyến, đây là cái gọi là an tĩnh sao? Nói chờ một chút nếu là cái dạng này hoàn cảnh, nàng một cái chỉ có lý luận không có thực tiễn kinh nghiệm tay mơ, nàng thực lo lắng cho mình có thể hay không thất thủ. Ngươi chính là phải cho tộc trưởng bó xương tiểu giống cái. Cùng Khắc La vừa đi vào tới cái kia trung niên đại thúc từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, hỏi. Là ta. Mỹ Lộ cười gật gật đầu. Ngươi nói có thể chữa khỏi tộc trưởng chân. Tộc y ghi nhìn trước mặt thoạt nhìn còn không có lớn lên tiểu giống cái, nhịn không được có điểm hoài nghi. Ân, hẳn là sẽ so tình huống hiện tại muốn hảo, bất quá liền tính trị hết, về sau như là săn thú linh tinh kịch liệt hoạt động hẳn là cũng là làm không được. Đạm đạm cười, Mỹ Lộ giải thích nói. Cái này tộc y ghi trong lòng kỳ thật cũng là có điểm đế nhi, hắn tuy rằng nói tộc trưởng chân hảo có thể đứng lên, nhưng là thời gian dài như vậy, tộc trưởng chân vẫn là hố lượng. Lại còn có đau đớn không thôi, hắn liền biết tộc trưởng khả năng không đứng lên nổi. Tuy rằng hắn cực hạn với xã hội nguyên thủy chữa bệnh trình độ, y lý thuật không cao, nhưng là rốt cuộc có vài thập niên kinh nghiệm, cho nên có chút vẫn là có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Vậy ngươi nói bó xương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tộc y thì hỏi. Mỹ Lô đem phía trước cùng xạ ra mẹ mô cùng tộc trưởng thúc ra lời nói có thuật lại một lần, sau đó liền thấy tộc y thì nghe được ngơ ngác không nói. Ai nha? Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tộc y ghi đột nhiên vỗ tay một cái, có vẻ có chút ảo não. Mỹ Lộ cười cười, không nói gì, người có đôi khi chính là như vậy, bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ không sửa cũ thành mới, cho nên liền vĩnh viễn tiến bộ không được. Hơn nữa xã hội nguyên thủy người với người chi gian giao lưu phạm vi quá nhỏ hẹp, cho nên rất nhiều thời điểm ý nghĩ không có cách nào mở không ra. Tự nhiên mà vậy rất nhiều đồ vật cũng liền rất khó có sở tiến bộ. Hảo, Huy, đừng ảo não, làm ngươi tới chính là làm ngươi hảo hảo học hảo. Tộc trưởng Lương nói, là, tiểu giống cái, ngươi kêu gì, về sau ta có thể hay không làm ngươi tiểu học đồ. Ngạch, cái kia, y lý thuật của ta nông cạn thực, tộc y lý ngươi nói giỡn. Mỹ Lộ sửng sốt, có điểm bật cười. Không phải nói giỡn, là nghiêm túc. Tộc y ghi vẻ mặt nghiêm túc nói. Mỹ Lộ có điểm vô thố, không phải nói giỡn, là một cái tộc y ghi cho nàng không có học quá một ngày y ghi người đương trợ thủ, này không phải nói giỡn là cái gì, nói nữa nàng nhưng không chuẩn bị về sau đổi nghề làm bác sĩ. Ở cái này xã hội nguyên thủy, y ghi thuật cố nhiên quan trọng, nhưng là cái này quan trọng tiền đề là sinh tồn có bảo đảm, nàng chính là chuẩn bị đem thời gian đều tiêu phí ở đề cao sinh tồn chất lượng mặt trên. Nhìn ra tiểu giống cái vô thố, Lương sụ mặt mở miệng giải vây, hảo, Huy, những việc này về sau lại nói, làm ngươi tới là xem Mỹ Lộ cho ta bó xương, ngươi không cần ở chỗ này trì hoãn sự tình, ở trì hoãn sự tình, ngươi liền trở về đi. Đừng, ta không nói, không nói. Huy vừa nghe vội vàng cười nói, hảo, Mỹ Lộ ngươi đừng phản ứng hắn liền như vậy, về sau có cái gì hắn không biết, ngươi liền nhiều chỉ điểm chính là. Thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị tốt, ngươi y lìa đi. Trong tộc xoay mặt đối mặt Mỹ Lộ, sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Ân Mỹ Lộ nhấp miệng gật gật đầu, có chút khẩn trương, không tự chủ được nhìn thoáng qua Khắc La, phát hiện hắn chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, trong lòng ấm áp, khẩn trương cảm cũng đánh tan vài phần. Mẹ mỗ, tìm một khối bố, nga không, tìm một khối da lông nhét ở thuốc da trong miệng đi, miễn cho chờ một chút đoạn cốt thời điểm. Thúc gia chịu không nổi cắn thương chính mình. Mỹ Lộ đối một bên vẫn luôn lôi kéo tộc trưởng xạ dạ nói. Nga, tốt. Xạ dạ xoay người từ chính mình dương gỗ nhảy ra một khối da lông, như vậy được không? Có thể, chỉ cần có thể nhét vào trong miệng liền có thể. Mỹ Lộ gật gật đầu, sau đó một lần nữa ngồi xổm xuống dưới thật cẩn thận mô tộc trưởng đoạn cốt sai vị địa phương. Sơ soạn một hồi lâu, rốt cuộc xác định hai tiết đoạn cốt giao tiếp địa phương. Lo lắng cho mình sờ không chuẩn, Mỹ Lộ lại làm tộc y cẩn thận sờ soạn một lần, xác định vị trí lúc sau, kế tiếp chính là do ai đem này hai tiết đã sai vị lớn lên ở cùng nhau đoạn cốt đánh gây vấn đề. Cái kia, ta lo lắng ta lực đạo không đủ, muốn tìm cá nhân ở cái này địa phương, đem hai tiết xương cốt một lần nữa tách ra. Mỹ Lộ chỉ tộc trưởng thương chân, đối người chung quanh nói. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Toàn bộ tiểu sơn động yên tĩnh cực kỳ, tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy, phía trước con ong thảo luận thanh lập tức toàn bộ biến mất, trong giây lát Mỹ Lộ còn có vài phần không thói quen. Khắc La, ngươi tới. Đột nhiên tộc trưởng mở miệng nói. Ta. Khắc La sửng sốt một chút, hiển nhiên có điểm do dự. Mỹ Lộ cũng có chút lo lắng, làm Khắc La thân thủ đánh gãy chính mình á ba chân, có thể được không? Chính là ngươi, ngươi là ta nhãi con. Lúc này ngươi không hỗ trợ, ai hỗ trợ? Tộc trưởng hai mắt trừng, lớn tiếng nói. Khắc La tiến lên hai bước, nhìn Mỹ Lộ, lại nhìn chính mình A3 A mụ, sau đó như là hạ quyết tâm, tiếp nhận người bên cạnh đưa qua gậy gỗ, mắt một bế nhắm ngay mì lỗ chỉ địa phương dùng sức liền phải gõ đi xuống. Châm mì lỗ vội vàng kêu đỉnh. Ngươi như vậy nào hành, đôi mắt đều nhắm lại vạn nhất gõ sai địa phương, không phải lần thứ hai thương tổn sao. Tính, ngươi sức lực đại, không cần đầu gỗ, thuốc ra xương cốt vừa mới bắt đầu hướng cùng nhau trưởng, thực không vững chắc, ngươi như vậy, nắm lấy này hai tiết xương cốt, dùng điểm sức lực, nhìn xem có thể hay không đem đoạn cốt một lần nữa tách ra. Dựa theo mỹ lộ chỉ điểm, Khắc La chặt chẽ cầm hai tiết đoạn cốt tương tiếp vị trí, nhìn thoáng qua A3 trên mặt đau đớn biểu tình, lại nhìn thoáng qua mỹ lộ ngưng trọng biểu tình, sau đó đôi tay một cái dùng sức sai vị. Liền nghe thấy khách một tiếng giòn vang, đoạn cốt bị tách ra, mà Khắc La cũng tại đây ngắn ngủn thời gian ra một thân mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng là tinh thần độ cao khẩn trương, áp lực thật lớn. Tộc trưởng liền càng không cần phải nói, đã bắt đầu khép lại đoạn cốt ngạnh sinh sinh bị một lần nữa vặn đoạn, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, hơn nữa cái chán bởi vì đau đớn mồ hôi như mưa hạ. Một bên xạ dạ vội vàng giúp chính mình bạn lữ lau mồ hôi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Đoạn cốt bẻ ra lúc sau, kế tiếp chính là mí lỗ sự tình, thúc ra, nhịn một chút, thực mau thì tốt rồi. Nhìn thay đổi sắc mặt tộc trưởng, mí lỗ trấn an nói. Tộc trưởng gật gật đầu, ý bảo hắn không thành vấn đề, mí lỗ lại phân phó Khắc Tịnh đi tìm một ít một phiến, chính là phía trước nàng dùng để cố định xương sườn cái loại này một phiến. Nghe thấy mí lỗ nói, Khắc La bay nhanh chạy đi ra ngoài, có mấy cái thanh niên theo đi lên cùng nhau hỗ trợ. Thực mau mỹ lộ yêu cầu một phiến liền toàn bộ làm tốt. Cẩn thận nuốt đoạn cốt đứt gãy địa phương, một chút đem sai vị đoạn cốt đánh đổ cùng nhau, ngắn ngủn vài phút, độ cao khẩn trưng dưới, mỹ lộ cái chán mồ hôi nhắm thẳng hạ tích. Thật vất vả đem xương cốt nối tiếp tới rồi cùng nhau, lo lắng có sai vị, mỹ lộ thận chi lại thận kiểm tra rồi một lần lại một lần, lại làm tộc y thượng thủ đã là học tập cũng là kiểm tra, xác nhận xác định không có vấn đề lúc sau. Ở đoạn cốt bộ phận đắp thượng giảm nhiệt giảm đau thảo dược, sau đó lúc này mới thật cẩn thận đem một phiến cố định ở đoạn cốt địa phương, sau đó dùng mang về tới nhận dây cỏ gắt gao cố định trụ. Rốt cuộc đem đoạn cốt tiếp hảo, mỹ lộ tâm thần một thả lỏng, thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hoàn hồi sức nhi, mỹ lộ lúc này mới chậm rãi nói, hảo, hẳn là không có vấn đề, bất quá thúc ra, ngươi phỏng chừng còn muốn ở nghỉ ngơi 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này cũng không thể lộn xộn, tuy rằng đã cố định, nhưng là nếu không cẩn thận khả năng vẫn là sẽ sai vị, như vậy đã có thể phiền toái. Ân tộc trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ta sẽ nhìn ngươi thúc ra, mỹ lộ, ngươi vất vả, đi, ta chạy nhanh cho ngươi an bài nghỉ ngơi địa phương đi. Xạ dạ lôi kéo trước mặt tiểu giống cái tay, vẻ mặt vui sướng, như vậy mềm mại, nộn nộn. Còn sẽ rất lợi hại y thuật tiểu giống cái là nhà mình nhãi con mang về tới, chính mình nhãi con không tồi sao. Không có nhìn ra xạ dạ ý tứ, mỹ lô mỉm cười nói, kia cảm ơn mẹ mỗ. Đuổi một ngày đường, lại lao tâm lăn lộn một phen, xác thật lần cảm mỏi mệt. Nghĩ nghĩ mỹ lô nói tiếp, mỗ mụ, thừa dịp mọi người đều ở, ta tưởng đem manh manh cùng đại gia giới thiệu một chút, miễn cho về sau mọi người xem thấy manh manh cảm thấy sợ hãi. Hành! Ngươi đi đem manh manh mang tiến vào, ta làm đại gia trước không cần đi. Xạ dạ gật đầu, một đường đi tới, nàng cũng nhìn ra manh manh là cái nghe lời, sẽ không đả thương người. Mỹ lộ đi đến cửa động, cảm tạ cái kia chăm sóc manh manh tộc nhân, được đến một mặt thẹn thùng mỉm cười, sau đó mang theo manh manh đi vào sơn động. Vậy ở một chỗ tộc nhân bởi vì xạ dạ nói cũng chưa cùng rời đi, lúc này thấy cái kia sẽ y y thuật. Lớn lên tiểu xảo non mềm giống cái phía sau đi theo vẫn luôn hoa đốm hổ đi đến, phía trước gặp qua đảo còn hảo, nhưng là chưa thấy qua lập tức đều bày ra chiến đấu tư thế, hiển nhiên đối với manh manh rất là kiêng kỵ. Hỗn loạn ở tộc nhân trung gian kia mấy cái giống cái càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mỹ lộ trong lòng có điểm áy náy, nàng cũng không biết bọn họ như vậy sợ hãi manh manh, nàng căn bản không có nhớ lại chính mình trước kia gặp được lão hổ thời điểm kia phó không có tiền đồ bộ dáng. Đại gia không phải sợ, đây là mì lộ mang đến đồng bọn, sẽ không thương tổn tộc nhân. Xạ dạ xem tộc nhân sao động, lập tức lớn tiếng nói. Tộc nhân nghe thấy sửng sốt một chút, lại nhìn lại, phát hiện kia chỉ hoa đốm hổ xác thật là thành thành thật thật đi theo cái kia tiểu giống cái mặt sau. Thoạt nhìn ngoan ngoãn thực, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc một cái có thể là lá gan khá lớn thiếu niên đứng dậy. Này thật là ngươi mang đến đồng bọn. Ân, đúng vậy. Mị lô mỉm cười trả lời. Nó sẽ không tập kích chúng ta. Kia thiếu niên hỏi tiếp. Sẽ không, manh manh thực ngoan ngoãn, thực nghe lời, còn sẽ chảo con mồi trở về. Mị lô còn không có trả lời, Khắc La nghe thấy động tĩnh đi ra, vừa lúc nghe thấy, vì thế trả lời. Đại khái là Khắc La là Lý Sơn thị tộc người nguyên nhân, hắn nói xa so nàng có tác dụng, chỉ thấy Khắc La nói vừa ra âm, cái kia thiếu niên liền lộ ra một bộ tín nhiệm bộ dáng. Trong mắt còn có này nồng đậm tò mò, đại khái là tò mò một cái tiểu giống cái sao lại có thể cùng manh thú hòa bình ở chung đâu. Ngươi nói sẽ không liền sẽ không, nó không thương tổn cái kia tiểu giống cái, có thể đại biểu sẽ không thương tổn chúng ta sao? Hoa đốm hổ là tiểu giống cái đồng bọn, lại không phải chúng ta đồng bọn, vạn nhất thương tổn chúng ta làm sao bây giờ? Ở hiện trường không khí chậm rãi biến tốt thời điểm. Đột nhiên tộc nhân trung gian một cái trong trẻo nữ sinh mặt lộ vẻ bất mãn nói. Lời này vừa ra, tộc nhân trung gian lại có mấy cái sao động, đúng vậy, hoa đốm hổ là cái kia tiểu giống cái đồng bọn, nhưng không phải bọn họ, nó đối bọn họ lại không quen thuộc, vạn nhất thương tổn bọn họ làm sao bây giờ. Sẽ không, manh manh thật sự sẽ không đả thương người. Đi đến Mỹ Lô bên người, Khắc La khó chịu trừng mắt nhìn cái kia thiếu nữ liếc mắt một cái. Cái kia thiếu nữ là trong tộc lớn lên tương đối xinh đẹp một cái, thực chiêu trong tộc thanh niên thích, nhưng là hắn liền không quan nhìn, tính tình không rất tốt, nào có tiểu giống cái ôn nhu săn sóc còn có thể làm. Như thế nào bảo đảm, chúng ta không yên tâm. Thiếu nữ như cũ truy vấn. Mỹ lộ nheo nheo mắt, cẩn thận nhìn mắt cái kia giống cái, một cái ước chừng 18-9 tuổi, lớn lên rất là kiện mỹ thiếu nữ, ngũ quan không tính tinh xảo. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau lại có một loại khác thường kiểu diễm. Làn da có điểm thiên hắc, nhưng là ở xã hội nguyên thủy đều là như thế này, màu da trong đám người hoàn toàn là bình thường, cho nên nói tóm lại đây là một cái còn tương đối mỹ lệ thiếu nữ, chỉ là duy nhất phá hư nàng kêu kiểu diễm mỹ lệ phỏng trừng chính là kia vẻ mặt kiêu căng bất mãn cùng trong mắt nồng đậm địch ý đi. Có điểm nghi hoặc, rõ ràng chỉ là mới gặp, kiêu căng bất mãn nàng có thể lý giải. Nhưng là địch ý là chuyện như thế nào? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Mỹ Lộ cuối cùng vẫn là ôn tồn giải thích nói, sẽ không, manh manh thực nghe lời, đối với nhân loại, chỉ cần không đi chủ động thương tổn khiêu khích nó là sẽ không có địch ý, nó con mồi đều là mặt khác động vật. Ngươi nói là chính là, như thế nào chứng minh? Thiếu nữ như cũ hùng hổ dọa người, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Phòng trưng cảm nhận được thiếu nữ cảm xúc. Manh manh đại đại đôi mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, nhe răng, uy hiếp gầm nhẹ ra tiếng. Xem, cái kia hoa đốm hổ muốn đả thương người. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào hoa đốm hổ, run rẩy thanh âm nói, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy đắc ý. Nàng đã nhìn ra, có cái kia tiểu giống cái ở, hoa đốm hổ tuyệt đối sẽ không thương đến người, cho nên nàng mới dám không kiêng nể gì khiêu khích. Tộc nhân chung một trận sao động. Vốn dĩ bình tĩnh những cái đó thanh niên thiếu niên lại bày ra một bức phòng ngự tư thái, Mỹ Lộ âm thầm mà ngó cái kia thiếu nữ liếc mắt một cái, nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên cảm giác được cái kia thiếu nữ cố ý, trong lòng có điểm khó chịu, quả nhiên người nhiều địa phương liền có mâu thuẫn, tuy rằng nàng đối với như vậy mâu thuẫn có điểm không thể hiểu được. Manh manh, đừng núp nhích. Mỹ Lộ nhỏ giọng quát lớn một tiếng manh manh, sau đó xoay mặt đúng mặt Lý Sơn thị tộc nhân nói. Manh manh thực nghe lời, chỉ cần đối hắn không có địch ý người, nó đều có thể cảm nhận được, tự nhiên liền sẽ không thương tổn các ngươi, không tin các ngươi có thể lại đây thử xem. Ta không thử, vạn nhất cắn ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ vừa nghe, mặt lộ vẻ không vui, bên cạnh mấy cái thiếu nữ khả năng cũng cảm giác nàng thái độ có điểm không ổn, lặng lẽ kéo trên người nàng áo ra, nhưng là chỉ đổi lấy nàng khó chịu thoáng nhìn, sau đó căm giận vài lần. Lúc này Mỹ Lộ cũng lười đến phản ứng cái kia không thể hiểu được thiếu nữ, đúng mặt đám người lại lần nữa nói một lần, các ngươi ai nguyện ý lại đây thử xem. Cái kia, nếu không ta tới thử xem. Như cũng là phía trước cái kia lớn mật thiếu niên, chỉ là lá gan tuy rằng đại, nhưng là lúc này vẫn là có điểm sợ hãi, không gặp một câu nói run rẩy rẩy sao. Mỹ Lộ đối với hắn lộ ra trấn an mỉm cười, nhẹ giọng nói, có thể, ngươi yên tâm, manh manh thực ngoan ngoãn. Tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Mỹ Lộ nói xong, Khắc La cũng ở một bên gật đầu bảo đảm. Nhìn thấy Mỹ Lộ mỉm cười, thiếu niên gương mặt giống như có điểm đỏ, bởi vì còn không có thành thục, cho nên trên mặt không có thái độ trồng dâu, lặng lẽ phiếm hồng gương mặt xem rất rõ ràng. Mỹ Lô bật cười, thật đúng là đơn thuần thiếu niên, nhìn thiếu niên cũng có 14-15 tuổi bộ dáng, ở hoa hạ 14-15 tuổi yêu sớm gì đó chính là một đồng lớn. Khắc La trong lòng thực khó chịu, trừng mắt nhìn mặt đỏ thiếu niên liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nhìn cái gì mà nhìn, mặt đỏ cái gì, tiểu giống cái là của hắn, xem cũng không có phần của ngươi. Chính là nhân gia thiếu niên căn bản làm lơ hắn tồn tại, đỏ mặt đối Mỹ Lô nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình, một chút tới gần manh manh, thẳng đến đi vào manh manh bên người, phát hiện manh manh nâng đầu hình như là ở tò mò nhìn hắn, nói ngắn lại, là không có lộ ra một chút địch ý. Thiếu niên khẩn trương ngồi xổm xuống dưới, đối diện tộc nhân mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, tầm mắt đi theo thiếu niên chuyển động, trong lúc nhất thời, phá lệ an tĩnh. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn mắt cái kia cười rất đẹp tiểu giống cái, thấy nàng lộ ra cổ vũ mỉm cười, tâm hung ác, run rẩy tay thử một chút rồi đi ra ngoài, rốt cuộc sờ đến hoa đốm hổ đại đại trên đầu mặt. Di, mềm mại, nóng hầm hập, cảm giác thực hảo, thiếu niên không tự hiểu là xoa xoa, sau đó trong lòng run lên, vốn dĩ cho rằng hoa đốm hổ khẳng định muốn tức giận, lại phát hiện hoa đốm hổ chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tựa hồ còn thực hưởng thụ ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Thiếu niên không khỏi bật cười, sau đó lại cọ cọ hoa đốm hổ đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng cùng hoa đốm hổ chơi tiếp. Nên hảo, Du, đừng cọ. Khắc La thấy Du, cũng chính là cái kia gan lớn thiếu niên còn có loại vẫn luôn chơi đi xuống cảm giác, vì thế ra tiếng ngăn cả nói. Du buông ra tay, có loại chưa đã thèm cảm giác, phản người trung gian thời điểm, nhìn về phía manh manh ánh mắt thế nhưng mang lên vài phần lưu luyến không rời. Thiếu niên này, phòng bị tâm cũng quá yếu ớt, liền như vậy mấy lần liền thích thượng một cái hung mãnh lao hổ, Mỹ Lô trong lòng có điểm nho nhỏ kinh ngạc, bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc đối manh manh lưu lại có lợi. Vì thế Mỹ Lô nói, mọi người xem thấy, manh manh là sẽ không đả thương người, nếu có người muốn lại đây cùng manh manh tiếp xúc, còn có thể thử xem. Có Du tiền lệ, đám kia thiếu niên tựa hồ bị cởi bỏ gông xiềng, một đám dũng đi lên, đều tưởng sờ sờ hoa đốm hổ cái đầu. Đây chính là sống hoa đốm hổ, hoa đốm hổ là một loại thực hung mãnh dã thú, ngày thường vốn là rất ít bắt được, liền tính là chảo trở về cũng là máu tươi đầm địa đã chết, bọn họ nơi nào thấy cùng như vậy tươi sống hoa đốm hổ như vậy gần gũi hữu hảo ở chung quá. Manh manh bị Mỹ Lô chấn an qua, đối với này đàn thiếu niên tiếp cận, cũng không có gì phản ứng, vì thế 15 phút qua đi, nhất tộc thiếu niên thanh niên đều yêu cái này lông xù xù, nóng hầm hập lại ngoan ngoãn lại nghe lời hoa đốm hổ. Trong lúc Mỹ Lô chú ý tới cái kia phía trước đối nàng tràn ngập địch ý thiếu nữ trước sau không có dựa đi lên, cuối cùng ở mặt khác hai thiếu nữ làm bạn hạ, hầm hừ đi rồi. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng manh manh chinh phục nơi này đại bộ phận thiếu niên thanh niên tâm, thuận lợi đạt được lưu lại quyền lợi. Bất quá trong lúc Mỹ Lô cũng cường điệu vài biến, manh manh như vậy nghe lời là bởi vì nàng từ nhỏ dưỡng đến đại nguyên nhân, cũng không phải sở hữu manh thú ngươi đối nó hảo. Nó liền đối sẽ không thương tổn ngươi. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ cấp này đàn thiếu niên tạo thành một loại manh thú đều thực đáng yêu biểu hiện giả dối, vạn nhất bọn họ trong lòng lưu lại như vậy cảm giác, chẳng phải là nguy hiểm. Nguyên thủy này đàn thiếu niên cũng không phải thật sự không có đầu óc, ở Mỹ Lô một lần lại một lần cường điệu hạ cũng đều sôi nổi ứng hòa, cho thấy chính mình đã biết. Nhưng là một đám vẫn là thường thường rỗi tay đi sờ một chút manh manh, cuối cùng vẫn là xạ dạ xem bất quá đi. Ngăn trở một đám các thiếu niên nhiệt tình tò mò hành vi, sau đó Mỹ Lô mới có thể thoát thân mang theo manh manh cùng nhau đi theo xa dạ, làm nàng an bài chính mình chỗ ở. Trên đường thời điểm Mỹ Lô đột nhiên nhớ tới nàng cùng Khắc La mang về tới kia ba con dọc theo đường đi càng vất vả công lao càng lớn phụ trọng động vật, hỏi ra tới, thông qua Khắc La khẩu biết được, kia ba con động vật hảo hảo mà bị trói ở phụ cận trên cây, Mỹ Lô mới yên tâm, thật là, tới rồi một cái tân địa phương. Đều đem chúng nó quên mất, nếu là không cẩn thận trong chăn sơn thị tộc người giết, kia nàng cần phải đau lòng muốn chết, thật vất vả huấn luyện ra đâu. Cuối cùng Mỹ Lô bị đưa tới cách vách đại sơn động trong đó một cái tiểu sơn động bên trong, đảo không phải xạ dạ không nghĩ đem Mỹ Lô an bài cùng bọn họ cùng ở một cái đại sơn động, nhưng là bọn họ cái kia trong sơn động ba cái tiểu sơn động cư trú đều là một cái tiểu giống được, bọn họ mấy cái cư trú một gian. Đem một cái tiểu giống cái an bài đi vào tự nhiên không thích hợp. An bài cấp Mỹ Lộ tiểu sơn động là ba cái tiểu giống cái ở tại cùng nhau, thực bất hạnh, kia ba cái tiểu giống cái chính là phía trước cùng đi xem nàng cấp tộc trưởng bó xương kia ba cái, nói cách khác nàng đem cùng cái kia đối nàng địch ý quá sâu tiểu giống cái ở tại cùng nhau. Có điểm vượng, cái này kêu sự tình gì, hơn nữa thấy xả giả mang theo nàng cùng manh manh đi vào tới thời điểm, cái kia thiếu nữ trợn trắng mắt, một bộ xa cách bộ dáng. Chờ nghe được Mỹ Lộ đem cùng các nàng ở cùng một chỗ thời điểm, mặt khác hai thiếu nữ không có phản ứng, nhưng là cái kia thiếu nữ tiêm giọng nói kêu lên, ta không đồng ý cùng nàng ở cùng một chỗ, còn có này chỉ dã thú, ta bất hòa bọn họ chủ cùng nhau. Tang Lạc, vừa mới ở trong sân động, ngươi cũng thấy, manh manh sẽ không đả thương người, ngươi kêu gì, liền các ngươi sân động lớn hơn một chút, Mỹ Lộ bất hòa các ngươi chủ cùng nhau, ngươi hòa giải ai chủ cùng nhau. Xạ giả thấy Tang Lạc một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, cũng có chút hỏa khí, ngự khí không phải tốt lắm nói. Ta mặc kệ, xạ giả mẹ mỗ, ngươi không cần an bài nàng cùng ta trụ cùng nhau. Tang Lạc túm chặt xạ giả cánh tay, làm nũng nói. Ngươi nếu là không muốn cùng Mỹ Lộ trụ cùng nhau, vậy ngươi liền đổi đến khác sơn động, mặt khác ba cái trong sơn động ngươi tùy tiện tuyển, đổi một người nguyện ý lại đây. Xạ giả như cũng một phần âm trầm thần sắc. Trước kia xem này Tang Lạc cũng là cái sang sảng hiểu chuyện hài tử, như thế nào hiện tại như vậy không hiểu chuyện. Hơn nữa ở nàng trong lòng, Mỹ Lộ thỏa thỏa chính là nàng nhãi con bạn lữ, đó chính là người một nhà, người khác xa lánh nàng người một nhà, nàng tự nhiên không thoải mái. Ngươi, ta không đồng ý, ta muốn đi tìm tộc trưởng, ta chính là không đồng ý. Thấy xạ giả nói như vậy, Tang Lạc kéo không dưới mặt mũi, đột nhiên khóc lên. Hảo, hảo, mẹ mỗ. Nàng không muốn liền tính, giúp ta an bài địa phương khác đi. Bị người như vậy xa lánh, Mỹ Lộ trong lòng tự nhiên cũng khó chịu, nhưng là xem nhân ra một cái thiếu nữ thống khổ bộ dáng, Mỹ Lộ cũng lười đến so đo, chủ động đề nghị nói. Hảo nhai con, không phải mẹ mố không nghĩ giúp ngươi an bài mặt khác địa phương, cái này sơn động đều là chưa lập gia đình giống cái trụ, tổng cộng 4 cái sơn động, một cái sơn động 3 người, nhưng là liền cái này sơn động lớn nhất. Mặt khác trụ 3 người đã thực tế, an bài không đi vào a. Xạ giả cau mày, như cũ có điểm hỏa, cái này Tang Lạc như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Tạm chấp nhận tế đi. Mỹ Lộ cười cười nói, tuy rằng như vậy sơn động lớn hơn một chút, nhưng là nếu muốn cùng như vậy một cái kiêu căng thiếu nữ ở cùng một chỗ, nàng tình nguyện tế một tế, về sau có cơ hội vẫn là chính mình lộng cái đơn độc sơn đông hoặc là phòng ở mới hảo. Quần cư sinh hoạt luôn là có các loại mâu thuẫn, các loại không có phương tiện. Vậy được rồi. Không có biện pháp, xạ giả chỉ có thể gật đầu đồng ý, mang theo Mỹ Lộ cùng manh manh cùng nhau ra cái này tiểu sơn động, bối quá thân hai người căn bản không có thấy, sau lưng Tang Lạc lộ ra kia mặt đắc ý tươi cười. Tang Lạc, như vậy hảo sao? Xạ giả mẹ mô dù sao cũng là tộc trưởng bạn lữ, ngươi như vậy tộc trưởng có thể hay không không cao hứng? Bên cạnh một cái phía trước vẫn luôn không nói gì thiếu nữ bích, có điểm lo lắng nói. Hừ, có cái gì sợ quá, không nghe nói sao, chính là tộc trưởng chân trị hết, cũng không thể lại săn thú, không thể săn thú người còn có thể đương tộc trưởng sao. Đến lúc đó ai là tộc trưởng còn khó nói đâu. Tang Lạc ngưỡng ngửa đầu, khinh thường nói. Trong lòng nghĩ, phía trước ma nghị lời nói, hắn đang ở khắp nơi hoạt động, làm tộc nhân duy trì hắn đương tộc trưởng. Đến lúc đó tộc nhân thật sự duy trì ma nghị đương tộc trưởng, nàng nhưng chính là tộc trưởng bạn lữ, có cái gì sợ quá. Ma nghị nhưng nói, lên làm tộc trưởng việc đầu tiên, chính là cùng nàng cử hành bạn lữ nghi thức. Đương nhiên, nếu là hắn đương không thượng tộc trưởng, bạn lữ nghi thức cũng không cần cử hành. Mỹ Lộ cùng xạ giả đứng ở cửa động hai mặt nhìn nhau, xạ giả sắc mặt có điểm không tốt, nàng nói cái này Tang Lạc thái độ như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy ác liệt. Nguyên lai là bởi vì chính mình bạn lữ bị thương, về sau không đảm đương nổi tộc trưởng. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết dự tính của nàng, còn không phải là cái kia ma nghị sao. Tâm tư bất chính ngay con, còn muốn làm Lý Sơn thị tộc tộc trưởng. Hừ, mơ tưởng, đừng quên bọn họ Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, tiền nhiệm tộc trưởng chính là có nhâm mệnh quyền. Mỹ Lộ cũng có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới sẽ nghe thế một phen lời nói, nghĩ đến đây. Mỹ Lộ nhìn thoáng qua lôi kéo nàng đứng ở cửa nghe lén xa dạ, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai xã hội nguyên thủy người cũng là có tiểu tâm tư, mà xa dạ càng không phải chính mình ấn tượng đầu tiên chung cái loại này sang sảng nhiệt tình không có tâm cơ nữ nhân. Xem ra nàng muốn ở Lý Sơn thị tộc hôn hảo, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng đâu. Ngắn ngủn một buổi tối liền thấy nhiều như vậy vượt qua nàng ngoài ý liệu phức tạp tình huống, quả nhiên có người địa phương liền có giang hồ a. Nghe thấy bên trong không có thanh âm lúc sau, Mỹ Lô lặng lẽ đi theo xạ dạ hoàn toàn rời đi cái này tiểu sơn động. Bởi vì đều ở một cái đại sơn động bên trong, cho nên gần đi rồi vài chục bước liền đến một cái khác tiểu sơn động. Phỉ, các ngươi đều ngủ rồi sao? Đứng ở cửa động, xạ dạ nhẹ nhàng kêu hai tiếng, sau đó liền nghe thấy trong sơn động truyền đến một tia động tĩnh. Xạ dạ mẹ mốt sao? Vào đi. Trong sơn động truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, trong thanh âm lộ ra vài phần sang sảng nhiệt tình. Nghe thanh âm này, Mỹ Lộ trong lòng đối cái này phỉ có một tia hảo cảm. Đi theo xạ dạ đi vào, Mỹ Lộ lúc này mới phát hiện sơn động quả nhiên như xạ dạ mẹ mốt nói như vậy tiểu. Bên trong song song bày biện mấy cái phô đệm chăn, dư lại địa phương đã rất ít, nếu hơn nữa nàng phô đệm chăn, có thể nói thật là liền đặt chân địa phương đều không có nhiều ít, nếu ở cái này sơn động cư trú nói, như vậy manh manh khẳng định là không thể trụ vào được, bởi vì căn bản không có địa phương có thể ngủ đến hạ manh manh đại đại thân hình. Xem xong sơn động, Mỹ Lộ tầm mắt chuyển hướng về phía xạ dạ mẹ mộ trong miệng ba cái nữ hài nhi, không đúng. Còn không thể nói là ba cái nữ hài nhi, bởi vì có một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân, vẻ mặt nếp gốc, đầy đầu chỉ bạc, không phải nói nơi này cư trú đều là một ít chưa lập gia đình tiểu giống cái sao. Kia cái này, Mỹ Lộ có điểm nghi hoặc nhìn về phía xạ dạ mẹ mỗ, nhưng là xạ dạ mẹ mỗ giống như không có thấy, chỉ là trấn an vô vô nàng tay nhỏ, đối với trong sơn động hai vị thiếu nữ một vị lão nhân nói, phỉ, hồng, hoa tỷ. Không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, chúng ta đều còn không có ngủ đâu. Gì, đây là chúng ta trong tộc mới tới cái kia tiểu giống cái sao. Hảo tiểu xảo, hảo đáng yêu, còn không có thành niên đi. Phỉ nói lời này, tầm mắt chuyển động, sau đó liền thấy mặt sau Mỹ Lộ, lập tức cười tủm tỉm đi rồi đi lên, lôi kéo tay nhỏ khen nói. Bị một cái so với chính mình tiểu nhân nữ nhân nói chính mình không có thành niên, nàng nên nói cái gì? Mỹ Lộ có điểm không biết nên vui vẻ hay là nên buồn bực cảm giác. Cũng may không cần nàng nói chuyện, xạ dạ mẹ mộ đã thay thế nàng trả lời, Mỹ Lộ đã thành niên, so ngươi còn hơn mấy tuổi đâu. Hảo, ta tới là có chuyện cùng các ngươi nói, ta tưởng đem Mỹ Lộ an bài cùng các ngươi ở cùng một chỗ, được không? Hành! Vì cái gì? Hai thanh âm đồng thời nhớ tới, Mỹ Lộ ngẩng đầu nhìn lại, nói hành chính là phỉ, cái kia hỏi vì gì đó là cái kia thiếu nữ. Hẳn là cái kia gọi là Hồng. Không có địa phương an bài, liền an bài cùng các ngươi ở bên nhau, tạm thời, về sau có thời gian, làm trong tộc đám kia nhãi con lại đào một cái sơn động đó là. Xạ dạ cười nói, chính là chúng ta nơi này như vậy tiểu, này thêm một người, liền căng tễ, tăng lạc các nàng cái kia sơn động không phải lớn hơn nữa sao. Cái kia Hồng nhăn một khuôn mặt, hiển nhiên có điểm không tình nguyện. Miễn bản tăng lạc, liền nói các ngươi có nguyện ý hay không. Nghe được tang lạc tên, xạ dạ mặt trầm xuống, tao mày nói. Tiêu Hồng thiếu nữ ngẩn ra, hiển nhiên không biết vì cái gì chính mình liền tùy tiện hỏi một chút, liền đạt được như vậy nghiêm túc ngữ khí, hốc mắt không khỏi đỏ lên, ủy khuất nói, ta lại chưa nói không muốn, còn không phải là hỏi một câu sao. Làm gì như vậy hung? Xạ dạ cũng biết chính mình có điểm giận chó đánh mèo, khả năng cảm giác có điểm ngượng ngùng, ấp úng giải thích nói. Vừa mới tang lạc kia nhãi con nói chuyện thật sự có điểm làm giận, ta không phải hung ngươi đâu, là sinh nàng khí. Hồng vừa nghe, nguyên lai khi sinh tang lạc khí, đỏ vành mắt lập tức không đỏ, bất quá đối cái kia muốn trụ tiến vào làm hại nàng bị ủy khuất Mỹ Lộ, trong lòng có một tia oán trách. Hết thể Mỹ Lộ đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi thở dài, cái này kêu chuyện gì thỉnh, vừa đến Lý Sơn thị tộc chính là tình huống như vậy, về sau còn không biết thế nào đâu. Cũng không biết cùng Khắc La cùng nhau đến Lý Sơn thị tộc rốt cuộc là có đúng hay không, Mỹ Lộ nhịn không được đều có điểm hoài nghi. Nhìn cái kia từ đầu chí cuối không nói gì hơn 60 tuổi nữ nhân, Mỹ Lộ trong lòng lại tưởng thở dài, trước mắt hai vị thiếu nữ, cái kia phỉ còn hảo, thoạt nhìn tương đối hảo ở chung, Hồng, đối nàng sinh đoán trách, phỏng chừng muốn hòa thuận ở chung khó khăn, đến nỗi như vậy lão mẹ mỗ, hy vọng không phải là cái khó ở chung đi. Chỉ là đến bây giờ một câu không có nói, một bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng, hào ở chung, phỏng trừng khả năng tính cũng không lớn. Ở phỉ hỗ trợ hạ, đem mang về ra lông chăn còn có thảm chờ một tầng phô trên mặt đất, lót thật dày miễn cho hàn khí xâm nhập, thực mau một bộ phô đệm chăn tràn lan hảo. Phỉ hiển nhiên đối thảm có chút tò mò, cầm trên tay lăn qua lộn lại lật xem, không rõ đây là cái động vật da lông, lớn như vậy một khối, đều không có khâu lại dấu hiệu, lại còn có như vậy mềm, thật thoải mái a. Làm phỉ một người ở nơi đó nghiên cứu, Mỹ Lô đưa xạ dạ ra tiểu sơn động, thấy ở bên ngoài manh manh, xạ dạ thở dài một hơi, Mỹ Lô, thực xin lỗi, vốn dĩ tưởng đem manh manh cùng ngươi cùng nhau an bài ở tại trong sơn động, chính là hiện tại cái này sơn động quá nhỏ, manh manh phỏng chừng chỉ có thể ngủ ở tiểu sơn động khẩu bắc mặt. Không có việc gì, khiến cho manh manh ngủ ở bên ngoài đi, tin tưởng manh manh sẽ lý giải, rốt cuộc đây cũng là thật sự không có cách nào kết quả. Mỹ Lô có điểm bất đắc dĩ cười, bằng không còn có thể làm sao bây giờ đâu. Ta làm bọn nhãi danh bất thời giờ mau chóng lại đào một cái sơn động ra tới, đến lúc đó thì tốt rồi. Vô vô Mỹ Lô tay nhỏ, xạ dạ an ủi nói. Ân, thời gian không còn sớm, xạ dạ mẹ mỗ, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tốt, vất vả một ngày, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, có vô vô Mỹ Lô tay nhỏ, cảm thán câu lạc đường tay nhỏ mềm mại, sau đó mới rời đi. Trở lại sơn động, Mỹ Lô phát hiện phỉ thế nhưng còn ở lăn qua lộn lại nghiên cứu nàng kia giường thảm, nghe thấy động tĩnh, thấy nàng tiến vào, phỉ trên mặt rõ ràng vui vẻ, thấu đi lên hỏi. Người kêu Mỹ Lô, phải không? Mau cùng ta nói nói, cái này là cái gì động vật da lông, ta cũng làm thanh đi giúp ta chảo một con, hảo mềm, ta thích. Nói phỉ cao hứng cười, đôi mắt mị thành một cái phùng, giống như lập tức liền có thể cũng có một trương thảm lông dường như. Cái này không phải động vật da lông, là một loại, ngạch, một loại sợi biên chế thành. Mỹ Lô giải thích nói, nói đến một nửa thời điểm, phát hiện sợi phỏng trường phỉ cũng không rõ là cái gì đi. Quả nhiên liền nghe phỉ lại hỏi, sợi, đó là cái gì? Chỗ nào có? Cái này là chúng ta nơi đó đặc có một loại đồ vật, bên này không có. Mỹ Lô cười cười, chỉ có thể như thế giải thích. Nga, như vậy a? Ta đây chẳng phải là lộng không đến. Phỉ biểu tình có điểm thất vọng, nhưng là lại không có mở miệng hỏi Mỹ Lô muốn, Mỹ Lô đối nàng ấn tượng liền càng tốt. Nhưng liền tính như thế, Mỹ Lô cũng không có chuẩn bị đem thảm đưa cho nàng, rốt cuộc đây cũng là từ hoa hạ mang lại đây, mà từ hoa hạ mang đến đồ vật càng ngày càng ít, mỗi một kiện đều là hoài niệm cùng hồi ức, sao có thể dễ dàng chuyển giao người khác đâu. Các ngươi có phiền hay không nào, ngủ. Mỹ Lô đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời thích hợp, liền nghe thấy bên cạnh Hồng Thực bực bội kêu một câu. Phỉ nhìn nàng một cái, hiển nhiên có chút không cao hứng, nhưng vẫn là đối Mỹ Lô cười cười, nhỏ giọng mà nói, đừng lý nàng, phỏng chừng là tâm tình không tốt, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tuy rằng mệt mỏi một ngày, nhưng là đêm nay Mỹ Lô cũng ngủ cũng không kiên định, có lẽ là đột nhiên tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Cũng có lẽ là trước mắt Lý Sơn thị tộc tình thế so nàng tưởng muốn phức tạp, buổi sáng rời giường thời điểm, đầu còn có điểm hôn hôn trầm trầm. Chứ bỏ tiểu sơn động, liền thấy manh manh cọ lại đây, xoa xoa hắn lông xù xù cái đầu, nhìn chung quanh mấy cái tiểu giống cái tò mò chung hỗn loạn điểm sợ hai ánh mắt. Mỹ Lô biết, các nàng hẳn là đã biết đêm qua sự tình, nhưng liền tính như thế, đối với manh thu sợ hai trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể khắc phục. Mỹ Lô cũng không để bụng. Thời gian dài, những người này tự nhiên liền biết manh manh đối người vô hại tính, trước mắt giai đoạn chỉ cần manh manh có thể lưu lại cùng nàng ở bên nhau là đủ rồi. Mỹ Lô, ngươi đi lên. Đây là Khắc La thanh âm, Mỹ Lô biết là Khắc La tới. Ân, đang chuẩn bị đi xúc tẩy đâu. Nhấc tay chung bàn chải đánh răng cùng một ly, một trong ly mặt còn có một chút muối tinh, đúng là dùng để đánh răng. Ta bồi ngươi cùng nhau. Khắc La cười ngây ngô. Đối phía sau cùng lại đây mấy cái giống được nhất nhất trừng mắt nhìn trở về, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua như vậy kiểu nộn tiểu giống cái đi, hừ. Vô ngữ nhìn Khắc La ấu trí hành động, nhưng là trong lòng lại có loại kiên định cảm giác, bị coi trọng cái loại này tồn tại cảm, ở cái này hoàn cảnh trung xác thật còn man làm người an tâm. Xúc tẩy qua đi, Mỹ Lô cùng trong tộc người cùng nhau ăn một đốn bữa sáng không có ngoài ý muốn lại là không có muối thịt nướng. Miên cương ăn một chút lót lót, Mỹ Lô liền rốt cuộc ăn không vô nữa, trong lúc nàng thấy Khắc La ăn cũng xa so trước kia thiếu rất nhiều, xem ra thật là bị dưỡng điêu ăn uống. Cơm sáng qua đi, trong tộc thanh tráng niên cầm tay đi rừng cây săn thú, làm trong tộc thực lực phải tính đến Khắc La, bởi vì vừa trở về còn có rất nhiều sự tình muốn công đạo, ngày này liền miễn cùng đại gia cùng nhau hành động. Mỹ Lộ về sơn động từ hành lý bên trong tìm ra trước kia trùng hợp tìm được hai chỉ nhân sâm đưa cho Khắc La, làm Khắc La đưa cho Vu Y Y, nói người này tham nhưng thật ra nàng cùng Khắc La nhận thức môi giới đâu. Nếu không phải vì tìm kiếm nhân sâm cũng chính là người bảo, còn sẽ không đến vô tận núi non, tự nhiên cũng liền sẽ không gặp được nàng, nơi nào lại sẽ có bọn họ hiện tại sinh hoạt ở bên nhau sự tình. Theo Khắc La phía trước theo như lời, người bảo là vì cấp trong tộc thai phụ sinh sản thời điểm dùng, căn cứ bọn họ tộc y hề cách nói, đó chính là người bảo lấy hình bổ hình, có thể cho chưa sinh ra hải tử càng cường tráng, càng dễ dàng sinh ra tới. Tuy rằng đạo lý có điểm không thích hợp, nhưng là kết quả lại là giống nhau, nhân sâm sắc thật có bổ khí hiệu quả, làm thai phụ có thể lực có thể thuận lợi sinh hạ hải tử, bất quá lại không phải thần dược, chỉ là gia tăng rồi một loại càng thuận lợi khả năng tính thôi. Không nói người bảo được đến tộc y gì như thế nào hiếm lạ, giao xong rồi người bảo lúc sau, Mỹ Lộ tìm được rồi xạ dạ cùng tộc trưởng, tỏ vẻ chính mình mang theo điểm mối ăn kết tinh, muốn dùng trong tộc thạch nồi tinh luyện mối tinh. Sau đó lại giải thích một phen nhân thể hút vào muối phân chỗ tốt, cùng với gia nhập muối ăn, đồ ăn sẽ càng khả năng từ từ. Một bên Khắc La nghe được là liên tiếp gật đầu, rất là tán đồng, hắn liền cảm giác từ ăn có muối phân đồ ăn, sức lực liền biến đại rất nhiều. Để cho tộc trưởng kích động còn không phải này đó, mà là Mỹ Lộ nói có thể thông qua muối ăn ướp những cái đó con mồi liền có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Đương nhiên tiền đề là độ ấm không thể quá cao. Nhất thích hợp hẳn là mùa thu có thể trước tiên săn thú, sau đó lại tiến hành ướp cất giữ, như vậy liền nhiều rất nhiều thời gian cất giữ đồ ăn. Nay đại biểu cho, bọn họ hàn tuyết thời điểm có thể có nhiều hơn đồ ăn, cứ như vậy, tộc nhân sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng hàn tuyết thời điểm chịu đói. Cho nên ý thức được điểm này, tuy rằng chịu thương, nhưng lại như cũ ngăn cản không được tộc trưởng nhiệt tình. Hắn lập tức làm chính mình bạn lữ xạ dạ đưa tới trong tộc một đám tiểu giống được tiểu giống cái, làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau tinh luyện muối ăn. Hơn nữa kiên trì làm hai cái thiếu niên đem hắn nâng đến luyện chế muối ăn địa phương, hắn muốn tận mắt nhìn thấy muối ăn tinh luyện ra tới. Bởi vì trong tộc món chính là thịt nướng, cho nên trong tộc hơn 40 người thế nhưng chỉ có hai khẩu không lớn thạch nồi, hơn nữa mặt trên còn lộ ra thật lâu không có sử dụng dấu vết. Dùng nước trong rửa sạch một lần lại một lần. Thẳng đến xác nhận thạch nồi thật sự sạch sẽ lúc sau, Mỹ Lộ mới mang theo một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm bắt đầu tinh luyện muối ăn công tác. Tới thiếu nam thiếu nữ tổng cộng có mười mấy cái, trước mắt Mỹ Lộ cũng đại khái đã biết Lý Sơn thị tộc dân cư tạo thành hình thức, lão nhân bởi vì hàn tuyết cùng đồ ăn không đủ nguyên nhân, bất hạnh có hai cái đi gặp nhã na nữ thần, Nga, quên nói, nơi này nhã na nữ sinh hẳn là chính là hoa hạ Phật tổ cùng Diêm Vương hợp thể. Hiện tại lão nhân còn có 5 cái, trong đó 3 cái là giống đực, 2 cái là giống cái, đêm qua cùng nàng ở cùng một chỗ cái kia hoa mẹ mộ chính là lão nhân trung quá đến một cái. Tiếp theo chính là trung niên lão, như là tộc trưởng bọn họ cái kia tuổi giai đoạn tộc nhân, đại khái cũng có 6-7 cái, nhưng là đại bộ phận đều là độc thân giống đực, chỉ có 3 cái có bạn lữ, này 3 cái còn bao gồm tộc trưởng. Sau đó chính là đám kia đi ra ngoài săn thú thanh tráng niên nhóm. Ước chừng có 20 người tới, trong đó giống nhau đại bộ phận đều là độc thân giống được, trên cơ bản đều mỹ dự bạn lữ, trong đó nghe nói chỉ có 3-4 là có bạn lữ, trong đó có 2 cái có thai, hiện tại đã 5 cái nhiều tháng, Khắc La đi tìm người bảo cũng có thể nói là vì bọn họ, hoặc là nói là vì trong tộc sinh sôi nảy nở. Cuối cùng tự nhiên chính là trước mắt này đó thiếu nam thiếu nữ, tổng cộng cũng liền mười mấy người. Kỳ thật cũng không thể toàn bộ trở thành thiếu nam thiếu nữ, bởi vì trong đó còn có 3 cái nhi đồng, sau đó chính là 13-14 tuổi thiếu niên, 13-14 tuổi thiếu nữ, còn có 17-18 tuổi hoặc là 18-19 tuổi thiếu nữ. Đến nỗi 18-19 tuổi thiếu niên khẳng định sẽ không ở chỗ này, bọn họ đã bị hoa vì thanh niên tầng, cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Tính toán các tuổi giai đoạn cả trai lẫn gái, Mỹ Lộ mới khắc sâu ý thức được, nơi này nữ tính thưa thớt. Thế nhưng có 3 phần chi còn nhiều giống được nhóm đánh quan côn, cũng khó trách nơi này giống cái nhóm mỗi người đều thực kiêu ngạo thực, chính là cái kia làm nàng rất có hảo cảm phỉ trong giọng nói có đôi khi cũng lộ ra nàng coi trọng thanh, là thanh hảo phúc khí ý tứ. nay hẳn là cũng là hoàn cảnh tạo thành nơi này nữ tính địa vị đi. Mỹ Lô đối loại tình huống này không tỏ ý kiến, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng cũng là chịu huệ giả chi nhất, nguyên nhân chính là vì nàng là thưa thất giống cái nguyên nhân, cho nên nơi này giống được mới đối nàng thái độ hữu hảo lại nhiệt tình, không phải sao. Trong đầu nghĩ trước mắt chẳng huống, Mỹ Lô thủ hạ cũng không có đình quá, bởi vì đã từng có kinh nghiệm, lúc này đây tinh luyện muối ăn là cập thuận lợi có nhanh chóng, không đến chính ngọ, hai đại khung muối ăn kết tinh cũng đã toàn bộ tinh luyện ra tới. Bởi vì trước kia thùng gỗ không có mang lại đây, cho nên ở luyện chế muối ăn phía trước, Mỹ Lô đã làm Khắc La đi tìm đầu gỗ tạo thùng gỗ, hai sọt muối ăn suốt tinh luyện ra cơ hồ có nàng một nửa cao một thùng gỗ muối ăn. Tộc trưởng nhìn giống bông tuyết giống nhau bạch bạch muối ăn, có điểm không thể tin được, chính là thứ này có thể cho bọn họ trước tiên săn thú cất giữ bất biến số. Ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình ngãi con, thấy chính mình ngãi con thật mạnh gật gật đầu, không phải do hắn không tin, hắn hiểu biết chính mình ngãi con, tuy rằng thần kinh thô điểm, nhưng là sẽ không lấy như vậy chuyện quan trọng nói giỡn. Cho nên đây là thật sự giống Mỹ Lô cái kia kiểu nộn tiểu giống cái nói giống nhau, có thể cho đồ ăn bất biến số. Nghĩ đến đây, tộc trưởng cũng kích động, luôn luôn tương đối nghiêm túc trên mặt cũng không tự chủ được tràn ra cùng Khắc La giống nhau ngây ngô cười. Mỹ Lô không nỡ nhìn thẳng, vốn dĩ cho rằng Khắc La là giống xa dạ, chính là hiện tại vừa thấy, rõ ràng là tộc trưởng phiên bản, xem hiện tại hai người bộ dáng đều là một bộ ngây ngốc gương mặt tươi cười, quả thực giống nhau như lúc. Mỹ Lô, ngươi thật là chúng ta Lý Sơn thị tộc đại công thần, hôm nay phải nhớ ngươi một cái công lao, Khắc La hảo ánh mắt. Tộc trưởng cười, nhịn không được nói, lại không biết chính mình này một phen lời nói đưa tới trước mặt một đám thiếu nam thiếu nữ nóng bỏng thảo luận. Lý Sơn thị tộc tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là lịch sử cũng đã có 100 nhiều năm, Lý Sơn thị tộc tộc trưởng đến lương này một thế hệ đã là vị thứ ba tộc trưởng, trong đó bị nhớ công lao tổng cộng cũng liền 5 vị, có thể thấy được nhớ công lao là nhiều khó được một việc. Mà hiện tại tộc trưởng phải cho một cái tiểu giống cái nhớ thượng công lao, có thể không cho bọn họ khiếp sợ đàm phán hòa bình luận sao? Tiểu giống cái làm cái gì? Vì cái gì tộc trưởng phải nhớ nàng công lao? Vì cái gì? Đúng vậy, nàng làm cái gì? Chẳng lẽ rất lợi hại? Nghị luận thanh ở thiếu nam thiếu nữ trung gian thực mau truyền khai, thảo luận thanh một đợt tiếp theo một đợt, nhưng là bọn họ cũng chỉ là thảo luận một chút, lại không có một người đứng ra dò hỏi, bọn họ tuy rằng không biết, nhưng cũng chỉ là suy đoán nguyên nhân. Đối với tộc trưởng, bọn họ trong lòng còn có một loại kính sợ chi ý, cho rằng tộc trưởng quyết định hẳn là sẽ không sai. Nhưng là luôn có những người này không như vậy tưởng, liền ở thảo luận thanh dần dần ngừng lại thời điểm, đột nhiên đám người mặt sau truyền đến một tiếng trong trẻo kêu căng giọng nữ. Tộc trưởng, dựa vào cái gì nhớ nàng công lao, ngươi không phải là bởi vì cái này tiểu giống cái muốn trở thành ngươi nhãi con bạn lữ, làm việc thiên tư đi. Theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai là Tăng Lạc, mặt sau còn có cùng nàng ở chung một phòng giống cái, trước kia tinh luyện muối ăn thời điểm, các nàng chưa từng có tới, lúc này lại đột nhiên xung ra, lại còn có một bộ hùng hổ, bắt được nhược điểm đắc ý rào rạt bộ dáng. Mỹ Lô nhăn không có, không rõ Lý Sơn thị tộc nhớ thượng công lao trọng đại tính, trong lòng nhịn không được nhắc mãi, còn không phải là nhớ thượng công lao sao. Dùng đến như vậy nghị luận sôi nổi sao. Bây giờ còn có cái kia Tang Lạc đứng ra nói tộc trưởng làm việc thiên tư, nay cũng quá không thể nói lý đi. Tầm mắt liếc về phía bên cạnh Khắc La, lại thấy hắn một bộ chỉnh trọng bộ dáng, chẳng lẽ có cái gì nàng không biết? Là Tang Lạc ai như thế nào, đối ta quyết định không phục. Ta hiện tại vẫn là tộc trưởng, không phục nói liền chờ ngươi ta không lo tộc trưởng thời điểm lại nói. Nghiêng mắt thấy liếc mắt một cái này không thảo hỉ tiểu giống cái, lương tâm rất là bất mãn. Đêm qua nhà hắn xạ dạ trở về đều đã cùng hắn nói, hừ, hắn còn không có từ nhiệm đâu, liền dám như vậy trắng trợn táo bạo đối nàng bạn lữ bất kính, hừ, đương hắn là dễ khi dễ, liền tính không phải tộc trưởng, cũng là trưởng bối. Thật là không hiểu chuyện ngãi con, cũng không biết dũng như thế nào giáo đứa nhỏ này, giáo thành như vậy một bộ không coi ai ra gì cao cao tại thượng tính cách. Tang Lạc bị tộc trưởng như vậy trực tiếp trả lời, nghẹn mặt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn đều là bị phủng. Khi nào bị như vậy không cho mặt mũi chế nhạo quá, hai mắt đỏ lên, ngậm nước mắt, trừng mắt nhìn Mỹ Lô liếc mắt một cái, xoay người chạy. Mỹ Lô bị Tang Lạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có điểm không thể hiểu được, nàng chiêu nàng sao. bất quá cái này Tang Lạc thật đúng là không có gì sức chiến đấu, cũng chính là một cái bị sủng hư tiểu giống cái thôi. Nhưng thật ra đi theo nàng bên cạnh kia một cái thoạt nhìn văn văn tinh tĩnh, lớn lên tương đối nhỏ gầy giống cái lúc gần đi xem nàng kia liếc mắt một cái, làm nàng có loại dị dạng cảm giác, nàng tổng cảm giác. Cái kia giống cái trong mắt tựa hồ âm thầm hàm chứa khó chịu, nhưng thế vừa thấy, lại không thấy. Mỹ Lộ trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, mặc kệ có phải hay không chính mình nhìn lầm, cái kia giống cái hành vi đều đáng giá lưu ý một chút, thật là nhìn lầm rồi còn hảo. Nếu không phải nhìn lầm, như vậy đã nói lên cái kia giống cái tâm cơ rất sâu. Nay liền đáng giá phòng bị. Lương nhìn chính mình bạn lữ liếc mắt một cái, đối với chọc khóc một cái tiểu giống cái. Không chỉ có không ấy nấy, trong mắt ngược lại lộ điểm điểm đắc ý tươi cười, xạ dạ chừng hắn một cái, không phản ứng hắn. Thấy bạn lữ không phản ứng hắn, tộc trưởng mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt một đám tiểu tể tử trên người, khụ khụ dùng sức khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, lúc này mới hoan thanh nói, biết cho các ngươi giúp đỡ chúng ta mới tới giống cái Mỹ Lộ tinh luyện thứ này là cái gì sao? Tộc trưởng bán nổi lên cái nút, cũng không nghĩ nàng biết đến kia một chút còn không phải Mỹ Lộ không lâu phía trước mới vừa nói cho hắn, nhìn tộc trưởng một bộ làm tịch cảm giác, Mỹ Lộ nhìn hắn một cái, có loại muốn cười xúc động. Đại khái là cảm giác được Mỹ Lộ tầm mắt, tộc trưởng có điểm không được tự nhiên, lại khụ hai tiếng, sau đó tiếp tục nói, cái này gọi là mùi ăn, có thể ăn đồ vật, đối chúng ta thân thể khỏe mạnh có chỗ lợi, lại còn có thể đặt ở thịt thượng cùng nhau nướng, như vậy thịt cũng sẽ trở nên ăn ngon. Cứ như vậy đã bị nhớ thượng công lao, có phải hay không có điểm không đủ a? Trong đám người một cái thiếu nữ cũng có chút bất bình, Mỹ Lộ nhìn thoáng qua, nguyên lai là cùng ở cái kia gọi là hồng thiếu nữ. Ngươi gấp cái gì, ta còn không có nói xong ngươi. Nhìn nói chuyện hồng liếc mắt một cái, tộc trưởng tỏ vẻ chính mình bất mãn, sau đó nói tiếp, mối ăn quan trọng nhất địa phương không phải ở chỗ này, phía dưới mới là ta nói phải cho Mỹ Lộ nhớ thượng công lao quan trọng địa phương. Các ngươi biết không, theo nàng theo như lời, mùa thu thời điểm đem mối ăn thứ này bôi trên thịt thượng, sau đó đem thịt phơi khô, thịt có thể gửi vài tháng. Các ngươi biết này ý vị này cái gì sao? Ý nghĩa chúng ta rất sớm liền có thể dự trữ đồ ăn. Cứ như vậy chúng ta hàn tuyết thời điểm đồ ăn liền sẽ phong phú rất nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ đói chết người. Ngươi nói ta có nên hay không cấp đem tin tức này nói cho chúng ta biết giống cái nhớ thượng một công. Thật vậy chăng? Có thể bảo tồn mấy tháng, thịt đều bất biến xú. Tin tức này tại đây đàn thiếu niên thiếu nữ trung nổ tung nổi. Trong đám người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Hảo, các ngươi cũng đừng thảo luận, dù sao chuyện này khẳng định còn muốn tìm cái thời gian hảo hảo thương định một chút, các ngươi cũng làm không được quyết định. Lương nhìn này đàn nhãi con thảo luận trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói. Nhãi con nhóm lúc này mới ý thức được, đúng vậy, chuyện này bọn họ có quyết định không được, cuối cùng vẫn là trong tộc thanh niên cùng những cái đó lớn tuổi các trưởng bối quyết định. Bọn họ tại đây thảo luận cũng là bạch bạch tiêu phí thời gian, lời nói là nói như vậy, nhưng là nghĩ đến nếu tộc trưởng nói đều là thật sự, kia tiếp theo cái hàng tuyết, bọn họ sẽ có hạnh phúc tình huống, một đám vẫn là nhịn không được thảo luận. Tộc trưởng thấy ngăn cản không được bọn họ, dứt khoát cũng mặc kệ, đối diện trước Mỹ Lộ nói, chờ bên vãn săn thú nhãi con nhóm trở về, ngươi có thể hay không trước ướp một chút thịt nhìn xem hiệu quả. Muốn cho tộc nhân thấy hiệu quả, ngươi công lao mới có thể nhớ thượng. Thúc ra, trước ướp một chút có thể, bất quá cái kia công lao nhớ không sao cả. Mỹ Lộ cười trả lời, vừa mới Khắc La đã nhỏ giọng cùng nàng nói qua về nhớ thượng công lao vinh dự tính. Cho nên đối tộc trưởng lời này, nàng nói một chút cũng không giả, thứ này còn không phải là một cái danh dự vấn đề, không thể ăn không thể uống. Ở cái này sinh tồn gian nan xã hội nguyên thủy, vẫn là ăn uống no đủ càng vì thật sự. Lựa chọn nói ra mối ăn tác dụng. Cũng không phải nàng có cái gì vô tư phụng hiến tinh thần, rốt cuộc nàng chính mình cũng muốn ăn muối, ở cái này hoàn cảnh chung. Trong thời gian ngắn tưởng khai tiểu táo khẳng định là không hiện thực, nếu như vậy cũng chỉ có thay đổi đại gia, như vậy chính mình mới có thể cùng nhau được lợi. Về ướp đồ ăn bảo tồn vấn đề, càng đơn giản, nếu không nói ra tới, tiếp theo hàn tuyết. Lý Sơn thị tộc đồ ăn khẳng định vẫn là căng thẳng, mà nàng có muối ăn tự nhiên có thể nhiều tồn trữ một ít đồ ăn. Nhưng là chẳng lẽ nàng có thể chỉ lo chính mình ăn, mặc kệ Lý Sơn thị tộc người sao? Nếu là như thế này, nàng còn ngàn dặm xa xôi tới Lý Sơn thị tộc làm cái gì? cho nên tự nhiên lựa chọn nói ra. Đến lúc đó Lý Sơn thị tộc người cùng nhau nỗ lực tồn trữ đồ ăn, cùng nhau quá một cái đồ ăn sung túc hàng tuyết quý, không phải càng tốt. Đương nhiên loại này tâm tư, nàng là sẽ không nói ra tới, nàng lại không nốc, làm Lý Sơn thị tộc người ôm một loại cảm kích tâm thái đối nàng, không phải càng tốt sao. Nên nhớ công lao liền phải nhớ thượng, ngươi phải biết rằng dùng muối ăn có thể bảo tồn đồ ăn. Đây là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến tộc nhân sinh tồn đại quan, giá trị tuyệt đối đến nhớ thượng một bút công lao. Tộc trưởng Lương sụ mặt, nghiêm túc nói. Hảo đi, xem ra nơi này người đối với cái này so nàng một cái tự hoa hạ mà đến, sinh trưởng ở cái kia nơi trốn chú ý vinh dự địa phương người còn muốn coi trọng. Nếu như vậy, nàng tự nhiên sẽ không một hai phải nói không cần, vinh dự loại đồ vật này tuy rằng không có gì trọng dụng, có tổng so không có hiếu thắng. Đặc biệt là ở cái này coi trọng vinh dự thời đại. Bởi vậy Mỹ Lồ Hàm chứa cười gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Lương vừa lòng gật gật đầu, đối với nhà mình ngãi con mang về tới giống cái cảm giác càng vừa lòng. Hắn luôn có loại cảm giác, bọn họ tộc nhân sinh hoạt rất có khả năng sẽ bởi vì cái này tiểu xảo lại trắng non giống cái đã đến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn tộc trưởng rời đi, Mỹ Lồ đem tinh luyện tốt muối ăn lấy một bộ phận ra tới tạm gác lại buổi tối dự phòng. Sau đó làm Khắc La đem dư lại một đại thùng muối ăn nâng đến tộc trưởng nơi đó, đây cũng là cùng tộc trưởng nói tốt, rốt cuộc tộc trưởng cùng bạn lữ đơn độc ở một cái tiểu sơn động, muối ăn đặt ở hắn nơi đó càng thích hợp một ít. Thấy tộc trưởng đi rồi, một đám tiểu tể tử như là giải khai dây thừng con ngựa hoang, một tổ ong dũng đi lên vây quanh Mỹ Lồ. Mỹ Lồ, ngươi là kêu Mỹ Lồ sao? Tộc trưởng nói đều là thật vậy chăng? Đúng vậy, Mỹ Lồ ngươi thật là lợi hại Nga. Ngươi như thế nào biết cái kia bạch bạch muối ăn có thể bảo tồn thịt ta? Cái kia muối ăn thật sự có thể cho thịt phóng thời gian rất lâu bất biến su sao? Liên tiếp vấn đề từ một đám niên thiếu trong miệng không ngừng mà ra bên ngoài bạo, nhìn này đàn các thiếu niên tò mò ánh mắt, Mỹ Lồ cũng không hoảng loạn, hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, các ngươi có vấn đề một đám hỏi, như vậy cùng nhau hỏi, ta đều nghe không rõ ràng lắm các ngươi muốn hỏi cái gì, như thế nào trả lời các ngươi đâu. Các thiếu niên thấy cái này thoạt nhìn theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại tiểu giống cái lộ ra tươi cười như vậy đẹp, thanh âm như vậy nhu hòa, không tự giác đều tĩnh lặng lại, ở bọn họ trong trí nhớ còn không có gặp qua như vậy không giống người thường tiểu giống cái đâu. Một hồi lâu, một cái 13-14 tuổi thiếu niên mới đỏ mặt đứng dậy, ấp úng hỏi, chúng ta liền muốn hỏi một chút, cái kia bạch bạch kêu mối ăn đồ vật thật sự có thể cho thịt bất biến xú sao? Thật sự có thể cho chúng ta ở hàn tuyết thời điểm cũng có thể ăn no sao? Mỹ Lồ trong lòng đau xót, này đó thiếu niên mới mười mấy tuổi tuổi cũng đã nếm đủ đói khát chua xót, tưởng hoa hạ những cái đó thiếu niên, thật là thiên đường đãi ngộ. Nghĩ đến đây, Mỹ Lồ thanh âm càng nhu hòa, ta bảo đảm, muối ăn có thể cho thịt bất biến xú, cũng có thể cho các ngươi ở hàn tuyết thời điểm cũng ăn cơm no, các ngươi yên tâm đi. Nghe được Mỹ Lồ bảo đảm, thiếu niên trên mặt tràn ra vui sướng tươi cười, Nga, chúng ta hàn tuyết thời điểm cũng sẽ không chịu đói, Nga Nga các thiếu niên hoan hô náo loạn mở ra. Cảm ơn ngươi, Mỹ Lồ. Cười nhìn các thiếu niên vui đùa ầm ĩ, Mỹ Lồ đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Quay đầu, nhìn Khắc La trong mắt cảm kích, Mỹ Lồ hơi hơi mỉm cười, không cần cảm tạ, ta hiện tại cũng là Lý Sơn thị tộc một viên, không phải sao? Liên tại đây bầu không khí tuyệt không thể tả thời điểm, đột nhiên Mỹ Lồ bụng thầm thì kêu lên, có điểm ngượng ngùng ôm bụng nhìn mắt bên cạnh Khắc La, lẩm bẩm một câu ta đói bụng. Ta đây liền đi cho ngươi tìm ăn. Khắc La cục lốc cười cười, nói liền phải rời đi. Ngươi đi đâu nhi tìm ăn, giữa trưa bọn họ không cùng nhau ăn cơm sao? Chỉ đám kia thiếu niên, Mỹ Lồ nói. A, ta quên theo như ngươi nói, chúng ta tộc nhân một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Buổi sáng ra cửa săn thú phía trước một bữa cơm, buổi tối săn thú trở về một bữa cơm. Khắc La gãi gãi đầu, cười nói. A, Mỹ Lồ kinh nha ha to miệng, một ngày chỉ ăn hai đốn phát, đừng quên nơi này một ngày một đêm là 36 tiếng đồng hồ. Hiện tại ban ngày chậm rãi biến trường, một cái ban ngày thời gian trên cơ bản đã ở 16-7 tiếng đồng hồ. 16-7 tiếng đồng hồ, chỉ ăn hai bữa cơm, kia như thế nào chịu được? Còn có thời gian dài như vậy chỉ ăn hai bữa cơm, như thế nào nơi này người mỗi người đều còn vóc người cao lớn, eo viên bằng thô, đây là cái gì đạo lý a? Không được, 16-17 tiếng đồng hồ, làm nàng chỉ ăn 2 bữa cơm, nàng chịu không nổi. Như vậy lớn lên thời gian một ngày tam bữa cơm đã đều bị khuất, phải biết rằng ở Hoa Hạ thời điểm, một ngày lớn lên thời gian nhiều nhất mới 11-12 tiếng đồng hồ, đều là một ngày tam bữa cơm. Nhìn ra Mỹ Lộ kinh ngạc, Khắc La nghĩ đến cùng tiểu giống cái ở bên nhau thời điểm, tiểu giống cái một ngày đều là tam bữa cơm, hẳn là trước kia các nàng trong tộc đều là một ngày thực tam đốn, xem ra tiểu giống cái trong tộc đồ ăn hẳn là mãn sung túc. Cùng lúc đó, Khắc La cũng tưởng, tiểu giống cái sẽ không bởi vì bọn họ nơi này một ngày ăn 2 đốn, không cao hứng đi. Không cao hứng nói, tiểu giống cái có thể hay không nghĩ ở Lý Sơn thị tộc ở. Như vậy sao được, nghĩ đến này khả năng, Khắc La vội vàng bảo đảm nói, ta về sau giữa trưa đều cho ngươi tìm ăn, ngươi không cần đi, được không? Mỹ Lộ không hiểu ra sao. Không thể hiểu được nhìn Khắc La, ta cái gì nói phải đi. Ngươi không đi a, kia thật tốt quá, ta đây liền đi cho ngươi tìm ăn, ngươi từ từ a. Nói Khắc La xoay người liền đi. Ngươi từ từ, Mỹ Lộ gọi lại hắn. Có phải hay không có cái gì muốn ăn? Ngươi nói. Nghe thấy Mỹ Lộ nói, đã đi ra vài bước Khắc La lại đi rồi trở về. Hỏi. Mỹ Lộ chỉ đám kia thiếu nam thiếu nữ nhóm, nói, ta nghĩ mang theo bọn họ cùng nhau, làm cho bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, ăn một đốn mới mẻ, thế nào? Như vậy quyết định. Cũng là nàng nho nhỏ một chút tư tâm, rốt cuộc nơi này người là nhật thực hai cơm, nếu chỉ có nàng một cái trường kỳ nhật thực tam cơm, khẳng định sẽ đưa tới khắc thường ánh mắt. Muốn không có khác thường ánh mắt, lâu như vậy muốn kéo trong tộc người cùng nhau điều chỉnh nhật thực hai cơm thói quen, đổi thành nhật thực tam cơm, trước mắt liền trước từ nhóm người này thiếu nam thiếu nữ bắt đầu. Rốt cuộc tuổi tiểu, dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật cùng đồ ăn, tin tưởng mang theo ăn thượng hai đốn mới mẻ, dần dần dẫn đường bọn họ hình thành nhật thực tam cơm thói quen. Hẳn là sẽ không quá khó. Mỹ Lộ, ngươi thật tốt. Khắc La cảm động nhìn tiểu giống cái. Tiểu giống cái thật sự là quá tốt, đói bụng thời điểm còn sẽ nghĩ bọn họ trong tộc ngai con, còn tưởng cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt ăn, làm sao bây giờ? Hắn hảo cảm động, nhưng là cũng có chút nho nhỏ chua xót. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người nếm đến tiểu giống cái làm mỹ thực. Phát hiện tiểu giống cái có khả năng, có thể hay không cũng có càng ngày càng nhiều giống được thích thượng tiểu giống cái. Cùng hắn cạnh tranh đâu? Khắc La cảm động lại buồn rầu gãi gãi đầu. Cảm giác tâm tình của mình có điểm phức tạp. Nhìn Khắc La cảm động có buồn rầu phong phú biểu tình, Mỹ Lộ liền biết, cái này Khắc La khẳng định lại tự hành não bổ không ít không biết cái gọi là đồ vật. Nghĩ nghĩ Mỹ Lộ nói, chúng ta mang theo bọn họ cùng đi phía dưới trong sông chảo cá bắt cua, thế nào? Ân, nhiều làm thí điểm, ta cũng muốn ăn. Nghĩ đến Mỹ Lộ thiêu cá hương vị, Khắc La cảm giác nước miếng đều phải chảy ra, trước kia chưa bao giờ biết nhiều thứ thú có thể làm như vậy. Hơn nữa làm ra tới còn như vậy ăn ngon, duy nhất có điểm bất mãn chính là nhiều thứ thu thư nếu có thể ở thiếu một chút thì tốt rồi. Đã biết, đồ tham ăn. Mỹ Lộ vô ngữ lẩm bẩm một câu, còn có thể không có hắn ăn sao. Còn cương điệu một câu, sợ đem hắn quên mất dường như. Ngươi nói cái gì? Khắc La không có nghe rõ. Không có gì, ta cho ngươi đi tổ chức bọn họ cùng nhau đến bờ sông chảo cá bắt cua. Ân, ta đây liền đi. Nói xong, Khắc La đối với đám kia top 5 top 3 tụ ở bên nhau còn ở thảo luận tiểu giống được nói, bọn nhãi danh, an tĩnh, ta có chuyện muốn nói. Đột nhiên nghe thấy Khắc La nói chuyện, một đám nhãi con toàn bộ dừng lời nói, trường hợp lập tức an tĩnh lại. Hôm nay đâu, muốn mang các ngươi nếm thử không có ăn qua mỹ thực, các ngươi có nghĩ? Khắc La ngữ mang dụ hoặc nói. Nhìn như vậy Khắc La, Mỹ Lộ có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Khắc La còn có như vậy. Như vậy, nói như thế nào, hẳn là xem như soát điểm tiểu tâm cơ, mang theo điểm thông minh kính nhi một mặt, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nhìn thấy trước nay đều là Khắc La tùy tiện thật thà chất phát trực tiếp, nói chuyện là chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ quanh co lòng vòng. Cái gì mỹ thực a? Không có đến ăn cơm thời gian đâu. Tiểu tể tử một cái tiểu giống được hỏi. Chính là a, ăn không phải kia vài loại sao? Có thể có cái gì không ăn qua? Một cái khác tiểu giống cái cũng ngữ mang nghi hoặc nói. Buổi sáng đại gia mệt mỏi đã nửa ngày, bụng không đói bụng sao. Này mỹ thực cũng không xa, chính là yêu cầu các ngươi chính mình động thủ. Khắc La như cũ bán cái nút. Rốt cuộc là cái gì? Ngươi liền nói thẳng đi. một cái tính nôn nóng tiểu giống được nhảy ra tới truy vấn nói. Chính là phía dưới cái kia sông lớn nhiều thứ cá cùng ngạnh cái kẹp. Khắc La rốt cuộc vạch chân đế, kết quả lại đổi lấy một mảnh thổn thức thanh. Cái kia nhiều thứ cá lại tanh thứ lại nhiều, cái đầu con nhỏ, có cái gì ăn ngon, cái kia ngạnh, cái kẹp xác như vậy ngạnh, cũng không có gì thịt, bọn họ nơi nào là cái gì mỹ thực, chúng ta mới không muốn ăn đâu. Vài cái tiểu giống cái tiểu hùng sôi nổi đứng ra nói. Này các ngươi cũng không biết, ta nói cho các ngươi, đó là các ngươi sẽ không làm, mỹ lộ làm liền rất ăn ngon, kia hương vị, ăn ngon cực kỳ. Khắc La tưởng không hảo cái gì thực hoa lệ hình dung từ, chỉ có thể dùng ăn ngon cực kỳ hình dung, nói xong còn không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Thật sự, ngươi không có gạt chúng ta. Một cái tiểu giống cái mang theo nghi hoặc nhìn nhìn Khắc La, lại nhìn nhìn mì lồ. Lừa các ngươi làm gì, lại nói lừa các ngươi có chỗ tốt gì, ta chính là tự mình ăn qua, cùng lắm thì đến lúc đó các ngươi không thích ăn, buổi tối ta dùng thịt nướng bồi thường các ngươi cùng ta cùng đi chảo cá bắt cua là được, thế nào? Có đi hay không? Khắc La nói, nội tâm nhưng thật ra hy vọng bọn họ thật sự không ăn cá cùng cua, như vậy chẳng phải là đều là chính mình. Ta đi, dù sao hiện tại lại không có thu thập sự tình có thể làm. Một cái tiểu giống cái trước tỏ thái độ nói. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Thực mau một đám tiểu giống cái tiểu giống được nhóm đều đáp ứng rồi cùng bọn họ cùng đi chảo cá bắt cua. Vì thế Khắc La cùng mì lổ hai người lãnh một đoàn thiếu nam thiếu nữ nhóm lấy thượng mì lổ mang đến duy nhất cá đầu mênh mông quần quận hướng bờ sông đi đến. Người nhiều lực lượng đại, tuy rằng này đó tiểu giống được không có gì bắt cá kinh nghiệm, nhưng là một đám trực tiếp xuống nước vớt cá, hơn nữa trong sông cá lại nhiều. Mấy người chặn lại, tổng có thể bắt được cái kia mấy cái, cho nên gần hơn nửa giờ thời gian, mười mấy người liền bắt mấy chục điều lớn nhỏ không đợi cá. Đại có 7-8 cân. Tiểu nhân cũng có 3-4 cân, phỏng chừng hẳn là đủ giữa trưa một cơm, mỹ lộ khiến cho đại gia đình chỉ chảo cá bắt đầu bắt cua liền không có chảo cá như vậy thuận lợi. Bắt cua không có khi nào, liền nghe thấy có người ai u kêu lên, mỹ lộ vừa thấy, nguyên lai là bị cua kẹp kẹp lấy, đừng nói nơi này cua đồng cái bởi vì trường kỳ không có người dùng ăn, cho nên cái đầu đều không nhỏ, kẹp đến người tư vị vậy không cần nhiều lời. Chạy nhanh làm Khắc La đi hỗ trợ. Sau đó lại tập hợp đại gia nói một phen bắt cua yếu lĩnh cùng những việc cần chú ý, sau đó bắt cua sự tình mới có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Tổng cộng bắt 30 mấy chỉ đại cua đồng, một đám người xách theo chiến lợi phẩm lại mênh mông quần quận hướng sơn động đi đến, tới rồi sơn động trước kia một mảnh đất trống, làm đại gia đem nấu muối thạch nồi rửa sạch sạch sẽ, cũng tìm chút dầu chân nở nang thịt mỡ dự phòng, lại làm Khắc La đem trên đường bắt được nước tương quả cùng sinh khương tỏi lấy lại đây. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Mỹ Lô bắt đầu chuẩn bị thi thố tài năng, kế tiếp sự tình liền toàn xem nàng. Thạch nồi phía dưới củi lửa thiêu vượng vượng, một đám tiểu giống được đều rất tò mò cái này mới tới thoạt nhìn thực nhỏ xinh trắng nõn, nhưng là tính cách cùng ôn nhu làm cho bọn họ rất có hảo cảm tiểu giống cái rốt cuộc dùng như thế nào nhiều thứ cá cùng ngạnh cái kẹp làm ra Khắc La nói cái loại này ăn ngon cực kỳ mỹ thực. Cá kho Mỹ Lô đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nhiều nước tương quá như vậy vũ khí sắc bén, cá kho làm ra tới tuyệt đối là sắc hương vị đều đầy đủ, làm người muốn ăn quá độ, một đám vây xem nhãi con nhóm mỗi người bị cá kho mùi hương dụ dỗ không ngừng nuốt nước miếng. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc cái này giống cái làm đồ ăn phương thức như thế nào cùng bọn họ không giống nhau, thịt thế nhưng không cần tới nướng, mà là đặt ở thạch trong nồi thiêu, không bỏ thủy, cũng có thể thiêu ra rất nhiều thủy, kỳ thật là tinh luyện dầu trơn. Sau đó phóng những cái đó bạch bạch, tỏi, cùng hoàng hoàng, sinh hương, thực vật, đã nghe đến thơm quá hương vị từ từ. Có thể nói cái này giống cái làm đồ ăn phương thức quả thực điên đảo bọn họ cho tới nay nhận chi, tuy rằng thực chịu mùi hương dụ hoặc, nhìn ra nổi cá kho cũng thực mỹ vị, nhưng là một đám nhãi con cũng không dám vọng động, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là cùng cái ý tưởng, làm như vậy ra tới đồ ăn thơm quá à, nhưng là thật sự có thể ăn sao. Khắc La cũng mặc kệ này đó, nhìn trước hết ra nổi 6-7 điều cá kho, đám kia tiểu tể tử cũng bất động, trong lòng âm thầm cao hứng, vốn dĩ muốn cho bọn họ ăn trước, nhưng là bọn họ không ăn, kia hắn liền không khách khí, nghĩ đến đây, Khắc La đoan quá một buồn gỗ cá kho, căn cứ mỹ lộ sức ăn, trước chọn một cái ước chừng 3-4 cân cá ra tới, sau đó thẳng ăn uống thỏa thích lên. nhìn một cái khắc thạch trong nồi cá còn muốn nấu thượng trong chốc lát, sờ sờ bụng, nhìn đám kia không dám ăn nhãi con nhóm, Mỹ Lộ không khách khí cũng trước động nổi lên chiếc đũa. Nhìn Khắc La cùng Mỹ Lộ đều ăn xong rồi cái kia thoạt nhìn liền mỹ vị nhiều lần thú, nhãi con nhóm ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đều có điểm hối hận, xem bọn họ ăn như vậy hương, thuyết minh làm như vậy ra tới đồ ăn khẳng định có thể ăn, hương vị còn nhất định không tồi, nghĩ đến phía trước Khắc La hình dung ăn ngon cực kỳ, bọn họ không khỏi cũng hít hít nước miếng, bọn họ cũng hảo muốn ăn nga. Cũng may một cái khắc thạch trong nồi cá kho cũng không bao lâu liền ra khỏi nồi, lúc này đây tiểu tể tử không còn có cái gì hoài nghi không nghi ngờ tâm tư, tranh nhau cướp trước đoạt một cái, bởi vì một nồi chỉ có 6-7 điều, tự nhiên liền có như vậy mấy cái tay không. Cướp được vui tươi hớn hở, trước mặc kệ hỏi như thế nào, cướp được cá kia tâm tình liền không tồi, sau đó lại cắn thượng một ngụm thoạt nhìn thực mỹ vị nhiều thứ thú, tiên hàm chân mềm, quả nhiên giống xem giống nhau thực mỹ vị, cũng giống Khắc La hình dung như vậy, ăn ngon cực kỳ. Nhóm người này tiểu tể từ nơi nào ăn qua như vậy làm ra tới lại bỏ thêm các loại gia vị đồ ăn, ăn một ngụm lúc sau kia tư thái tuyệt đối là ăn ngấu nghiến điển hình đại biểu, xem không có cướp được cái nhãi con nhóm trợn mắt há hốc mồm, nước miếng liên tục, xem bọn họ ăn nhiều thứ thú tư thế, thật sự ăn rất ngon bộ dáng, không được, tiếp theo nổi, bọn họ nhất định phải cướp được. Mấy chục điều cá, hai cái thạch nổi cùng nhau thiêu, cũng ước chừng thiêu tam hồi, mới đem sở hữu cá đều nấu xong. Nhìn nấu một nồi tiêu diệt xong một nồi tình huống, Mỹ Lộ thực may mắn chính mình có dự kiến trước, làm Khắc La thu hồi điều cá kho, bằng không hiện tại khẳng định là một cái không còn. Thu hồi tới con cá là chuẩn bị dùng để đưa cho tộc trưởng cùng hắn bạn lữ cũng chính là Khắc La A Ba A Mụ cùng trong tộc những cái đó kia mấy cái tuổi khá lớn các lao nhân nếm thử mới mẻ, nhìn kia một đám rõ ràng ăn bụng nhi lưu viên nhãi con nhóm như cũ đối thu hồi tới này mấy cái cá như hổ rình mồi. Mỹ Lộ buồn cười làm Khắc La chạy nhanh đem cá cho hắn A Ba A Mụ đưa đi, bằng không nàng xem này mấy cái cá rất khó có thể giữ được. Nói người nọ tay đoản cắn người miệng mềm. Ở một đám nhãi con ăn Mỹ Lộ như vậy một đốn ăn ngon cực kỳ mỹ thực lúc sau, một đám đối Mỹ Lộ thái độ lập tức liền thân thiện đi lên. Mỹ Lộ, ngươi làm đồ ăn thật tốt. Đúng vậy, về sau mỗi ngày cho chúng ta làm bái. Tường mở. Mỗi ngày làm. Kia không mệt chết Mỹ Lộ à, không cần mỗi ngày làm, cách thiên làm một lần là được. Đây là một đám tiểu giống được nhóm vây đi lên nói. Mỹ Lộ, ngươi có thể kêu ta như thế nào làm này đó đồ ăn sao? Ngươi như thế nào biết phóng những cái đó bạch bạch hoàng hoàng đồ vật nhiều thứ thu sẽ ăn ngon? Cái kia làm nhiều thứ thu biến nhan sắc trái cây là cái gì trái cây a? Đơn ăn được ăn sao? Đây là kia mấy cái tiểu giống cái nhãi con vây đi lên thảo luận thanh. Mỹ Lộ mỉm cười nhất nghe, đối với xuất hiện như vậy kham khổ thực vừa lòng. Tin tưởng như vậy một đốn cơm chưa không chỉ có mang đến chính là dần dần thay đổi bọn họ ẩm thực thói quen chỗ tốt, cũng làm nàng càng tốt dung nhập đến Lý Sơn thị tộc cái này tộc đàn trung gian. Nghĩ nghĩ, nàng chậm rãi mở miệng, ăn ngon đồ ăn không chỉ là nhiều thứ thú, còn có rất nhiều mặt khác đồ ăn làm tốt đều ăn rất ngon, về sau có cơ hội ta ở làm cho các ngươi ăn. Muốn học tập cũng có thể đi theo cùng nhau xem ta như thế nào làm Nga. Thật sự, Mỹ Lộ ngươi thật tốt. Mặc kệ là tiểu giống cái vẫn là tiểu giống được nghe thấy Mỹ Lộ nói như vậy, mỗi người đều thỏa mãn. Một cái là nghĩ thường xuyên coi ăn, một cái là nghĩ đã coi ăn, còn có thể học tập. Mỹ Lộ lời này vừa lúc đều phù hợp bọn họ nội tâm nhu cầu. Rốt cuộc ở Hoa Hạ chức trường phấn đấu quá mấy năm, lại hôn đến không tồi. Thật sự muốn dung tiến này đàn xã hội nguyên thủy thực đơn thuần bọn nhãi danh trung gian. Đối Mỹ Lộ tới nói tuyệt đối không phải cái gì cực khổ sự tình. Đừng nói nàng sử dụng tâm cơ, bổn ý đi lên nói, nàng cũng chỉ là tưởng càng tốt dung nhập đến Lý Sơn thị tộc tộc nhân trung gian. Cũng không có cái gì ác ý, liền tính là sử dụng nho nhỏ thủ đoạn, cuối cùng đối với Lý Sơn thị tộc tới nói vẫn là có lợi sự tình. Nói chuyện thời điểm. Một nồi cua đồng đã dần dần lộ ra thanh hương tươi ngon khí vị, bọn nhãi danh hít hít cái mũi, lực chú ý một lần nữa về tới thạch nồi nơi đó. Cua đồng Mỹ Lộ chỉ bắt 20-30 chỉ, nàng phỏng trừng cá kho đại gia liền có thể ăn thực no rồi. Này đó cua đồng liền tính là sau khi ăn xong điểm tâm, bình quân xuống dưới cũng liền không ai 2 chỉ tả hưu. Bởi vì trước đó nói tốt, lúc này đây bọn nhãi danh thực thủ trật tự một người lánh 2 chỉ cua đồng liền ngoan ngoan đứng ở một bên. Hỏi vì cái gì không có gấp không chờ nổi liền ăn, mỗi nghe thấy nhân gia Mỹ Lộ nói sao. Cái này cua đồng có ăn pháp. Kỳ thật cũng coi như không tính cái gì ăn pháp, vốn dĩ Mỹ Lộ là muốn làm hấp cua đồng, nhưng là bởi vì không có lồng hấp, cuối cùng liền đành phải dùng nước muối nấu. Nấu tốt cua tuy rằng giống nhau tươi ngon, nhưng là nếu chấm điểm nước tương, hương vị sẽ gấp bội tươi ngon, cho nên nàng mới làm lãnh cua đồng một đám nhãi con từ từ. Đưa xong rồi cá kho trở về, Khắc La trong tay cầm nước tương quả trở về, còn có điểm nháo không rõ, thấy Mỹ Lộ đem nước tương quả tặng hai, bên trong nước tương ngã vào một cái mâm gỗ bên trong, sau đó xúc lên cua xác, chấm điểm nước tương, lúc này mới minh bạch, nguyên lai này đó nước tương là dùng để cùng ngạnh cái kẹp cùng nhau ăn. Đã biết tán pháp, cho dù bụng no no, nhưng là nghĩ đến ăn ngon cực kỳ, nhãi con nhóm vẫn là phía sau tiếp trước cầm cua đồng đi chấm nước tương. Gấp đôi tươi ngon, còn có phi nộn cua thịt, tới rồi trong miệng tuyệt đối là đối với vị giác hạn mức cao nhất khiêu chiến, quá mỹ vị, thật là ăn ngon cực kỳ. Nhãi con nhóm thực mau ăn xong rồi hai chỉ cua đồng, nhưng là mỗi một cái đều có loại chưa đã thèm cảm giác. Mỹ Lộ, chúng ta lại đi chảo một chút cua đồng, ngươi tự cấp chúng ta làm một chút bái. Một cái tiểu giống được nhịn không được nói. Làm cái gì làm, nhìn xem các ngươi bụng, đều phồng lên, còn ăn, tiểu tâm căng hỏng rồi. Khắc La đôi mắt chừng, không cao hứng nói, tuy rằng hắn nội tâm cũng còn muốn ăn, nhưng là lạc đường đã từ buổi sáng bắt đầu đã vội đến bây giờ, rất mệt, hắn không nghĩ làm Mỹ Lộ còn làm việc. Hảo đi, kia ngày mai lại cho chúng ta làm. Có thể chứ? Cái kia tiểu giống được như cũ không buông tay hỏi. Khắc La vừa định nói chuyện, Mỹ Lộ túm hắn một chút, ngăn cản ở hắn, sau đó cười tủm tỉm nói, có thể à, ta ngày mai giữa trưa lại cho các ngươi làm. Nga, Mỹ Lộ, ngươi thật tốt. Ngại con nhóm cùng nhau hoan hô, trên mặt tràn đầy đối Mỹ Lộ sùng kính cùng thân cận chi ý. Mỹ Lộ cẩn thận nhìn. Trước sau không có phát hiện Tang Lạc cùng kia hai cái cùng nàng ở cùng một chỗ giống cái, thôi, nàng lại không phải nhân dân tệ có thể làm mỗi người đều thích lên, nói nữa, liền tính là nhân dân tệ, người ở đây đều còn không quen biết, còn không nhất định thích đâu. Huống hồ nghĩ đến Tang Lạc đối nàng thái độ còn có bên cạnh cái kia không biết có phải hay không tâm cơ thâm trầm giống cái, không tới có lẽ vẫn là chuyện tốt đâu. Bất quá đang xem thấy cái kia rõ ràng đi theo đại gia ăn vui mừng rất được hồng. Đối thượng nàng tầm mắt, lại còn bãi một bộ có gì đặc biệt hơn người thái độ, Mỹ Lộ thừa nhận vẫn là có điểm khó chịu, nàng nhớ rõ phía trước chảo cá thời điểm, Hồng giống như cũng không có cùng đại gia cùng đi, kết quả ăn thời điểm tới, ăn xong rồi còn khinh thường, vậy ngươi làm gì ăn, thật là. Mỹ Lộ rất muốn nói thượng hai câu, nhưng là tưởng chính mình mới tới chợ đến, cuối cùng vẫn là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, rốt cuộc gần nhất mới tới ngày đầu tiên liền cùng bọn họ tộc nhân xảo. Liền tính nàng có đạo lý, phòng trừng cũng sẽ làm bộ phận nhìn xem bất quá đi. Ăn uống no đủ nhãi con nhóm cũng không có cứ như vậy rời đi, mà là vây quanh Mỹ Lộ cùng Khắc La tò mò truy vấn khởi bọn họ ở vô tận núi non trải qua. Đối bọn họ tới nói, vô tận núi non là cái thần bí lại nguy hiểm địa phương, cho nên đối Khắc La dám một mình đi vô tận núi non tìm người bảo bảo thời điểm, mỗi cái nhãi con trong lòng đều là bội phục không thôi. Như vậy biểu hiện thời điểm tự nhiên là Khắc La sân nhà, Mỹ Lộ đối với này một loại đề tài không phải thực cam hiểu, vì thế liền giao cho Khắc La. Khắc La đối với một đám nhãi con bắt đầu rào rạt đắc y nói lên chính mình ở vô tận núi non trải qua. Thông qua Khắc La lời nói, nhãi con nhóm đã biết vô tận núi non bên trong dã thú, đã biết Khắc La đã từng thiếu chút nữa bỏ mạng, còn đã biết bọn họ đã từng thiếu chút nữa đói chết từ từ, trong lúc nhất thời kinh hô liên tục, ở Khắc La nói xong lúc sau. Ngại con nhóm đối Khắc La càng bội phục, đồng thời đối Khắc La trong miệng Mỹ Lộ làm đủ loại mỹ thực cũng tràn ngập hướng tới chi ý, rất muốn lập tức liền nếm đến Khắc La ăn qua này đó nghe nói ăn ngon cực kỳ mỹ thực. Thấy tiểu tể tử tầm mắt chuyển hướng chính mình, Mỹ Lộ cười cười, về sau có cơ hội, có nguyên liệu nấu ăn nói đều làm cho các ngươi nếm thử. Mỹ Lộ, ngươi thật tốt quá. Lại là một tiếng tán dương, hảo đi, Mỹ Lộ có điểm bất đắc dĩ, nàng biết chính mình hảo. Chỉ là một cái buổi chiều, những lời này nàng đã nghe xong vài biến, sơ nghe thời điểm còn mãn cao hứng mà, nhưng là nghe được nhiều, hiện tại đều đã có điểm chết lặng, nói nơi này người khen người có phải hay không chỉ biết những lời này a? Mỹ Lộ, Mỹ Lộ, chính cảm khái đâu, rất xa liền nghe thấy có người kêu nàng tên, đứng lên vừa thấy, nguyên lai là đêm qua mới vừa nhận thức phỉ. Mỹ Lộ, ngươi làm nhiều thứ thú ăn quá ngon, ngươi như thế nào làm? quá lợi hại. Còn không có đi vào, Phỉ liền lớn tiếng kêu la đi lên. Đến, lại là một cái bị đồ ăn chính phủ, còn không có chờ nàng nói chuyện, liền vội vã phải gọi gào đi lên. Mỹ Lô cười hỏi, ngươi đi đâu nhỉ? Phía trước làm đồ ăn thời điểm cũng không có thấy ngươi, bằng không ngươi còn có thể ăn nhiều một chút đâu. Ta đi chiếu cô trong tộc lão mẹ mỗ, ngày hôm qua buổi chiều tộc y y nói lão mẹ mỗ chân đau thực, làm ta hôm nay đi cấp lão mẹ mỗ đưa dược, sau đó liền thuận tiện giúp lão mẹ mỗ chăn phô đệm chăn phơi. Khi nói chuyện Phỉ đã muốn chạy tới trước mặt, nàng nhiệt tình kéo Mỹ Lô tay, sang sảng nói. Thì ra là thế, kia khẳng định là Khắc La đi đưa cá. Sau đó Phi thuận tiện ăn một ít, nàng nói không có nhìn thấy Phỉ, cũng không có cho nàng đưa cá, nàng liền biết chính mình làm đồ ăn ăn ngon đâu. Vậy ngươi đều vội xong rồi sao? Ngày mai còn có chuyện sao? Ngày mai giữa trưa không có việc gì thời điểm liền tới đây, ngày mai ta còn làm nhiều thứ thú, còn có ngạnh cái kẹp cũng ăn rất ngon, ngày mai ngươi cũng nếm thử. Mỹ Lô cười nói, ân, ta nhất định tới. Phỉ Dung gật gật đầu. Kêu biểu tình giống như là gặp được núi đao biển lửa cũng sẽ không tới giống nhau. Mỹ Lô bất cười, nhưng là trong lòng đối Phỉ hảo cảm lại càng ngày càng nhiều. Yêu quý lao nhân, nhiệt tình thẳng thắn, có lẽ nàng có thể phát triển một cái xã hội nguyên thủy hảo khuê mật đâu. Hai người hàn huyên một hồi lâu, càng liêu càng đầu cơ, một hồi lâu ở từng người lưu luyến không rời đi vội từng người sự tình. Ngày hôm qua vội vội vàng vàng đến Lý Sơn thị tộc, ngay sau đó lại giúp tộc trưởng bỏ xương. Chính mình mang đến một đống đồ vật liền tùy tiện ném ở nơi đó còn không có hảo hảo sửa sang lại một chút đâu. Chờ đến Mỹ Lô đem chính mình đánh bọc hành lý sửa sang lại không sai biệt lắm thời điểm, đi ra ngoài săn thú một đám thanh tráng niên đã thắng lợi trở về, mùa xuân thời điểm, vạn vật bừng bừng phân chấn, ra tới kiếm ăn động vật rất nhiều, cái này mùa bọn họ chưa bao giờ yêu cầu ưu sầu đồ ăn vấn đề. Nhìn Thái Dương, Ly Lạc Sơn phỏng chừng còn có 2 cái giờ. Tộc trưởng nghe nói săn thu tộc nhân trở về, vội vàng kêu 2 cái tiểu giống được đem hắn nâng rời núi lộng. Thấy địa phương lớn lớn bé bé 10 vài chỉ con mồi, buổi tối lại có thể ăn non nê, tộc trưởng trong lòng thoải mái, trên mặt cũng liền không như vậy nghiêm túc. Đối trong tộc săn thú trở về tộc nhân nói, hôm nay lại là được mùa, không tồi, không tồi, các ngươi vất vả. Tộc trưởng, đây là chúng ta nên làm, có cái gì vất vả? Một cái đầy mặt trống râu. Thấy không rõ lắm tuổi giống được tùy tiện trả lời. Ân, hảo hảo, như vậy chúng ta Lý Sơn thị tộc mới có thể càng ngày càng tốt, bất quá ta lại đây đâu, là tưởng thừa dịp mọi người đều ở khai cái tiểu hội, chủ yếu đâu, là có một việc ta tưởng cùng đại gia nói, hôm nay chúng ta trong tộc giống cái, chính là nhà ta nhãi con mang về tới cái kia giống cái, gọi là Mì Lô, khả năng còn có một bộ phận người không quen biết, ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút, lại đây. Mỹ Lô. Tộc trưởng vừa nói vừa vây tay ý bảo Mỹ Lô tiến lên đến hắn bên người đi. Mỹ Lô đi lên trước, nhỏ giọng kêu một câu, thúc ra. Hảo hai tử, đại gia khả năng không biết ta vì cái gì muốn như vậy thận trọng cho đại gia giới thiệu một cái giống cái, đó là bởi vì nàng cùng ta nói một sự kiện quan chúng ta Lý Sơn thị tộc phát triển trọng đại phát hiện. Đại phát hiện? Cái gì phát hiện? Săn thú trở về đám kia tộc nhân vừa nghe, đều sửng sốt. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều thực nghi hoặc. Nghi hoặc một cái tiểu giống cái có thể có cái gì đại phát hiện, còn sự tình quan bọn họ thị tộc phát triển. Nhìn tộc nhân vẻ mặt nghi hoặc, tộc trưởng mới tiếp tục nói, hiện tại có một loại biện pháp, có thể lại mùa thu thời điểm đem nhiều săn trở về con mồi bảo tồn thật lâu sẽ không thay đổi xú. Các ngươi nói không phải đại phát hiện. Có phải hay không sự tình quan chúng ta thị tộc phát triển? Cái gì? Tộc trưởng. Ngươi nói dẫn đi. Có thể ở mùa thu thời điểm làm con mồi bảo trì thật lâu bất biến xú. Sao có thể a? Muốn nói mùa đông thời điểm lợi dụng băng tuyết còn khả năng chút. Một cái cao cao tráng tráng thanh niên không tin nói. Ta nếu nói, khẳng định chính là có vài phần nắm chắc, bất quá bảo tồn con mồi yêu cầu dùng muối ăn, cũng chính là cái này, tinh tế bạch bạch đổ vật. Đem thứ này xoa tiến con mồi thịt bên trong, thịt liền có thể bảo tồn thật lâu. Tộc trưởng hơi hơi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nói chuyện thanh niên, sau đó nói tiếp. Không phải là gạt chúng ta đi. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không dám tin tưởng, bọn họ cũng không phải một đám không hiểu chuyện nhai con. Nếu thật giống tộc trưởng nói như vậy, kia bọn họ hàn tuyết sẽ không bao giờ nữa sẽ khuyết thiếu đồ ăn, bởi vậy xác thật là sự tình quan Lý Sơn thị tộc phát triển đại phát hiện, nhưng là đây là thật sự một kia. Tộc nhân là đã hy vọng là thật sự có. Lại lo lắng có thể hay không là bị lừa gạt. Liền biết các ngươi sẽ hoài nghi, này không, ta đã cùng Mỹ Lô nói qua. Mỹ Lô đã đồng ý hiện tại có thể trước ướp một ít thịt làm chúng ta trông thấy. Mỹ Lô ngươi tới cùng tộc nhân cụ thể nói nói. Cụ thể tộc trưởng lo lắng cho mình nói không rõ, giao cho Mỹ Lô. Ân, tốt, thúc ra. Mỹ Lô lễ phép gật gật đầu, sau đó xoay mặt đối mặt tộc nhân. Cao giọng nói, đúng vậy, ta sẽ trước ướp một ít thịt làm đại gia nhìn một cái. Bất quá ta cũng là trước nói minh, mối ăn ướp thịt bảo tồn thời gian dài ngắn cũng là có tiền đề. Nếu là nóng bức giữa hè, khẳng định sẽ không bảo tồn lâu lắm. Độ ấm càng thấp ướp thịt loại có thể bảo tồn thời gian càng lâu, chính là trước mắt như vậy nhiệt độ không khí, ướp tốt thịt loại phỏng chừng cũng có thể bảo tồn mấy tháng, cũng bởi vậy ta mới có thể nói cho các ngươi mùa thu thời điểm ướp thịt, bởi vì liền tính các ngươi hiện tại ướp, phỏng chừng cũng là không có cách nào vượt qua giữa hè. Trước mắt độ ấm cũng có thể bảo tồn mấy tháng. Tin tức này tức khắc ở tộc nhân trung gian khiến cho điên cuồng sao động, thiệt hay giả? Tộc nhân là lại chờ mong, lại lo lắng. Là thật sự, ta cùng Mỹ Lộ ở vô tận núi non thời điểm, liền ướp rất nhiều con mồi, ta bảo đảm. Nhìn tộc nhân bán tín bán nghi, Khắc La đứng dậy nói. Kỳ thật hắn gặp được Mỹ Lộ thời điểm đều đã là đầu mùa đông, ướp thịt loại có thể bảo tồn hắn là biết đến, nhưng là không phải có thể ở hơn 20 độ nhiệt độ không khí hạ bảo tồn mấy tháng. Hắn nội tâm kỳ thật cũng là không có bao lớn nắm chắc, nhưng là đối với Mỹ Lộ tín nhiệm, làm hắn không chút do dự đứng dậy duy trì Mỹ Lộ. Mỹ Lộ nói tộc nhân trong lúc nhất thời còn tràn đầy hoài nghi, nhưng là Khắc La vừa đứng ra tới, tộc nhân lập tức an tính lại, trên mặt không làm nổi tín nhiệm lập tức cũng biến thành 8 phần. Đối Khắc La, bọn họ này đàn mặc kệ là trưởng bối vẫn là cùng nhau lớn lên đồng bọn, đều thực hiểu biết Khắc La tính cách, biết hắn không phải cái nói dối người, nếu Khắc La nói như vậy, vậy mười có là sự thật. Một ít đã hoàn toàn tin tưởng tộc nhân trên mặt lập tức xuất hiện kích động biểu tình. Còn có một bộ phận cơ bản tin tưởng cũng là đầy cõi lòng hy vọng, đương nhiên cũng có như vậy mấy cái cảm giác không quá đáng tin cậy như cũ bán tín bán nghi nhìn Mỹ Lộ. Nhìn này nhóm người, Mỹ Lộ biết, cần thiết lấy ra thực tế hiệu quả, mới có khả năng làm mọi người tâm phục khẩu phục tin tưởng. Bất quá Mỹ Lộ nội tâm cũng khó tránh khỏi buồn bực, rõ ràng là nói cho đại gia một cái tin tức tốt, kết quả đến bây giờ đảo còn bị hoài nghi đông hoài nghi tây, cũng không biết nàng đổ cái gì. Bất quá không có biện pháp, vì chính mình chất lượng sinh hoạt cũng muốn đề cao Lý Sơn thị tộc chất lượng sinh hoạt ta, bởi vậy Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, tràn đầy tin tưởng, cao giọng nói, Khắc La, ngươi đem hôm nay con mồi lộng 10 tới cân ra tới, xử lý sạch sẽ, sau đó ta tới ướp, đúng rồi, tộc trưởng, các ngươi nơi này thịt nếu không ướp lời nói có thể bảo tồn mấy ngày. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta thông thường đều là mỗi ngày con mồi toàn bộ ăn xong. Tộc trưởng cao mày nghĩ nghĩ, có điểm buồn rầu trả lời. Như vậy à, kia Khắc La ngươi ở cắt một khối mới mẻ thịt, hai khối cùng nhau, một khối dùng muối ăn ướp, một khối không có ướp, quá thượng mấy ngày đối lập một chút chẳng phải sẽ biết kết quả, các ngươi nói phải không? Mỹ Lộ nói hướng trước mặt tộc nhân hỏi. Nên như vậy, vừa xem hiểu ngay. Một cái cảm giác cùng tộc trưởng không sai biệt lắm đại giống được đứng lên nói, Mỹ Lộ lại nhìn mặt khác tộc nhân. Phát hiện đều là một bộ tán đồng biểu tình, như vậy liền dựa theo như vậy xử lý đi. Khắc La thực mau đem hai khối lớn nhỏ đều không sai biệt lắm thịt xử lý sạch sẽ cầm lại đây, ở trong đó một miếng thịt trên người dùng thụy sĩ quân đao cắt vài đạo khẩu tử, sau đó vải lên muối ăn, dùng sức xoa nắn. Là muối ăn thực tốt xoa nhập thịt bên trong, như vậy mới có thể càng tốt bảo tồn này đó thịt. Ướp tốt thịt ra bị trà đạp một phen, không có một chút mặt khác biến hóa. Tộc nhân nhìn hai khối cảm giác thượng không sai biệt lắm đều, vẫn là có như vậy vài phần nửa tin nửa ngờ. Bất quá này đó đã hoàn toàn không cấu thành ảnh hưởng nàng nhân tố, dù sao quá mấy ngày liền có thể nhìn thấy kết quả. Đối nàng nghi ngờ cũng liền mấy ngày nay, tin tưởng mấy ngày qua đi, Lý Sơn thị tộc này nhóm người chỉ biết càng tín nhiệm tiếp nhận nàng. Làm người đem hai khối thịt phóng tới tộc trưởng bạn lữ hai người sơn động. Về mối ăn ướp đồ ăn hay không có thể bảo tồn sự tình tạm thời tố cáo một đoạn lạc. Kế tiếp chính là thu thập bữa tối, tộc trưởng không có đi. Hắn còn nhớ rõ Mỹ Lộ nói qua thịt nướng phóng thượng mối ăn hương vị sẽ thực hảo, nghĩ đến giữa trưa thời điểm nhà hắn nhãi con lấy lại đây cái kia nhiều lần thú, nghe nói chính là thả muối ăn thiêu, hương vị thật sự cực hảo, hiện tại nhớ tới đều còn tưởng chảy nước miếng đâu. Nhìn đại gia đem con mồi lột ra liền chuẩn bị đặt ở hỏa thượng nướng, Mị Lộ khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là cùng mới vừa nhìn thấy Khắc La thời điểm giống nhau, này tuy rằng không phải ăn tươi nuốt sống. Khá vậy không kém bao nhiêu. Mị Lộ tưởng ngăn cản, còn tưởng đem thịt vải lên muối ăn lại nướng, nhưng là lại cảm giác như vậy đột nhiên ra tiếng không tốt lắm. Vì thế lôi kéo Khắc La góc áo, làm hắn xem qua đi. Theo Mị Lộ tầm mắt, Khắc La tự nhiên thấy Mị Lộ muốn cho hắn thấy cảnh tượng, Khắc La cũng là không khỏi nhăn lại một khuôn mặt, thoạt nhìn buồn khổ thực. Con thất thần làm gì, ngươi buổi tối còn muốn ăn này đó không có rửa sạch không có muối thịt nướng. Mị Lộ có chút thực không thành cương nhìn vẻ mặt đau khổ Khắc La. Bực hắn lúc này không biết biến báo. Không nghĩ. Khắc La rầu rĩ nói. Không nghĩ ngươi còn không đi ngăn cản, chạy nhanh làm cho bọn họ đem thịt rửa sạch sẽ sau đó bôi lên muối ăn nào. Mị Lộ nôn nóng rậm rậm chân nói. Nga. Đối Nga. Phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây dường như, Khắc La bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó liền chạy nhanh tiến lên cùng kia mấy cái chuẩn bị thịt nướng giống cái giống được hảo hảo nói nói. Mị Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng có điểm khúc chiết, cũng may buổi tối hẳn là có thể đến trễ mang theo muối thịt nướng. Tuy rằng đối với thịt nướng đã nị vai thực, nhưng là có muối thịt nướng hương vị tổng so đã không có rửa sạch lại không có muối muốn hảo rất nhiều đi. Bất quá hiển nhiên Khắc La trao đổi tựa hồ không như vậy thuận lợi, cuối cùng chỉ có hai cái tiểu giống cái nguyện ý nghe hắn, đi rửa sạch sẽ thịt, sau đó vải lên muối ăn. Mị Lộ nhớ kỹ kia hai cái bỏ thêm muối động vật, quyết định chờ một lát liền nhìn chuẩn kia hai con mồi. Làm Khắc La lộng một khối tốt cho nàng. Đồ ăn hương khí mới vừa toát ra tới thời điểm, Thái Dương đã tây trầm tới rồi đường chân trời hạ, chỉ để lại bị hắn vứt bỏ đầy trời dạng mây đỏ, cô độc đáp lời sơn động phụ cận hết thảy. Mị Lộ đi tới tự mình động thủ Khắc La bên người ngồi xổm xuống, mắt trông mong nhìn Khắc La thuần thục phiên thịt nướng, xoát muối ăn, nghe mùi hương, tuy rằng biết thịt nướng ăn lên có điểm nhị, nhưng là này mùi hương vẫn là làm nàng nước bọt phân bố không tự chủ được nhanh hơn chút. Đói bụng sao? Lập tức thì tốt rồi. Khắc La cười ngây ngô nhìn thoáng qua nàng, nói. Ân, chờ một lát cắt một khối gầy nhưng rắn chắc, ta liền ăn ngươi nướng này chỉ động vật. Mị Lộ bĩu môi nói, trong giọng nói mang theo nàng đều không tự biết hờn dỗi chi ý. Thanh âm này tuy rằng Khắc La không thể nói vì cái gì, nhưng là nghe được cả người lỗ chân lông làm như toàn bộ mở ra dường như, trong lòng sảng khoái cực kỳ, nơi nào còn có không ứng đạo lý. Liên tục gật đầu đều sợ điểm trưởng. Thái Dương trầm hạ lúc sau, lại qua ước chừng nửa giờ, sở hữu con mồi trước sau đều nướng chín, mười mấy nướng giá thượng mười mấy con mồi là mùi hương bốn phía, làm cho chung quanh vây quanh người đều là nước miếng đều mau lưu lại. Tộc trưởng ở thời điểm, đệ nhất khối thịt tự nhiên muốn tộc trưởng dùng tài hùng biện, một bên Ma Nghị đã sớm nhìn hảo thời cơ, thấy sở hữu con mồi đều không sai biệt lắm chín thời điểm. Sớm đã làm một cái rông cái Khắc La một khối phi nộn hảo thịt cầm ở trong tay, đại tộc trưởng mở miệng nói khai cơm thời điểm, từ một bên liền chạy nhanh đem thịt đệ đi lên. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Ma Nghị trên tay thịt nướng, nhíu nhíu mày, có điểm khó xử, hắn đã sớm nhìn hảo, chuẩn bị hôm nay khai cơm thịt nướng liền ăn chính mình ra nhãi con nướng kia chỉ động vật. Hắn chính là xem rõ ràng, cái kia kêu Mị Lộ rông cái đều chờ ăn, nghĩ đến Mị Lộ làm được mỹ thực. Hắn khẳng định cho rằng, làm Mị Lộ đều chờ đúng vậy thì nướng, cũng chính là nhà mình nhãi con nương kia một con động vật, hương vị tuyệt đối là này sở hữu con mồi chung hương vị tốt nhất. Đối một bên bạn lữ xử một cái ánh mắt, xạ dạ âm thầm cười trộm, làm vài thập niên bạn lữ, chẳng lẽ nàng còn không biết chính mình bạn lữ cái này ánh mắt ý tứ, còn không phải là không muốn ăn Ma Nghị trên tay thì nướng, nhớ thương Khắc La nướng kia chỉ sao. Bất quá xem ở hắn chân bị thương phân thượng. Khiến cho hắn đắc ý một hồi đi, vì thế xạ dạ ha ha cười, sang sảng nói, Ma Nghị, hôm nay ta cũng không thể làm ngươi thúc ra ăn ngươi này một khối thịt nướng, phía trước nghe nói muối ăn thêm ở thịt nướng mặt trên, thịt nướng hương vị sẽ thực hảo, ngươi thúc ra chuẩn bị xung phong. Vì đại gia trước nếm thử rốt cuộc như thế nào đâu, ngươi trên tay này một khối hình như là không có thêm muối ăn đi. Tiểu tể tử, ngươi còn ở nơi đó làm gì? Còn không đem bỏ thêm muối ăn thịt nướng lấy lại đây, người A3 đang chuẩn bị nếm thử bỏ thêm muối ăn thịt nướng có phải hay không thật sự ăn ngon rất nhiều đâu. Nói, xa dạ đối bên kia như cũ vây quanh thịt nướng Khắc La lớn tiếng hô. Lại là A3 làm chuyện tốt, đoạt ta thịt nướng. Khắc La lẩm bẩm một tiếng, tuy rằng nghe được chính mình mẹ kêu chính mình, cũng biết chính mình nướng này chỉ tô hương bốn phía con ngồi giữ không nổi, nhưng là như cũ không có quên đáp ứng cấp tiểu giống cái kia một khối gầy nhưng rắn chắc thịt nướng. Chỉ thấy hắn tựa hồ là không sợ năng dường như, lưu loát ở con ngồi chân sau dùng sức một xé. Một khối không sai biệt lắm có 3-4 cân trọng tinh thịt đã bị như vậy xé xuống dưới. Xé xuống tới thịt nướng còn có điểm năng, Khắc La dùng một mảnh sạch sẽ lá cây bao, cẩn thận đưa cho Mỹ Lộ, sau đó mới tâm bất cam tình bất nguyện đem kia còn thừa con ngồi xách tiến lên, đưa cho chính mình A3 A Mụ. Ngươi cùng tiểu tử, có thích giống cái liền quên mất A3 A Mụ, đúng không? Kêu ngươi đem thịt nướng lấy lại đây, còn lại nhảy dài dòng, cho rằng ta không có thấy ngươi lẩm bẩm, còn xé một khối xuống dưới. Xa dạ buồn cười nhìn chính mình nhãi con tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, dở khóc dở cười oán giận nói. A3 chính là cố ý, bỏ thêm muối thịt nướng rõ ràng còn có mặt khác sao. Khắc La không cao hứng nói một câu, nhìn chính mình A3 kia khoe ra ánh mắt. Trong lòng liền càng buồn bực. Hắn không vui, hắn muốn tìm tiểu giống cái an ủi chính mình, nói xong. Khắc La đầu một ninh, chuẩn bị đi trước sông về phía trước một con thêm muối thịt nướng. Sau đó liền đi tìm tiểu giống cái đi. Ngươi a, mỗi ngày một hai phải cùng chính mình nhãi con đấu khí. Xa dạ quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn chính mình bạn lữ liếc mắt một cái, nếu không phải hắn bị thương, chính mình mới sẽ không giúp hắn đâu. Ma Nghị ở một bên nhìn một hồi lâu. Thấy tộc trưởng quả nhiên không ăn chính mình đưa qua đi kia một khối thịt nướng lúc sau, miễn cưỡng tựa hồ có điểm xấu hổ. Ngượng ngùng lui trở lại thịt nướng đống lửa trước, túi đầu một hồi lâu không nói gì. Ai cũng không biết lúc này hắn suy nghĩ cái gì. Tộc trưởng cười cười, không có cách nói, chính mình bạn lữ thật đúng là cho rằng chính mình chỉ là đơn thuần cùng chính mình nhãi con đấu khí, liền tính ở như thế nào bởi vì bạn lữ đối nhãi con ăn ngon giấm, nhưng dù sao cũng là chính mình nhãi con, chính mình vẫn là yêu thương, hảo không? Một hai phải Khắc La nướng kia một khối thịt nướng, chủ yếu vẫn là bởi vì Khắc La cùng Mí Lỗ Đại ở bên nhau thời gian dài nhất. Cho nên đối với dùng muối ăn tới thịt nướng, khẳng định so ở đây bất luận cái gì một người nướng đều hảo, lúc này mới có thể đại biểu cho muối ăn thêm ở thịt nướng mặt trên chân chính hiệu quả. Bằng không vạn nhất muối ăn thêm ở thịt nướng mặt trên ăn rất ngon, nhưng là người khác bởi vì không thuần thục, khảo đến không tốt, không phải căn bản không có biện pháp ăn đến muối ăn gia tăng ở thịt nướng mặt trên đối với đề cao hương vị hiệu quả sao. Nhẹ nhàng tìm một khối phì nộn địa phương xé xuống dưới đưa cho một bên bạn lữ. Sau đó chính hắn mới cắn một cái miệng nhỏ, phía dưới tộc nhân xem tộc trưởng rốt cuộc dùng tài hùng biện, lúc này mới sôi nổi phân khởi thịt nướng, thúc đẩy bữa tối. Tộc trưởng tinh tế nhấm nuốt trong miệng thịt nướng, chỉ cảm thấy thịt nướng bên trong tựa hồ thiếu điểm cái loại này mùi tanh nhi, nhiều một chút nói không nên lời hỏi, kia hương vị liền cùng giữa chưa ở nhiều thứ thú thân thượng ăn đến cái loại này hương vị giống nhau, này hẳn là chính là muối ăn hương vị, Mỹ Lộ là nói như thế nào tới, hàm vị. Đúng rồi, chính là hàm vị. Tuy rằng đối loại này xa lạ hương vị cảm giác có điểm điểm kỳ quái, nhưng là không thể không nói nhiều điểm này hàm vị. Thịt nướng hương vị xác thật bay lên không ít, có thể hòa giải trước kia thịt nướng căn bản là không phải một cái khái niệm. Một hơi ăn một con mồi 1/3, tộc trưởng mới muốn ngừng mà không được ngạch ngừng lại, giao một cái giống được làm hắn đi đem tộc nhân trung gian kia mấy cái tuổi trọng đại trưởng bối kêu lại đây. Sau đó đem dư lại thịt nướng đều phân cho bọn họ mấy cái. Thấy bọn họ không có khi nào liền đem từng người 7-8 cân thịt nướng ăn cái tinh quang, tộc trưởng trong lòng có số nhi, nhưng tộc trưởng vẫn là hỏi, các vị cảm giác bỏ thêm muối ăn lỗ thai thịt nướng hương vị như thế nào? Không tồi, quả nhiên không tồi, này muối ăn thật đúng là cái thứ tốt. Tuổi lớn nhất thụ dẫn đầu mở miệng, nghĩ đến phía trước mở họp thời điểm nghe nói muối ăn còn có thể bảo tồn thịt bất biến xú. Muối ăn thứ này thật đúng là hảo a. Đúng vậy, sắc thật không tồi, bất quá không biết thứ này nơi nào làm ra, nếu muối ăn thật sự có thể bảo tồn thịt, vậy chỉ có một sọt cũng không dùng được bao lâu a. Lâm tương đối có lâu dài ý thức, đầu tiên nghĩ vậy một chút. Cái này, ta bất thời giờ hỏi một chút nhà ta nhãi con, xem hắn có biết hay không. Tộc trưởng trầm ngâm một chút, điểm này hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, ít nhiều Lâm nhắc nhở. Ân, muốn xác nhận một chút. Nếu muối ăn cũng chỉ có như vậy điểm, lại có thể bảo tồn thịt nói, như vậy về sau thịt nướng bắt đầu không cần thêm muối ăn hảo, muốn tiết kiệm điểm sử dụng, rốt cuộc hương vị tốt xấu đều có thể ăn, như thế nào đều không đổi kịp Hàn Tuyết thời điểm chứa đựng đồ ăn càng quan trọng. Lâm gật gật đầu, nói. Như thế. Mặt khác mấy người nghe cũng là liên tục gật đầu. Mối ăn rốt cuộc vẫn là tiểu giống cái mang đến, chuyện này vẫn là muốn cùng nhân ra giống cái thương lượng một chút, cái kia kêu mỉ lộ giống cái, ta cảm giác không đơn giản. Nghe nói giữa trưa thời điểm tộc trưởng đơn giản đem mì lộ giữa trưa làm sự tình nói một lần. Cái kia nhiều thứ thú, chúng ta cũng ăn, hương vị sắc thật không tồi, chưa bao giờ biết nhiều thứ thú còn có thể như vậy ăn ngon, làm trong tộc giống cái nhóm học học, về sau còn có thể nhiều một loại đồ ăn đâu. Phóng tạp sao hạ miệng, có điểm hoài niệm giữa trưa ăn đến mỹ vị. Sắc thật, chính là thứ hơi chút nhiều điểm. Thu cũng có chút hoài niệm nói. Tộc trưởng tốt đẹp cười nhìn nhìn vài vị tuổi đều không nhỏ trưởng bối, không nghĩ tới một cái tiểu giống cái một đạo mỹ thực, liền cấp vài vị trưởng bối để lại ấn tượng tốt, còn hảo cái giống cái là nhà mình nhãi con mang về tới, hơn nữa nhìn là cái tốt. Vài người thảo luận nóng bỏng, cũng không có kiêng dè người khác, ai đều không có lưu ý đến bên cạnh một cái giống được nghe bọn họ nói chuyện nội dung, trong mắt thần thái rạng rỡ, tâm tư di động, tầm mắt bởi vì bọn họ đàm luận. Liên tiếp liếc về phía cách đó không xa ăn thịt nướng cùng Khắc La Liêu đến vui vẻ mì lộ. Không nói cái kia tiểu giống cái, các ngươi mấy lao ngày mai khi nào có rảnh, đến lúc đó tụ một tụ, ta có chút việc muốn cùng vài vị thương lượng một chút. Tộc trưởng đột nhiên nhớ tới một việc, nói. Chúng ta mấy cái khi nào không rảnh, tay già chân yếu lại không thể cùng đi săn thú, cũng chỉ có liên lụy tộc nhân phần, ngày mai buổi sáng chúng ta mấy cái liền tìm ngươi đi. Thu cười nói. Kia hành. Kia hiện tại liền không nói, đến lúc đó ở hảo hảo nói chuyện. Tộc trưởng Lương đột nhiên bị xạ giả kéo một chút, khỏe mắt thoáng nhìn, liền thấy cách bọn họ mấy cái rất gần địa phương ngồi Ma Nghị, tuy rằng hắn không có nhìn về phía bên này, nhưng là thực rõ ràng nghiêng lỗ thai, tựa hồ là đang nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng không vui, nhưng là cũng không dám nói cái gì, đành phải vội vàng kết thúc lần này cùng trong tộc vài vị lão nhân nói chuyện. Bên này ăn xong thịt nướng quay chung quanh thịt nướng triển khai một loạt nói chuyện, tộc nhân trung gian cũng không ngoại lệ, tuy rằng những cái đó tay mơ lần đầu tiên dùng muối ăn thịt nướng, còn chỉ có hai người nhìn bốn con mồi lau muối ăn, hương vị khó tránh khỏi có hàm có đạm. Nhưng là đối với không có ăn qua bỏ thêm muối ăn thịt nướng Lý Sơn thị tộc các tộc nhân tới nói, hương vị vẫn là như vậy hiếm lạ, đại bộ phận nếm tới rồi có muối thịt nướng, đều là khen không dứt miệng. Cho rằng bỏ thêm muối ăn thịt nướng so không có thêm muối ăn hương vị khá hơn nhiều. Đương nhiên cũng có số rất ít như vậy hai người, có thể là không thói quen xa lạ hương vị, cảm giác có điểm không tốt, nhưng là đang nghe dùng ăn muối ăn chỗ tốt về sau, kia số rất ít người cũng cho rằng về sau vẫn là thói quen thức ăn muối hảo. Mặc kệ thế nào, cuối cùng trên cơ bản tất cả mọi người tán đồng về sau thịt nướng muốn thêm muối ăn. Ngay cả cái kia Tang Lạc cùng đi theo nàng hai cái tiểu giống cái tuy rằng không có đứng ra tỏ vẻ duy trì, nhưng là cũng không có nói phản đối nói. Mỹ Lộ cùng Khắc La nhìn nhau cười, đây là bọn họ muốn hiệu quả, hiện tại đã đạt tới, tự nhiên là cao hứng không thôi. Nhân loại, không thức ăn muối như thế nào có thể hành đâu, kỳ thật Mỹ Lộ cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói Lý Sơn thị tộc người trưởng kỳ không thức ăn muối, hẳn là cả người vô lực mới là. Nhưng là xem bọn họ mỗi người cao to, cao lớn thô kệch, cũng không biết sao lại thế này. Mặc kệ như vậy nhiều, liền tính là nơi này nguyên sinh dân bản xứ nhân sĩ thân thể không cần muối ăn tới bổ sung năng lượng, nhưng là có muối ăn gia vị, đồ ăn hương vị xác thật trở nên ăn ngon rất nhiều, đây cũng là không thể phủ nhận một chút, chỉ bằng này điểm này cũng nên làm nơi này người tiếp thu dùng ăn muối là. Sáng sớm hôm sau. Lý Sơn thị tộc thanh tráng niên giống cái theo thường lệ đi ra ngoài săn thú, Khắc La lúc này đây cũng không ngoại lệ, làm trong tộc phải tính đến sức lao động, đã nghỉ ngơi một ngày hắn như thế nào cũng không có đạo lý không đi săn thú. Mỹ Lô, ngươi một người thật sự được không? Giữa trưa đói bụng làm sao bây giờ? Nếu không ta không đi săn thú đi. Khắc La có chút khẩn trương hề hề nhìn Mỹ Lô, lo lắng không được. Hảo, ngươi đừng bà mụ mụ, ta một người như thế nào không được? Còn có phỉ bồi ta đâu, ngươi nhanh lên đi thôi, đừng làm cho mọi người chờ ngươi một cái. Mỹ Lô bất đắc dĩ lặp lại đã lặp lại vài biến nói, đối với như vậy Khắc La, thật sự là không có chiêu, một lần là cảm động, hai lần là cao hứng, ba lần chính là phiền não, bốn biến tựa như phát hỏa, hảo không? Đại khái cũng nhìn không ra Mỹ Lô bất đắc dĩ, Khắc La rốt cuộc gật gật đầu, sau đó lưu luyến mỗi bước đi hướng về đám kia rễu cận tộc nhân của hắn đi đến. Khắc La, như thế nào, luyến tiếp rời đi a? Ai nha, Khắc La, ngươi dứt khoát lớn lên ở tiểu giống cái trên người tính. Từng tiếng rêu cận, Khắc La sung nhị không nghe thấy, trong lòng vẫn liền nhớ thương giữa chưa tiểu giống cái nếu là đói bụng làm sao bây giờ. Xem một bên tộc nhân thẳng hô Khắc La là có giống cái liền quên huynh đệ. Thanh thậm chí đáp ở Khắc La bả vai, ngượng ngùng xoắn xít học nổi lên phía trước Khắc La lưu luyến không rời tình cảnh, đậu đến đại gia tiếng cười liên tục. Nhìn Khắc La cùng một đám người biến mất ở rừng cây, Mỹ Lộ mới xoay người cùng phỉ cùng nhau phản hồi sơn động, buổi sáng lên đã bị Khắc La kêu lên, còn không có rửa mặt chải đầu đâu. Mỹ Lộ, Khắc La đối với ngươi thật tốt. Phỉ ở một bên hâm mộ nói. Chẳng lẽ Thanh đối với ngươi liền không tốt, đêm qua thời điểm không phải còn nghe ngươi nói Thanh bang ngươi làm cái gì có gì đó sao? Nghiêng nhìn phỉ liếc mắt một cái, Mỹ Lộ rêu cực nói. Ai nha, bất hòa ngươi nói. Phỉ thẹn thùng chạy ra. Tiểu dạng, còn tưởng cùng tỷ tỷ đấu, ngươi có tỷ tỷ gặp qua việc đời nhiều sao? Mỹ Lộ cười hắc hắc, trong lòng tràn đầy đắc ý. Liên ở hai người vui cười đùa giỡn thời điểm, Tang Lạc từ một bên đi ra ngoài. Phỉ nhìn thoáng qua khó được không có tìm các nàng phiền toái Tang Lạc, nghi hoặc gãi gãi đầu, chờ đến Mỹ Lộ đi đến trước mặt, nói, ngươi nói Tang Lạc làm gì đi à, như thế nào vội vội vàng vàng, liền chúng ta tựa hồ đều không có thấy dường như. Ngươi quản nàng đâu? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nàng tìm ngươi phiền phải sao? Trải qua đêm qua cùng phỉ dạ đàm, Mỹ Lộ cũng hiểu biết cái này Tang Lạc không phải đồ vật, một cái tự cao tự đại, tự cho là lớn lên xinh đẹp, thực ghê gớm giống cái. Thường xuyên khi dễ trong tộc hết thể tính cách mềm mại giống cái. Tổng nói đến chính là cuồng vọng ngốc nết bình hoa một cái, hơn nữa vẫn là một cái không biết lượng sức bình hoa một cái, không gặp trong tộc trên cơ bản không có vài người thích nàng sao. Một người còn tự nhận là chính mình ghê gớm, ai? Nàng cũng không biết nên nói như thế nào loại người này, chỉ có thể nói cực phẩm địa phương nào thời đại nào đều là tồn tại. Đối với Tang Lạc hai người cười mà qua cũng không có để ở trong lòng. Đúng rồi, Mỹ Lộ, ta dẫn ngươi đi xem trong tộc mấy cái thân thể không tốt lao nhân đi. Nghe nói ngươi còn sẽ y y thuật, vừa lúc cũng giúp bọn hắn nhìn xem đi. Phỉ đột nhiên nhớ tới nói. Ân, kia hảo. Chúng ta cùng đi. Mỹ Lộ vui vẻ gật đầu, giống như vậy nguyên thủy thị tộc, trong tộc lao nhân đều là thực thưa thớt, thân phận địa vị giống nhau cũng không thấp, nếu có thể được đến bọn họ nhận đồng, tự nhiên là làm ít công to. Bên này hai người thực mau bận việc lên. Tộc trưởng bên kia cũng nên đón trong tộc vài vị lớn tuổi trưởng bối, làm vài vị trưởng bối nhất nhất ngồi xuống. Đầu tiên chính là tính nôn nóng thụ đã mở miệng. Tộc trưởng, kêu chúng ta mấy cái tới. Là có chuyện gì muốn thương lượng? Vài vị thúc gia cũng biết, lương chân bị thương, về sau muốn dẫn dắt tộc nhân săn thú, phỏng chừng là không có khả năng, cho nên thỉnh vài vị tới chính là tưởng nói tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp tộc trưởng người được chọn sự tình, vài vị thúc gia có hay không cái gì ý tưởng? Lương bình tĩnh nói, ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, lương ngươi cái này tộc trưởng làm được vẫn là thứ tốt, hôm nay hàng tuyết lớn như vậy, hơn nữa giã thú đột kích. Trong tộc tổn thất cũng bị hàng tới rồi thấp nhất, này không rời đi ngươi công lao, chính là vì cái gì bị thương chân, về sau còn không thể săn thú đâu. Lâm phe phẩy đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Cũng không có gì đáng tiếc, nói thật cái này tộc trưởng ta cũng là mệt mỏi, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút, chính là đáng tiếc về sau không thể săn thú, phải cho trong tộc tăng thêm gánh nặng. Lương ha ha cười, chỉ có nói không thể săn thú thời điểm, trên mặt mới hiện lên một tia tiếc nuối. Lời nói không thể nói như vậy, nếu là nói như vậy, chúng ta mấy cái có phải hay không đã sớm hẳn là khu gian nhã na nữ thần. Phóng cười nói, hảo, không nói này đó, hôm nay chủ yếu là tưởng cùng vài vị thúc gia thảo luận tộc trưởng sự tình, đừng chạy trượt. Lương kéo về hôm nay chủ đề, nói, nếu như vậy, ta cũng liền nói ta ý kiến, ta cho rằng tiếp theo vị tộc trưởng người được chọn có 3 cái tương đối thích hợp, một cái là Thanh, một cái là Ma Nghị. Còn có một cái là Khắc La, bất quá ta cá nhân tương đối có khuynh hướng Khắc La, Thanh tuy rằng năng lực không tồi, nhưng là tính cách không đủ trầm ổn, tương đối mê chơi, gánh không dậy nổi đại sự tình. Mà Ma Nghị tuy rằng năng lực không tồi, tính cách cũng tương đối trầm ổn, nhưng là có điểm quá mức so đo được mất, nếu là hắn đương tộc trưởng, tộc nhân chi gian đoàn kết rất có khả năng là cái vấn đề. Khắc La tuy rằng tính cách tương đối thẳng thắn, không có quá nhiều mưu lược, nhưng là có dũng, có trách nhiệm tâm, có đảm đương lực, ở tộc nhân chúng cũng tương đối có ngưng kết lực, cho nên ta cho rằng vẫn là nhà ngươi nhãi con tốt một chút. Thu đầu tiên nói, từng điều phân tích xuống dưới là nói có sách mách có chứng, làm người tin phục. Ta còn muốn bổ sung một chút, Khắc La không có mưu lược này một khuyết điểm, có lẽ cũng có thể trừ đi. Hắn mang về tới như vậy tiểu giống cái cũng không phải là người bình thường, ta trở về cẩn thận suy nghĩ một chút tiểu giống cái từ trước thiên buổi tối đã đến cho tới hôm nay làm những chuyện như vậy, không có ý kiến không phải thu nạp nhân tâm, mấu chốt là thu nạp nhân tâm còn không cho người phát hiện chán ghét, đối tộc nhân càng là có chỗ lợi. Mà theo ta quan sát, Khắc La đối cái kia mỉ lộ giống cái chính là nghe lời thực, ngày hôm qua ngươi làm hắn đem thịt nướng cho ngươi. Nhân ra còn xé một khối để lại cho cái kia kêu mì lộ tiểu giống cái đi. Ha ha. Cho nên có cái này tiểu giống cái làm bạn lữ, Khắc La không có mưu lược điểm này đã bị bổ thượng. Lâm tiếp theo số nói bổ sung nói. Này, nhà ta nhãi con có tốt như vậy sao? Ta như thế nào không có cảm giác được? Lương sửng sốt một chút, có điểm bất đắc dĩ nói. Nói hắn thật đúng là không có làm chính mình nhãi con đương tộc trưởng ý tưởng. Bởi vì tộc trưởng cũng không phải là dễ làm, có nguy hiểm muốn chính mình thượng, đồ ăn không đủ chính mình trước hết không ăn, làm cái gì đều có một cái gương tốt tác dụng, nhưng vất vả. Vậy ngươi là ánh mắt thiện cận, liền ngươi mỗi ngày cùng nhà ngươi nhãi con đấu khí kính nhi, có thể thấy mới là lạ. Phóng ha ha cười nói, lương cái này nhãi con cùng chính mình tiểu tể tử ghen sự tình, bọn họ mấy cái lao ra hỏa chính là đều rất rõ ràng. Nhưng... chính là ta căn bản là không có nghĩ tới làm nhà ta cái kia nhãi con đương tộc trưởng, hắn có thể được không? Không không, vẫn là tính, các ngươi đổi cá nhân tuyển đi. Lương mặt già nóng lên, đương không có nghe thấy phóng tiêu khiển, nghĩ nghĩ, liên tục xua tay. Đổi cái gì đổi, ngươi cho rằng trong tộc có mấy cái người tốt tuyển, ngươi nói đổi liền đổi, đều không hỏi xem Khắc La kia nhãi con ý kiến nào. Thu hai mắt trừng, không cao hứng nói. Không, không phải. Ta hiểu biết nhà ta cái kia nhãi con, giống như là ngươi nói, hữu dụng vô mưu, một cây gân nhì, kia nơi nào hành đâu, ngươi nói cái kia tiểu giống cái sẽ giúp hắn, thiết không nói tiểu giống cái còn không có đáp ứng cùng hắn kết làm bạn lữ, liền tính kết làm bạn lữ, vạn nhất về sau hắn không ngừng bạn lữ nói đâu. Lương cười khổ nói, liền ngươi chuyện này nhiều, ngươi cũng nói là vạn nhất không có vạn nhất đâu. Thụ như cũng không cao hứng. Hảo, thụ. Lương nói cũng có đạo lý, bất quá thanh cũng là thật sự gánh không dậy nổi gánh nặng, kia dư lại chính là ma nghị, nhưng ta thật sự lo lắng vạn nhất ma nghị đương tộc trưởng, thân cận cùng hắn kia một đám tộc nhân, đối mặt khác tộc nhân chen ép, đến lúc đó hảo hảo thị tộc đã bị hắn cấp lộng tan. Lâm cao mày phân tích một phen. Đúng vậy, ta cũng không yên tâm, muốn ta nói tốt nhất vẫn là Khắc La, có ngươi cái này đối bạn lữ tốt ra ba ở, ta tưởng hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Ta cho rằng chỉ cần cái kêu kêu mì lộ đáp ứng cùng Khắc La kết làm bạn lữ, hết thể liền không phải sự tình. Phóng nhất châm kiến huyết nói. Ân, ta cũng cho là như vậy. Thu cùng Lâm cùng nhau gật đầu, trên mặt đều là một bộ tán đồng biểu tình. Lương âm thầm nội thương, xem ra chính mình ngãi con muốn thoát khỏi tộc trưởng trọng trách, hắn cái này A ba là giúp không được gì. Thôi thôi, ngẫm lại cái kia không dung khinh thường giống cái. Có lẽ ở cái kia giống cái dưới sự trợ giúp, chính mình nhãi con thật sự có thể làm ra một phen sự tình tới, nói làm A3, ở nhãi con có năng lực tiền đề hạ, vẫn là hy vọng chính mình nhãi con có thể tiền đồ chút. Vậy như vậy, Lương, chờ nhà ngươi nhãi con trở về, ngươi hảo hảo giáo giáo, cũng làm hắn chạy nhanh làm tiểu giống cái đáp ứng cùng hắn kết làm bạn lữ, như vậy ngươi cũng liền có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Phóng vô vô Lương bả vai, nói. Lương gật gật đầu, ra đồng ý còn có thể làm sao bây giờ đâu, tuy rằng hắn có cưỡng chế chỉ ra và xác nhận tộc trưởng quyền lợi, nhưng là tổng không thể nơi đó sơn thị tộc phát triển nói dẫn đi, cũng không thể không cho vài vị thúc gia mặt mũi. Huống hồ nghe xong liền vài vị thúc gia phân tích, xác thật cũng liền Khắc La tương đối thích hợp nhưng nhậm đời kế tiếp tộc trưởng. Nga, đúng rồi, còn có một việc, chính là về cái kia mối ăn có thể hay không bảo tồn đồ ăn bất biến xú sự tình. Ta phía trước nói qua, nếu mối ăn xác thật có thể bảo tồn đồ ăn thời gian rất lâu bất biến xú, liền cấp mỹ lộ nhớ thượng công lao, vài vị thúc gia thấy thế nào? Lương bỗng nhiên nhớ tới, nói, chuyện này, ta cũng nghe nói, tuy rằng ngươi quyết định làm được lỗ mang chút, nhưng là dựa theo chuyện này sinh ra ảnh hưởng, nhớ thượng một công nhưng thật ra cũng không quá, liền dựa theo ngươi nói, chúng ta mấy cái đều không có ý kiến, tin tưởng tộc nhân cũng sẽ không ngăn cản. Lâm trầm ngâm một tiếng, nói, ân, này liền hảo, ta lúc ấy cũng là nhất thời cao hứng, bất quá mối ăn nếu thật sự có thể bảo tồn đồ ăn thời gian rất lâu bất biến số, ta cho rằng nhớ thượng một công sắc thật cũng nên, rốt cuộc cũng có thể là quan hệ chúng ta tộc nhân sinh tồn đại sự tình. Lương giải thích nói, đều nói chúng ta không có ý kiến, ngươi liền xem rồi làm đi. Lâm cùng phóng cùng nhau nói, nhìn vài vị thúc gia sắc thật không có ý kiến, Lương rốt cuộc yên tâm, lúc ấy sắc thật là nhất thời cao hứng nói phải cho Mí Lộ nhớ thượng một công, sau lại tuy rằng ẩn ẩn có điểm hối hận, nhưng là nghĩ đến kia chuyện tầm quan trọng, có cảm giác nhớ thượng một công cũng là hẳn là, chỉ là vẫn là ẩn ẩn có điểm lo lắng vài vị thúc gia không cao hứng. Hảo, vậy nói như vậy, hôm nay liền thương định đến nơi đây, ta sẽ thúc giục nhà ta nhãi con mau chóng làm Mí Lộ đáp ứng cùng hắn kết làm bạn lữ, nói đến Mí Lộ. Cũng không biết hôm nay giữa trưa nàng có thể hay không ở lộng cái kia nhiều thứ thú. Nói xong chính sự, Lương nhớ thương nổi lên ngày hôm qua giữa trưa ăn đến mỹ thực, không khỏi nước miếng phân bố, rất là hoài niệm cảm thán một câu. Ân, ta cũng lại tưởng đâu, cái kia nhiều thứ thú hương vị xác thật không tồi. Phóng rất là tán đồng nói một câu. Các ngươi hai cái liền nhớ thương ăn, hảo, tộc trưởng, chúng ta đi trở về, có chuyện khiến cho người kêu chúng ta, ngươi chân bị thương. Không có việc gì thời điểm vẫn là không cần lộn xộn, hảo hảo tĩnh dưỡng là chủ. Lâm đứng lên, nhàn nhạt nói. Ân, đã biết, Lâm thúc gia, vậy các ngươi đi thong thả, xạ dạ đưa đưa vài vị thúc gia. Lương nhìn chính mình bạn lữ nói. Không cần tặng, liền như vậy hai bước lộ, đúng rồi, nếu là cái kêu kêu Mí Lộ rồng cái lại làm nhiều thứ thú, đừng quên đưa mấy cái cho chúng ta nào. Phóng biên hướng ra phía ngoài đi, một bên còn dặn dò nói. Nếu đưa tới, ta liền nhường cho các ngươi đưa qua đi. Tốt đẹp cười nhìn đều đi rồi còn nhớ thương ăn phóng thúc ra, nghĩ thầm tiểu giống cái đối với lung lạc nhân tâm đảo thật đúng là giống Lâm thúc ra nói như vậy, rất có một bộ, xem, này phóng thúc ra không phải bị lung lạc. Giữa trưa thời điểm trong tộc một đám tiểu giống được tiểu giống cái nhóm rất sớm liền gom lại thạch nồi phụ cận. Không nói lại là như thế nào chảo cá bắt cua, Mí Lộ đại triển trung nghệ. Này đàn tiểu giống cái tiểu giống được tự nhiên lại là ăn non nê, vài vị nhớ thương nhiều thứ thú các trưởng bối cũng không nhường một tấc, ăn đều là thằng nấc. Mí Lộ lo lắng khắc la trạng vạng trở về thời điểm sẽ đói. Còn cố ý để lại 3-4 điều cá, chuẩn bị chờ khắc la trở về làm cho hắn lót lót bụng. Trước mặt một ngày thời gian không sai biệt lắm, săn thú thanh tráng niên nhóm liền cùng nhau quay trở về, hôm nay thu hoạch hiển nhiên so ngày hôm qua còn hảo. Làm Mí Lộ cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, Khắc La còn nắm một con mã lửa. Mã lửa trên lưng tắc trở vài con ngồi. Nhìn đến kia chỉ mã lửa, Mí Lộ một phách đầu, xong rồi, nàng lúc này mới nhớ tới, hai ngày này quên cho bọn hắn mang đến nhưng là đảm đương lao động động vật huy thực. Không biết Khắc La có hay không nhớ rõ. Manh manh đảo còn hảo, tuy rằng hai ngày này nàng vội không có còn nó, nhưng là manh manh chính mình biết đi săn, đêm qua trở về thấy manh manh thời điểm. Còn thấy nó bụng phồng lên đâu, nhưng là kêu ba con mồi chính là bực lên, căn bản không có biện pháp chính mình tìm kiếm đồ ăn. Khắc La, ngươi hai ngày này có hay không cho chúng ta mang đến kêu ba con động vật uy thực? Thấy Khắc La đi đến trước mặt, Mí Lộ vội vàng hỏi. Nga, ta huy, buổi sáng lên thời điểm còn lộng viết thảo cho bọn hắn ăn đâu? Khắc La trả lời. Vậy là tốt rồi. Ta đều quên mất, còn hảo ngươi nhớ rõ. Mí Lộ vỗ vỗ ngực, yên tâm. Bất quá tốt nhất vẫn là có thể đem này đó sống động vật ăn cỏ quyển dưỡng lên, như vậy mặc kệ là đảm đương lao động, vẫn là về sau dùng ở giết đều phương tiện nhiều, ngươi nói đi. Mí Lộ nghĩ nghĩ nói tiếp. Rốt cuộc kia ba con động vật luôn xuyên ở nơi đó cũng không phải là sự tình a nếu là đem sở hữu sống động vật toàn bộ quyển dưỡng lên. Sau đó làm trong tộc những cái đó không có thành niên tiểu giống được cùng không có đi săn năng lực giống cái ở chung quanh thu hoạch cỏ xanh nuôi nấng như vậy quyển dưỡng động vật. Này còn không phải là nuôi dưỡng sao? Nuôi dưỡng chính là thị tộc phát triển một đại đi tới, hoặc là có thể nói là sức sản xuất phát triển hai cái giai đoạn. Muốn nói phía trước đi săn là duy trì cơ bản sinh hoạt đế đoan trình độ nói, nếu phát triển tới rồi nuôi dưỡng, vậy tiến vào trung đoan trình độ. Nếu có thể ở Lý Sơn thị tộc đem nuôi dưỡng cùng gieo trồng hai loại phương thức đều phát triển mang tới, như vậy Lý Sơn thị tộc sinh hoạt trình độ khẳng định sẽ thẳng tắp bay lên. Này đó cũng là Mỹ Lộ nói xong phía trước câu nói kia, mới ý thức được. Mỹ Lộ có điểm kích động, nói tiếp, Khắc La về sau các ngươi lại đi ra ngoài đi săn, nếu gặp được tương đối dịu ngoan, hoặc là thực thảo động vật, như là mã lửa, thỏ hoang dã dương linh tinh, tốt nhất không cần đường trường giết chết, các ngươi có thể đem chúng nó tồn tại trảo trở về, làm trong tộc những cái đó không có năng lực săn thú giống cái giống được nuôi nấng, làm chúng nó sinh sản. Như vậy chúng ta liền có thể có quần quận không ngừng con mồi, ngươi nói đi. Nghe xong Mỹ Lô nói, Khắc La sửng sốt, ngay thẳng nhưng không ngu ngốc hắn thực mau liền minh bạch Mỹ Lô nói đại biểu ý tứ, dựa theo Mỹ Lô cách nói, đó chính là trảo trở về động vật dùng cỏ xanh dưỡng, sau đó bọn họ sẽ sinh sôi nảy nở hậu đại, sau đó liền sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy bọn họ Lý Sơn thị tộc sẽ không bao giờ nữa sẽ khuyết thiếu đồ ăn, cũng không cần mạo nguy hiểm mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Mỹ Lô, biện pháp này hảo, hảo, ngươi quá thông minh. Khắc La cũng thực kích động, trên mặt tràn đầy đều là bởi vì Mỹ Lô nhị nảy sinh ra kiêu ngạo chi tình. Mỹ Lô ha hả cười, hơi hơi có điểm ngượng ngùng, kỳ thật làm ở Hoa Hạ như vậy sức sản xuất so nơi này cao thượng rất nhiều thời đại sinh hoạt quá nàng, hiện tại mới nhớ tới nuôi dưỡng cái này phương thức, đã xem như hậu chi hậu giác, nhưng là điểm này nàng có thể nói sao? Nàng sẽ nói sao? Tự nhiên là không thể, sẽ không. Cho nên Khắc La này một phen khích lệ, nàng cũng chỉ có vui vẻ tiếp nhận rồi. Khắc La, cùng tiểu giống cái nị vai xong rồi không, chúng ta muốn kiểm kê con mồi, hôm nay ngươi chính là đại công thần đâu. Cách đó không xa thành, cùng tộc nhân đem sở hữu con mồi tá ở một đống, thấy Khắc La thật lâu bất quá tới, rêu cất hô. Hảo, Khắc La ngươi hãy đi trước đi, về nuôi dưỡng thời điểm, có thời gian mới hảo hảo nói chuyện. Đúng rồi, chờ một lát kiểm kê xong con mồi, lại trở về, ta cho ngươi để lại vài điều nhiều thứ thú, ngươi đợi chút ăn, giữa trưa không có ăn cơm khẳng định đói bụng. Đẩy một phen Khắc La, Mỹ Lô nói. Ân, Mỹ Lô ngươi thật tốt, ta đây đi rồi. Nghe nói tiểu giống cái cố ý cho hắn để lại nhiều thứ thú, Khắc La trên mặt khai ra một đóa hoa, thẳng đến trở lại cùng nhau săn thú tộc nhân trước mặt, trên mặt đại đại tươi cười vẫn là thu nạp không được. Khắc La. Ngươi này cười cũng quá ngốc, không biết nhân gia tiểu giống cái thấy thế nào được với ngươi. Thêm nhìn Khắc La trên mặt tươi cười, vẻ mặt vô ngữ nói. Ngươi biết cái gì? Khắc La trở về một câu, hắn đương nhiên không thể nói, hắn cũng chưa xin hỏi tiểu giống cái có nguyện ý hay không cùng hắn kết làm bạn lữ đâu. Hảo đi, đại gia đừng nói Khắc La, bất quá Khắc La, ngươi không phải nói ngươi như vậy cái gì cùng tiễn là cái kia tiểu giống cái làm sao? Ngươi làm nàng cũng giúp chúng ta làm một cái bái. Thanh nhớ tới hôm nay Khắc La dùng lấy một phen cung tiễn, thật lợi hại, như vậy xa là có thể đem con mồi bắn thương, làm cho bọn họ bắt lại tỉnh không ít sức lực, có chút tiểu nhân con mồi thế nhưng trực tiếp đều bắn chết. Cái này à, ta cùng Mỹ Lô nói, bất quá ta cái này là ở vô tận núi non tìm được tài liệu làm, không biết Mỹ Lô ở phụ cận có thể hay không tìm được tài liệu. Khắc La gãi gãi đầu, không dám khẳng định nói. Không có việc gì, ngươi cùng nhà ngươi tiểu giống cái nói, muốn cái gì tài liệu, chúng ta đi tìm. Thêm nghĩ đến Khắc La kia đem cung tiễn cũng thực kích động, lập tức tiếp nhận lời nói đi nói. Ân, hành, ta đây cùng Mỹ Lô nói, các ngươi không phải muốn kiểm kê con mồi sao? Đúng vậy, kiểm kê con mồi, bất quá hôm nay bắt nhiều như vậy khẳng định ăn không hết, về sau vẫn là thiếu làm thí điểm, bằng không cũng là lãng phí, ma nghị. Ngươi cùng thêm chút bên kia một đống, ta cùng Khắc La điểm như vậy một đống. Thanh lại nhảy nói. Ân vẫn luôn không nói gì ma nghị, gật gật đầu, thần sắc thoạt nhìn có điểm ủ rột, nghe mọi người thảo luận Mỹ Lô lời nói, tầm mắt không khỏi liếc về phía cách đó không xa Mỹ Lô. Cảm giác được tầm mắt rơi xuống chính mình trên người, Mỹ Lô vốn tưởng rằng là Khắc La, cười nhìn qua đi, không nghĩ tới là một cái xa lạ giống được, Mỹ Lô sửng sốt một chút, có điểm xấu hổ cười cười. Thế nhưng có 32 con mồi. Kiểm kê xong con mồi, Thanh kích động kêu lên. Buổi tối khẳng định ăn không hết, đêm này đó con mồi xử lý, buổi tối yêu cầu ăn lưu lại nướng, mặt khác ta cùng Mỹ Lô cùng nhau đem nó ướp lên, bằng không quá 2 ngày liền biến xú. Khắc La nói. Ân, bất quá Khắc La, cái kia cái gì mồi ăn thật sự có thể cho đồ ăn bất biến xú sao? Thanh thấp giọng hỏi câu, tuy rằng tin tưởng chính mình huynh đệ, nhưng là đối với mối ăn có thể làm thịt bất biến xú, như cũ có điểm khó có thể tin. Thật sự có thể. Khắc La bản khuôn mặt, đối Thanh hoài nghi, mặt lộ vẻ bất mãn. Ai nha, Khắc La, không cao hứng, ta chính là hỏi một chút sao. Thật sự cảm giác thực thần kỳ a. Chẳng lẽ cái kia muối ăn là Nhã Na nữ thần ban cho chúng ta? Đừng nói cái kia đồ vật bỏ vào thịt nướng thượng, thịt nướng hương vị thật sự trở nên ăn ngon nhiều. Nghĩ đến đêm qua ăn đến kia một tiểu khối có muối thịt nướng, Thanh giật giật miệng, cảm giác có điểm đói bụng. Hôm nay buổi tối làm ngươi ăn cái đủ, Mỹ Lô nói, hôm nay buổi tối toàn bộ ăn có muối thịt nướng. Khắc La cười nói, thật tốt quá, chúng ta đây chạy nhanh thu thập lên. Thanh cao hứng hoan hô một tiếng, gương cho binh sĩ vội lên. Mỹ Lô nhìn trong chốc lát, thấy Khắc La một chốc khả năng vội không xong, quyết định chính mình đi về trước, vừa lúc đi tộc trưởng Sơn Động nhìn xem ngày hôm qua ướp thịt ra sao, còn có buổi tối thịt nướng cũng muốn mua ăn, còn muốn lấy một chút. Bởi vì nghe nói săn thú đã trở lại, một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm đều chen chúc hướng phòng con mồi địa phương đi đến, vừa lúc nên diện gặp được Mỹ Lô, một đám đều nhiệt tình xưng hô Mỹ Lô A Tỷ. Đây là nơi này đối với cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng là tuổi so với bọn hắn lớn lên giống cái xưng hô. Mỹ Lô cũng mỉm cười nhất nhất gật đầu đáp lại, hai cái giữa trưa thời gian, này đàn tiểu tể tử, nàng đại khái đều nhận thức không sai biệt lắm, bái mỹ thực ban tặng, đại gia hiện tại đối nàng đều sùng bái thực, cũng nhiệt tình thực, đương nhiên này trong đó muốn diệt trừ Tang Lạc cùng nàng hai cái tùy tùng cùng với cái kia mạc danh xem nàng không vừa mắt hồng. Tới rồi tộc trưởng tiểu Sơn Động cửa động, Mỹ Lô trước nhẹ nhàng hô một câu, xạ dạ mẹ mỗ. Xạ dạ mẹ mỗ. Ai nha, là Mỹ Lô A, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Xạ dạ nghe thấy thanh âm, ra tới vừa thấy, cao hứng lôi kéo Mỹ Lô tay nhỏ nói. Ta đến xem mẹ mỗ cùng thúc gia thương thế nào? Mỹ Lô mỉm cười hỏi. Hảo hai tử, mau tiến vào, này đều phải cảm tạ ngươi đâu, ngươi thúc gia hảo thật sự, chính là nói chân có điểm ngứa. Đau đều không thế nào đau, so với trước thời điểm khá hơn nhiều, phía trước dài quá lâu như vậy còn đau thực. Nhắc tới bạn lữ thương, xạ dạ đầy mặt ý cười, đối Mỹ Lô cười càng nhiệt tình, nếu không phải Mỹ Lô, chính mình bạn lữ về sau liền không thể đi rồi đâu. Xem mẹ mô nói, đây cũng là ta nên làm, ta hiện tại không phải cũng là Lý Sơn thị tộc một viên sao. Mỹ Lô nhấp miệng, cười cười, có điểm tiêu thụ không được xạ dạ nhiệt tình. Xạ dạ, còn không cho người tiến vào, ở bên ngoài liều cái gì đâu. Ta có chút việc muốn hỏi Mỹ Lô đâu. Tộc trưởng ở bên trong nghe xong một hồi, không biết có phải hay không cảm giác nhanh nhạy, cảm giác được Mỹ Lô không được tự nhiên, rất là thích hợp ra tiếng nói. Xem ta, đúng đúng, chạy nhanh tiến vào. Xạ dạ vội vàng nói. Đi theo xạ dạ tiến vào sân động, Mỹ Lô thực ngoan ngoan cùng tộc trưởng hỏi thanh hảo, mặc kệ nói như thế nào nhân ra là nhất tộc chi trường. Muốn ở chỗ này hốn, khẳng định muốn ở tộc trưởng trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, là không. Lui một bước nói, nhân gia cũng là Khắc La A Ba, cũng là trưởng bối, cho nên tôn kính lễ phép một chút tổng sẽ không sai. Nhìn lễ phép Mỹ Lô, lương vừa lòng khẽ gật đầu, ngươi tới trừ bỏ nhìn xem ta thương, có phải hay không còn có khác sự tình a? Thuận tiện còn muốn nhìn một chút ướp thịt thế nào. Còn có Khắc La bọn họ đã trở lại, buổi tối thịt nướng thời điểm phải dùng muối ăn. Ta cũng tới bắt một chút. Mỹ Lô thành thật trả lời. Ân Lương trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp, Mỹ Lô, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút ngươi. Tộc trưởng. Ngươi nói. Xem tộc trưởng khuôn mặt nghiêm túc, Mỹ Lô trong lòng lộ bộ một chút, tộc trưởng sẽ không phát hiện nàng không thích hợp đi. Hẳn là không thể nào, nơi này người hẳn là không có như vậy thông minh đi. Chính là cái kia thực, muối ăn, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không chỉ có này đó. Nếu chỉ có này đó nói, về sau có phải hay không không cần dùng để thịt nướng, vẫn là hàng tuyết phía trước dùng để bảo tồn đồ ăn càng quan trọng chút, ngươi nói đi. Tộc trưởng nói xong, tựa hồ có điểm ngượng ngùng, mặt mang theo xấu hổ khụ hai tiếng. Cái này A Nguyên Lai không phải phát hiện nàng không thích hợp. Mỹ Lô tặng một mồm to khí. Sau đó mới chậm rãi nói, muối ăn là ta ở vô tận núi non phát hiện, nơi đó nhiều thực, chúng ta chỉ lộng một bộ phận nhỏ trở về. Bất quá ta tưởng hẳn là không ngừng vô tận núi non có, chúng ta có thể lại phụ cận tìm một chút có hay không hồ nước mặn hoặc là mỏ muối, liền tính không có, đến lúc đó lại đi vô tận núi non vận là được. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng muối ăn cũng chỉ có này một khung đâu. Hiện tại ta liền an tâm rồi, nhiều thực liền hảo, về sau chúng ta mỗi năm hàn tuyết đều không cần chịu đói. Tộc trưởng vừa nghe lập tức cao hứng nở nụ cười. Cả ngươi phảng phất đều tuổi trẻ vài tuổi. Ngươi nói ngươi, ngươi tộc trưởng còn có thể làm mấy ngày, còn nhọc lòng này đó, ngươi vẫn là thành thành thật thật dưỡng thương đi. Xa ra ở một bên lại nhải. Lời nói không phải nói như vậy, làm một ngày tộc trưởng liền phải lo lắng một ngày, nói nữa. Liền tính không phải tộc trưởng, chẳng lẽ liền không thể nhọc lòng trong tộc sự tình. Lương nhíu môi. Không dám đối chính mình bạn lữ phát hỏa, chỉ có thể cẩn thận biện giải vài câu. Mỹ Lô cười trộm. Bất quá tộc trưởng muốn thay đổi người, Mỹ Lô có điểm lo lắng, không biết tân nhiệm tộc trưởng sẽ là ai, có phải hay không cùng Lương Thúc Gia giống nhau. Thông qua Lương Thúc Gia vừa mới nói mấy câu, Mỹ Lô liền biết Lương Thúc Gia là cái hảo tộc trưởng, có như vậy tộc trưởng dẫn dắt, Lý Sơn thị tộc phát triển sẽ không quá kém. Nhưng là nếu đổi một cái tộc trưởng, liền không biết là tình huống như thế nào. Lạc Đường vốn muốn hỏi hỏi, chính là nghĩ đến chính mình vừa đến Lý Sơn thị tộc, cứ như vậy hỏi thăm nhân gia tộc trưởng tiếp nhận chức vụ vấn đề, tựa hồ không quá thích hợp. Cuối cùng chỉ hảo xem kia hai khối đặt ở tộc trưởng Sơn Động thịt, phát hiện ướp cùng không có ướp đều không có hư lúc sau, khả năng còn phải đợi hai ngày, sau đó liền rót một ống trúc muối ăn, hoa một bụng phiền náo ra tộc trưởng Sơn Động. Mỹ Lộ mới vừa xuất Sơn Động, liền nghe thấy có người kêu nàng, Mỹ Lộ ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là như vậy phía trước xem hắn giống được, đêm qua thời điểm, Khắc La nói với hắn quá, người này kêu Ma Nghị, dựa theo Khắc La nói, như vậy Ma Nghị chính là không tốt. Như thế nào cái không hảo pháp, Mỹ Lộ cũng tế hỏi, cuối cùng đến ra kết luận chính là như vậy Ma Nghị bụng dạ hẹp hòi, tâm nhãn tương đối tiểu, hiếu thắng tâm tương đối cường, chính là một câu, không chấp nhận được người khác so với hắn hảo. Đối với người như vậy, Mỹ Lộ tự nhiên cũng là không thích, nhưng là nhân ra cười cùng nàng chào hỏi, vô duyên vô cớ nàng tự nhiên cũng không thể không phản ứng, đành phải cười trả lời, ngươi hảo, Ma Nghị. Nguyên lai ngươi biết ta. Ma Nghị ánh mắt sáng lên. Không chờ Mỹ Lộ trả lời, tiếp theo còn nói thêm, Mỹ Lộ, ngươi thật là lợi hại, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy, chúng ta đều hảo bội phục ngươi. Nơi nào, ta liền biết như vậy một chút. Mỹ Lộ khiêm tốn cười cười. Biết một chút đã rất lợi hại, chúng ta trong tộc những cái đó tiểu giống cái đều không có ngươi thông minh. Ma Nghị như cũ thực nhiệt tình khích lệ nói. Mỹ Lộ có điểm không được tự nhiên, người này sao lại thế này, nàng cùng hắn rất quen thuộc sao. Không gặp nàng không muốn cùng hắn nói chuyện sao. Mỹ Lộ miễn cưỡng cười cười, có chút buồn bực. Thấy Mỹ Lộ thân sắc, Ma Nghị trong mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, hãy còn cúi đầu Mỹ Lộ căn bản không có chú ý. Liền nghe thấy như vậy Ma Nghị còn nói thêm, ngươi đây là muốn đi tìm Khắc La sao? Ta và ngươi cùng nhau đi. Ân, không phải lập tức phải làm cơm chiều sao? Ta mới vừa đi tộc trưởng nơi đó cầm điểm muối ăn, chuẩn bị đưa qua đi. Mỹ Lộ không quá nhiệt tình trả lời, cái này Ma Nghị thật sẽ không xem người sắc mặt, thôi, dù sao cũng liền vài phút lộ trình. Mỹ Lộ cùng Ma Nghị một đường đi một đường liêu, đương nhiên trên cơ bản đều là Ma Nghị lại nói. Mỹ Lộ bất đắc dĩ thời điểm mới có thể hồi phục hai câu, chính là như vậy Ma Nghị cũng một người nói nhiệt tình thực. Một đường đi tới, như vậy Ma Nghị là dị thường nhiệt tình, cùng nàng nói Lý Sơn thị tộc lịch sử, nói Lý Sơn thị tộc người, nói Khắc La nói tộc trưởng, nói ngắn lại, vài phút lộ trình rất khó làm người tin tưởng hắn có thể nói đến như vậy nhiều đề tài. Là Mỹ Lộ ngoài ý muốn chính là, người này tuy rằng có điểm tự quen thuộc, nhưng là biểu hiện ra ngoài lại không giống Khắc La nói như vậy bụng dạ hẹp hòi, ở hắn lời nói chung tràn ngập chính là đối Lý Sơn thị tộc nhiệt tình yêu thương, còn có đối Khắc La cùng với tộc trưởng tôn sùng, thật sự nhìn không ra tới là một cái xem không được người khác so với hắn người tốt. Cho nên tuy rằng ngay từ đầu đối cái này Ma Nghị ấn tượng không tốt, nhưng là thông qua vài phút nói chuyện phiếm lúc sau, Mỹ Lộ không thể không thừa nhận nàng đối Ma Nghị ấn tượng có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là Khắc La cái kia thẳng tính người cũng không phải sẽ vô duyên vô cớ nói một người không tốt, cho nên liền tính ấn tượng hơi chút chuyển biến tốt đẹp, Mỹ Lộ cũng không có cùng Ma Nghị liêu đến quá nhiều, tới rồi mục đích địa lúc sau, vội vội vàng vàng nói xong lời từ biệt, Mỹ Lộ liền thẳng đi tìm Khắc La. Ma Nghị đứng ở nơi đó nhìn như vậy gọi là Mỹ Lộ tiểu giống cái ở chính mình một đường dụ hống lúc sau. Như cũ không dao động hướng Khắc La đi đến, trong mắt hiện lên một tia phẫn uất. Nghĩ đến Tang Lạc nói với hắn tin tức, không được, hắn còn nếu muốn biện pháp hảo hảo tiếp cận như vậy Mỹ Lộ mới được. ngươi như thế nào cùng Ma Nghị ở bên nhau lại đây? Hiển nhiên Khắc La thấy nàng phía trước cùng Ma Nghị cùng đi đến tình cảnh. Trùng hợp gặp, liền cùng nhau lại đây. Mỹ Lộ cũng không muốn nhiều lời, một ngữ mang quá, chẳng lẽ làm nàng nói như vậy Ma Nghị không giống hắn nói như vậy, người vẫn là không tồi, chính là hơi chút nhiệt tình điểm sao. Nói như vậy, Khắc La phỏng trừng sẽ không cao hứng đi. Mỹ Lộ hoàn toàn không có ý thức được nàng đã bắt đầu chiếu cố Khắc La tâm tình. Cái kia Ma Nghị tâm không tốt, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Khắc La nhíu nhíu mày, ngữ mang nặng nề nói. Đã biết. Mỹ Lộ chỉ cho là Khắc La ghen tị. Cũng không có hướng trong lòng phóng. Nói nữa, như vậy Ma Nghị mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Hai người tiếp xúc thời gian căn bản không nhiều lắm, hảo không? Thấy Mỹ Lộ ứng hạ, Khắc La hơi hơi yên tâm. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ Ma Nghị là như thế nào hãm hại hắn. Cái kia Ma Nghị vẫn luôn xem hắn không vừa mắt. Hắn lo lắng Ma Nghị sẽ khi dễ tiểu giống cái. Khắc La, muối ăn lấy có tới không? Thời gian không còn sớm, muốn chuẩn bị cơm chiều. Chúng ta đã đem thịt đều tẩy hảo, một nửa dùng để nướng. Một nửa kia dùng để ướp thượng, hành đi. Thanh thấy Khắc La cùng Mỹ Lộ liêu đến lửa nóng, ngượng ngùng tiến lên, đành phải rất xa hô. Lấy tới, có thể, ta lập tức lại đây. Khắc La trở về một câu, sau đó đứng lên tiếp nhận Mỹ Lộ trong tay ống trúc liền chuẩn bị qua đi. Cái kia phía trước ướp thịt kết quả còn không có ra tới, bọn họ liền nguyện ý đem dư lại thịt ướp lên sao. Mỹ Lộ do dự một chút, vẫn là hỏi ra khẩu. Không có việc gì, bọn họ đều tin tưởng ta, ta nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề, bọn họ không biết, ta còn không biết sao. Hôm nay muốn ướp thịt không ít, ngươi cũng cùng nhau, vừa lúc giáo một chút bọn họ như thế nào ướp, không thể khi nào đều chính ngươi làm. Cũng muốn làm những cái đó không thể săn thú nhãi con nhóm hảo hảo học tập học tập. Khắc La kéo Mỹ Lộ tay, nói. Đột nhiên bị kéo lấy tay, Mỹ Lộ sửng sốt một chút, theo bản năng đi theo Khắc La mặt sau đi rồi lên, sau đó mới phản ứng lại đây. Cái này Khắc La trở lại Lý Sơn thị tộc giống như lá gan lớn chút, bất quá nhìn kỹ đi ở phía trước Khắc La lúc sau. Mỹ Lộ lại đột nhiên muốn cười, phỏng chừng này lá gan lớn cũng là ngạnh trống. Không gặp kia lỗ thai đều như là nấu chín giường như sao. Còn không phải động hai hạ, thực rõ ràng là khẩn trương thẹn thùng. Thấy Khắc La như vậy, Mỹ Lộ ngược lại cảm giác không thẹn thùng, nói đều đã đi theo Khắc La đi vào Lý Sơn thị tộc, cho tới bây giờ, nàng cũng đã nhìn ra, phỏng chừng nàng là muốn ở chỗ này bén dễ nảy mầm, như vậy tìm bạn lưu nói, tốt nhất người được chọn không thể nghi ngờ là Khắc La. Một cái là nàng đối Khắc La có chút tâm động, một cái khác đối Khắc La nàng hiểu biết cùng nhiều, mấy tháng sinh hoạt, hai người đã ma hợp thực hảo. Cái thứ ba Khắc La trải qua nàng ảnh hưởng, rất nhiều thói quen đã hình thành, hai người chi gian sinh hoạt ở bên nhau càng hài hòa, cho nên bạn lữ người được chọn trừ bỏ Khắc La còn có thể là ai, không phải sao? Nàng quyết định, nếu nào một ngày Khắc La thật sự đánh bạo hỏi nàng có phải hay không nguyện ý làm hắn bạn lữ thời điểm, nàng liền đáp ứng hắn đi. Một đốn tộc nhân đều dị thường vừa lòng. Chỉ có Mỹ Lộ cảm giác yêu cầu bức thiết thay đổi đồ ăn chủng loại bữa tối qua đi, đại gia tụ ở bên nhau trò cười trong chốc lát, liền từng người hồi chính mình cư trú sân động. Trở về lộ trình tự nhiên là Khắc La bồi nàng, Phỉ cũng đã sớm rất có ánh mắt tránh tới rồi một bên, tuy rằng cũng chỉ có 3-4 phút lộ trình, nhưng là Khắc La một hai phải đưa, một hai phải nhiều bồi nàng đi một chút, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không cảm kích. Nhưng là ai có thể nói cái này Ma Nghị vì cái gì cũng như vậy nhiệt tình một hai phải bồi nàng cùng nhau trở về, vốn dĩ Mỹ Lộ đối Ma Nghị quan cảm hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hiện tại Mỹ Lộ không thể không nói người này quá không có ánh mắt. Bởi vì Ma Nghị chen chân, hơn nữa thường thường nhiệt tình chen vào nói, Khắc La cùng Mỹ Lộ hai người cuối cùng chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền tách ra, Khắc La thoạt nhìn có điểm buồn bực không vui, trong lòng đối Ma Nghị quan cảm càng không hảo. Cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên giống cái thật chán ghét. Huệ bài hiểu xịu Khắc La chuẩn bị đi xem A3 A mụ, tuy rằng A3 luôn khi dễ hắn, nhưng là hắn vẫn là thực quan tâm A3 thường, hắn chính là cái hảo nhãi con. Tới rồi A3 A mụ sân động, Khắc La trước cùng mẹ hàn huyên một lát, sau đó hỏi A3 miệng vết thương, đang nói, đột nhiên nhớ tới phía trước Mỹ Lô nói với hắn nuôi dưỡng sự tình, vì thế một năm một mười đem Mỹ Lô nguyên lời nói thuật lại cho A3 nghe. Tộc trưởng nghe xong chính mình ra nhãi con nói lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới từ trầm tư trung thanh tỉnh, ngẩng đầu chính là vẻ mặt kích động, Khắc La, đây là cái hảo biện pháp, ngươi ngày mai buổi sáng thấy Mỹ Lộ thời điểm, làm Mỹ Lộ lại đây tìm ta, ta muốn cho nàng hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi cụ thể biện pháp. Ân, tốt, A Ba. Khắc La gật đầu, tuy rằng hắn cảm giác tiểu giống cái man lợi hại. Nghĩ ra biện pháp man tốt, nhưng lại A Ba dùng đến kích động như vậy sao? Xem hắn nước mắt đều mau ra đây. Tộc trưởng kích động sau khi xong, rốt cuộc nhớ tới chính mình buổi sáng cùng trong tộc trưởng bối thương lượng sự tình, thử nói, Khắc La, ta chân bị thương. Về sau khẳng định không thể săn thú, trong tộc khẳng định mau chóng muốn chọn ra tân tộc trưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Không có việc gì, ta là ngươi nhãi con, về sau sẽ cho ngươi săn thú. Khắc La vẻ mặt đương nhiên nói, lương mặt đen hắc, hắn muốn nói trọng điểm không phải cái này hảo không? Là tuyển tộc trưởng, không phải dưỡng không dưỡng hắn vấn đề. Xa dạ ở bên cạnh ha ha một chút, hảo, lương, ngươi còn không hiểu biết chính ngươi nhai con. Nói với hắn lời nói còn quanh co lòng vòng thử, hắn có thể biết được mới là lạ đâu. Hảo đi, lương mặc, nghĩ đến chính mình ra nhai con xác thật là một cây gân tính tình, làm việc tưởng sự tình đều là trực tiếp thực, chỉ là các trưởng bối xem trọng nhà mình nhãi con làm tân nhiệm tộc trưởng, thật sự thích hợp sao. Giờ khác này lương thật sâu hoài nghi, tuy rằng đều nói chính mình nhãi con hảo. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Khắc La tính tình này đương tộc trưởng thật sự vẫn là khiếm khuyết. Nghĩ đến trong tộc những cái đó trưởng bối lời nói, lương thật sâu hít vào một hơi. Sau đó nói tiếp, ta đây liền nói thẳng, trong tộc vài vị trưởng bối đều vừa ý đương tân tộc trưởng, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta đương tộc trưởng. Khắc La vẻ mặt khiếp sợ, đôi mắt lớn lên đại đại, miệng cũng kinh ngạc khép không được. Này, sao có thể? Hắn đương tộc trưởng. Khắc La nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành Lý Sơn thị tộc trưởng. Tuy rằng hắn A3 là tộc trưởng, nhưng là hắn tuy rằng tính cách ngay thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng, nhưng là hắn cũng biết hắn không thích hợp đương tộc trưởng. Nhưng là hiện tại hắn A3 thế nhưng nói trong tộc trưởng bối vừa ý hắn đương tộc trưởng, này quá làm người không thể tin được. Khắc La khiếp sợ đồng thời, đáy lòng cũng có một tia cao hứng, đảo không phải bởi vì hắn khả năng đương tộc trưởng, mà là trong tộc các trưởng bối đối hắn khẳng định. Hắn vẫn luôn biết chính mình săn thú năng lực là trong tộc số cường, nhưng là hắn cũng biết hắn không tính thông minh, tâm tư không đủ linh thông, cho nên cho tới nay cho dù chính mình săn thú so người khác nhiều, nhưng là cũng không có cảm giác chính mình so người khác cường. Choáng váng trong chốc lát, Khắc La rốt cuộc tìm về lý trí, A3, ta làm sao đương tộc trưởng, ta không được, thật không có tiền đồ. Tuy rằng tâm lý thượng cảm giác chính mình nhãi con sắc thật không phải đương tộc trưởng liêu, nhưng là nhìn đến Khắc La như vậy không có tiền đồ, lương vẫn là có loại hận không thành cương cảm giác. Cái kia, A3, ngươi biết ta nơi nào có thể làm cái gì tộc trưởng? Ta lại không thông minh. Chấn kinh rồi nửa ngày, Khắc La rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nói chuyện cũng thuận lợi. Như thế nào không được? Trong tộc trưởng bối xem ngươi liền có thể, ngươi là tính cách thẳng chút, tâm tư thiếu chút, nhưng là như vậy lợi cho tụ lại nhân tâm, đến nỗi tâm tư phương diện này, ngươi không phải mang về như vậy mì lộ giống cái sao. Về sau các ngươi kết làm bạn lữ, ngươi liền hỏi nhiều hỏi nàng, nhiều nghe một chút nàng ý kiến, ta cảm thấy mì lộ thực không đơn giản, nhất định sẽ cho chúng ta Lý Sơn thị tộc mang đến rất lớn thay đổi. Không nói cái khác, chính là cái kia mùi ăn, nếu thật sự có thể. Còn có ngươi nói cái kia nuôi dưỡng, không phải cũng là tiểu giống cái nói ra sao? Ngươi nhiều học học, nhiều nghe một chút, này đó đối với chúng ta tộc phát triển đều là đại đại cơ hội. Lương phân tích nói, nếu là Mỹ Lộ ở chỗ này, nghe xong này một phen lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy lương xa so Khắc La thích hợp đương tộc trưởng, không nói cái khác, chỉ là rất có thấy xa điểm này chính là Khắc La xa so ra kém. Nhưng chính là Khắc La tuy rằng cảm giác chính mình A3 nói man có đạo lý, nhưng là tổng cảm giác nơi nào quái quái, như vậy Mì Lộ sẽ cao hứng sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng tiền đồ điểm, cũng chạy nhanh cùng Mì Lộ nói, khi nào cử hành bạn lữ nghi thức, trong tộc các trưởng bối nói, chờ các ngươi cử hành bạn lữ nghi thức, liền có thể tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Lương nói, ta không nghĩ đương tộc trưởng. Khắc La suy nghĩ một chút, nói, làm hắn hỏi Mỹ Lộ biện pháp, phát triển Lý Sơn thị tộc, tổng cảm giác trong lòng có điểm không hảo quá. Chuyện này Mỹ Lộ biết khẳng định sẽ dùng một cái càng thích hợp từ ngữ hình dung, đó chính là lợi dụng. Chuyện này, chính ngươi đi theo các trưởng bối nói, bất quá chính ngươi tái hảo hảo ngẫm lại đi. Lương Tâm kỳ thật cũng không phải quá muốn cho Khắc La đương cái này tộc trưởng, nhìn phong cảnh, kỳ thật lao tâm lao này, vất vả thực. Nhưng là nghĩ đến các trưởng bối nói về Lý Sơn thị tộc vấn đề, Lương lại cảm thấy nếu Khắc La không lo như vậy tộc trưởng, Lý Sơn thị tộc tương lai xác thật rất nguy hiểm, như vậy phức tạp cảm xúc, làm hắn lựa chọn đem chuyện này giao cho các trưởng bối quyết định. Cùng A Ba nói xong lúc sau, Khắc La trong lòng khó được qua thấy sự tình, vốn dĩ liền buồn bực không vui tâm tình, như là lại bị áp thượng mấy trăm cân cự thạch, bị đè nén khó chịu. Nghĩ trở về phòng trừng cũng ngủ không được, Khắc La lặng lẽ sờ đến mỹ lộ cư trú tiểu sơn động, vừa lúc thấy canh giữ ở tiểu sơn động khẩu Manh Manh, Manh Manh thấy hắn, ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó lại bỏ trở về. Mỹ lộ, mỹ lộ. Khắc La nhỏ giọng kêu vài câu. Không có thanh âm, chẳng lẽ tiểu giống cái đã ngủ rồi. Khắc La có điểm thất vọng, xoay người chuẩn bị trở về. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Mới vừa xoay người Khắc La liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiểu giống cái quen thuộc mềm nhẹ thanh âm. Mỹ lộ, ngươi không có ngủ à? Khắc La cao hứng chuyển qua tới nói. Sắp ngủ rồi, sau đó liền nghe thấy ngươi thanh âm, làm sao vậy? Tìm ta có việc tình. Nhìn trước mắt cực kỳ giống bị đả kích mổ khuyển khoa động vật Khắc La, Mỹ lộ một cái tâm bị manh tô, nói chuyện thanh âm không khỏi đều mềm nhẹ vài phần. Nga, tiểu giống cái hảo ôn nhu. Khắc La vốn dĩ buồn bực tâm tình tựa hồ lập tức bị tiểu giống cái chứa khỏi, trên mặt lập tức treo đầy vui tươi hớn hở tươi cười. Hảo, có chuyện gì đi ra ngoài nói đi, miễn cho xảo những người khác ngủ. Túm túm trên người ra lông áo khoác, Mỹ lộ dẫn đầu đi ra sơn động. Khắc La vui sướng đi theo mặt sau, nghĩ buổi tối bởi vì cái kia chán ghét ma nghị, hắn cũng không có cùng tiểu giống cái hảo hảo nói mấy câu. Ừ, hiện tại vừa lúc cùng tiểu giống cái hảo hảo tâm sự. Nói đi, làm sao vậy? Vừa mới tâm tình không hảo sao? Mỹ lộ nhàn nhạt hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt không hài hòa cảm. Đây là tình huống như thế nào đâu? Lời này như thế nào cảm giác hẳn là nam nhân đối nữ nhân nói mới là, bọn họ chi gian nhân vật có phải hay không điên đảo đâu? Thôi, gặp được Khắc La cái này một cây gân nam nhân, phỏng chừng cũng chỉ có thể như vậy. Cái kia, ha ha, cái kia, Nga. Đúng vậy, hôm nay cùng nhau săn thú thời điểm, mặt khác giống được thấy ta cùng tiễn, đối thực thích, muốn cho ngươi cho bọn hắn cũng làm một phen, muốn cái gì tài liệu, bọn họ đi tìm. Khắc La cười ngây ngô gãi gãi đầu. Vốn định trực tiếp đem A Ba cùng nàng lời nói ra, chính là lại cảm giác nói ra, tiểu giống cái khả năng sẽ không cao hứng, cuối cùng vẫn là đông cứng xoay cái đề tài nói lên buổi chiều những cái đó đồng bọn công đạo sự tình. Rốt cuộc sự tình gì? Mỹ lộ nheo nheo mắt, hừ, nhìn thấu ngươi một cái nguyên thủy giống được, vẫn là một cái có chuyện gì đều treo ở trên mặt, trực tiếp không được người còn có thể làm khó nàng. Bất quá xem ra chuyện này cùng nàng có quan tâm, bằng không Khắc La hẳn là sẽ không gạt nàng. Thấy tiểu giống cái híp đôi mắt, Khắc La trong lòng một trận lạnh run, rõ ràng tiểu giống cái thoạt nhìn thực nhỏ gầy, vì cái gì hiện tại cả người thoạt nhìn có loại rất nguy hiểm cảm giác đâu. Tại đây loại nguy hiểm cảm giác hạ. Khắc La thực thành thật đem vừa mới hắn A Ba nói với hắn nói, kỹ càng tỉ mỉ một chữ không lậu nói cho Mỹ lộ nghe. Nói xong lúc sau hắn liền thấy tiểu giống cái ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói. Khắc La cũng không dám nói chuyện, trộm liếc mắt một cái bên cạnh tiểu giống cái không tốt lắm sắc mặt, hắn liền nói, nếu nói thực ra tiểu giống cái sẽ không cao hứng, xem, tiểu giống cái không nói đi, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Mỹ lộ sinh khí sao? Kỳ thật Mỹ lộ không có sinh khí, nàng chỉ là có điểm thất vọng, còn có chút buồn bực. Rõ ràng nàng đã nghĩ biện pháp ở thay đổi Lý Sơn thị tộc sinh tồn điều kiện, vì cái gì còn muốn nghĩ như vậy biện pháp tính kế lợi dụng nàng đâu. Cam tâm tình nguyện cùng bị người tính kế trả giá trong lòng cảm giác luôn là không giống nhau, không nghĩ tới một đám xã hội nguyên thủy người, cũng sẽ chơi tâm cơ, tính kế người khác, là nên nói nàng quá đơn thuần quá dễ dàng tin tưởng người. Vẫn là nói nàng biểu hiện ra ngoài giống như là chờ để cho người khác tới lợi dụng. Ngày nay buổi tối, Mỹ lộ thật lâu đều không có ngủ, đừng nói nàng làm ra vẻ, thật sự là đột nhiên nghe được người khác ở sau lưng như vậy tính kế lợi dụng chính mình, trong lòng thật là không quá thoải mái. Đương nhiên nàng biết chuyện này Khắc La là không có trách nhiệm, tương phản Khắc La đối nàng tâm ý, thông qua chuyện này xem rõ ràng hơn càng minh bạch, chính là chuyện này trong đó có Khắc La A Ba bóng dáng. nàng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, trong lúc nhất thời càng không biết nên như thế nào đi đối mặt Khắc La A Ba. Nói ngắn lại, trước mắt nàng toàn bộ tư tưởng đều là một đoàn loạn, mà đêm nay, luôn luôn là ngã vào trên giường liền ngủ Khắc La cũng không có ngủ, hắn trong lòng rất là buồn bực vì cái gì các trưởng bối muốn cho hắn đương tộc trưởng, sau lưng còn thương lượng muốn lợi dụng Mì Lô. Đối, chính là lợi dụng, cái này từ là từ Mì Lô nơi đó biết đến, hiện tại tiểu giống cái đối hắn sinh khí, nếu là về sau đều không để ý tới hắn, làm sao bây giờ? Tiểu giống cái có thể hay không bởi vì chuyện này muốn rời đi Lý Sơn thị tộc. Nghĩ đến đây, Khắc La trong lòng liền vắng vẻ khó chịu, nếu là tiểu giống cái phải rời khỏi Lý Sơn thị tộc làm sao bây giờ? Mặc kệ nếu là tiểu giống cái tức giận lời nói, hắn liền tuyệt đối sẽ không đương như vậy cái gì tộc trưởng, nếu là tiểu giống cái phải rời khỏi Lý Sơn thị tộc, kia hắn liền cùng tiểu giống cái cùng nhau đi thôi. A ba A mụ liền giao cho thêm chiếu cố. Tin tưởng thêm như vậy huynh đệ, khẳng định sẽ không quản hắn A ba A mụ. Suy nghĩ nửa đêm, Khắc La rốt cuộc hạ quyết tâm, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Mỹ Lô nhìn chằm chằm thật mạnh quầng thâm mắt, vẻ mặt ủ rột đi ra sơn động, sau đó liền thấy như vậy ma nghị cười hì hì đứng ở cửa động, thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Mỹ Lô miễn cưỡng trở về một cái lễ phép mỉm cười, chính mình tâm tình không tốt. Tổng không hảo liên lụy đến người khác trên người. Hư một cái nghe tới rất là bất mãn cùng khinh thường hư lạnh ở bên tai thổi qua, sau đó Mỹ Lộ liền thấy cái kia tang lạc ánh mắt phẫn hận ở chính mình trên người nhìn quét một phen, sau đó ngẩng đầu như là một con kiêu ngạo khổng tức từ chính mình bên người đi qua. Mỹ Lộ bật cười lắc lắc đầu, thật là một cái không biết che giấu cảm xúc bị sủng hư nữ hài, nàng còn không đến mức đi lên cùng nàng so đo. Nhưng là càng không có tâm tình cùng ma nghị nhiều lời. Mỹ Lộ, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta hôm nay săn thú thời điểm giúp ngươi chảo trở về đi. Ma nghị ở một bên nhiệt tình hỏi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không có gì đặc biệt muốn ăn. Mỹ Lô lễ phép nói, thật sự không biết cái này ma nghị như thế nào như vậy thích tìm nàng nói chuyện. Như vậy a, vậy ngươi có nghĩ ăn lưu lưu quả? Ta cho ngươi trích một chút trở về. Ma nghị hỏi tiếp nói. Cảm ơn, ta thật sự không cần. Nếu là ngày thường. Nghe thấy một cái xa lạ trái cây, Mỹ Lô có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại, nàng chỉ nghĩ ăn cơm sáng, đem hiện tại phiền não sự tình trải vớt rõ ràng. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Ta buổi tối trở về cho ngươi thải điểm phấn phấn hoa trở về, trong tộc tiểu giống cái đều thực thích dùng để giả dạng sơn động, hương hương, rất dễ nghe. Phảng phất xem không hiểu Mỹ Lô không kiên nhẫn, ma nghị trên mặt tràn đầy tươi cười, như cũ thực nhiệt tình nói. Nhìn ma nghị trên mặt tươi cười, Mỹ Lô có điểm ngượng ngùng, tuy rằng biết không hẳn là đem chính mình cảm xúc phát tiết đến người khác trên người. Nhưng là lời nói chi gian vẫn là khó tránh khỏi mang lên một ít cá nhân cảm xúc. Xin lỗi đối với ma nghị cười cười, vậy được rồi, vậy cảm ơn ngươi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nhìn một vòng không có nhìn thấy Khắc La, Mỹ Lô có điểm thất vọng, vì thế đối ma nghị nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ngươi thích liền hảo. Ma nghị liên tục xua tay, biểu tình thẳng thắn lại nhiệt tình. Ánh mắt càng là nóng bỏng thực, xem Mỹ Lộ đều cảm giác ngượng ngùng. Nhìn ma nghị, Mỹ Lộ đột nhiên ý thức được. Ma nghị đây là thích chính mình. Hoài nghi nhìn trước mắt đào hoa, Mỹ Lộ nữ tính hư vinh bay lên, trong lòng cảm giác có nhẹ nhẹ mừng thầm. Bất quá này cũng chỉ là đơn thuần nữ tính hư vinh quay phá thôi. Đối ma nghị, nàng thật sự không có như vậy cảm giác. Mới vừa đi không xa. Liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến quen thuộc tiếng kêu, Mỹ Lô, Mỹ Lô, là Khắc La thanh âm, Mỹ Lô trong lòng vui vẻ, xoay người quả nhiên thấy Khắc La chính hướng nơi này chạy như bay mà đến. Tới rồi trước mặt thấy ma nghị, Khắc La trên mặt biểu tình lập tức biến thành buồn bực, Mỹ Lô túm túm hắn góc áo, người này, thật là, liền cảm xúc đều che lấp không được, còn đương tộc trưởng đâu. Ma nghị cũng ở a. Ở Mỹ Lô ám chỉ hạ, Khắc La miễn cưỡng cười cười. Chủ động cùng ma nghị chào hỏi. Ân, ra tới thời điểm vừa lúc thấy Mỹ Lộ một người, liền cùng nàng hàn huyên hai câu. Ma nghị cười tủm tỉm trả lời, thái độ thoạt nhìn so Khắc La khá hơn nhiều. Mỹ Lộ đối lập một chút, kỳ thật mặc kệ cái này ma nghị có phải hay không Khắc La nói như vậy nhân phẩm không được, nhưng nhân ra ít nhất mặt ngoài công phu làm so Khắc La khá hơn nhiều, nhưng là như vậy ma nghị nhân phẩm, nàng cảm giác còn hảo a. Tuy rằng không quá sẽ xem người ánh mắt, nhưng là thẳng thắn nhiệt tình, nhận thức một chút nói hẳn là cũng có thể đường cái không tồi bằng hữu đi. Mỹ Lộ thầm nghĩ, có lẽ là Khắc La bởi vì sự tình trước kia đối cái này ma nghị thành kiến quá sâu, rốt cuộc lâu như vậy, có lẽ nhân ra ma nghị sửa hảo đâu. Đương nhiên Mỹ Lộ cũng chính là đối ma nghị quan cảm không tồi thôi, ở biết nhân ra khả năng thích nàng thời điểm, còn nhiều một chút đối hắn khẳng định, muốn nói mặt khác tâm tư thật đúng là một chút không có. Nàng là một cái không có quá nhiều cảm giác an toàn người, cho nên yêu cầu chính là một cái ở nàng trước mặt thẳng thắn không có một chút bí mật nam nhân, tốt nhất còn muốn cái gì đều lấy nàng làm trọng, mấu chốt nhất vẫn là phải có nhất định thời gian ở chung, làm nàng nhận thức đến nam nhân kia hảo, thực hiển nhiên điểm này Khắc La đều phù hợp, mà ma nghị tự nhiên liền không cần nhiều lời. Chưa nói mấy câu công phu, mấy người cũng đã đi tới ngày thường ăn cơm kia một khối bình thản ngôi cao mặt trên. Bữa sáng tự nhiên là không ngoại lệ thịt nướng, tuy rằng là bỏ thêm muối, nhưng là Mỹ Lộ không thể không nói nàng thật sự không nghĩ lại ăn thịt nướng. Miễn cưỡng chính mình ăn một chút, Mỹ Lộ quyết định hôm nay vẫn là đi rừng cây nhìn xem có hay không cái gì rau dại linh tinh, hảo lộng điểm trở về nấu cái canh gì đó, lộng điểm thanh đạm cũng hướng một hướng dầu mỡ dạ dày, bằng không như vậy buổi chiều, nàng thật là muốn nị vai phun ra không thể. Xuân về hoa nở mùa, hẳn là có chút rau dại đã phát tân mầm, nghĩ đến những cái đó mới vừa chịu trồi non xanh non nộn rau dại, Mỹ Lộ cảm giác nước miếng đều phải chảy ra, cả đêm ủ rột tâm tình tựa hồ cũng hảo rất nhiều, quả nhiên hợp ăn uống đồ ăn có thể cho nhân tâm tình rất tốt sao. Mỹ Lộ, thực xin lỗi. Chính đắm chìm ở Mỹ thực dụ hoặc chung Mỹ Lộ, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng rầu di thanh âm. A, vì cái gì? Mỹ Lộ có chút kinh ngạc. Ta cũng không biết, nhưng là ngươi không cao hứng. Khắc La gãi gãi đầu, lộ ra một cái cục lốc tươi cười. Mỹ Lộ trong lòng ấm áp, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ trí thân, thật đúng là không có ai như vậy để ý nàng cảm xúc, để ý đến không hỏi nguyên do xin lỗi, chớp chớp có điểm phiếm nhiệt hốc mắt, Mỹ Lộ phụt một tiếng bật cười. Đồ ngốc, ngươi xin lỗi cái gì, ngươi lại không có làm sai sự tình gì. Bất quá Khắc La, nếu ta không nghĩ lại các ngươi Lý Sơn thị tộc đãi, ngươi nghĩ như thế nào? Mỹ Lộ quyết định đậu đậu cái này làm nàng cảm động ngốc nam nhân, rời đi một chút chính mình cảm động cảm xúc. A, ngươi thật sự không nghĩ lại Lý Sơn thị tộc. Kia, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi. Khắc La chấn kinh rồi một chút, nhưng là đã nghĩ kỹ hắn, không chút do dự liền nói ra chính mình quyết định. Vốn định nhìn một cái Khắc La rồi dám xin, làm cho chính mình không như vậy cảm động, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này trả lời. Cùng Khắc La ở chung mấy tháng, nàng chính là biết Khắc La tâm tâm niệm niệm Lý Sơn thị tộc, nhưng là hiện tại vì nàng, thế nhưng lựa chọn rời đi Lý Sơn thị tộc, Mỹ Lộ đã không biết nên nói những gì. Lặng lẽ chớp chớp ướt át hốc mắt, Mỹ Lộ cảm giác chính mình giọng nói tựa hồ bị ngạnh ở, phía trước củ rột cùng phiền não hoàn toàn tiêu tán, có như vậy một cái đối nàng nam nhân, nàng còn có cái gì không biết đủ, thôi, dù sao nàng vốn dĩ cũng là tưởng cải thiện Lý Sơn thị tộc sinh hoạt trình độ. Coi như làm không biết đám kia người tính kế. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ đối Khắc La cười sáng lạ, hảo, ta nói giỡn, ta sẽ không rời đi Lý Sơn thị tộc. Không quá quan với bạn lữ sự tình, còn không thể như vậy tiện nghi hắn, không nói hoa hạ những cái đó mới lạ cầu hôn gì đó, nhưng như thế nào cũng muốn trịnh trọng hỏi nàng một lần, không có khả năng giống đêm qua như vậy thuật lại người khác lời nói thời điểm, thuận tiện nói đến bạn lữ vấn đề, nàng liền đáp ứng hắn đi. Kia cũng quá hạ giá, không phải sao? Thật sự, Mỹ Lộ, ngươi thật tốt quá, ta sẽ đối với ngươi tốt. Khắc La vừa nghe, vui mừng khôn xiết, bế lên Mỹ Lộ, cao hứng, cười ha ha. Làm gì đâu? Khắc La, làm sao vậy? Mỹ Lộ đáp ứng làm ngươi bạn lữ, ngươi như vậy cao hứng. Nghe thấy Khắc La cười to, thanh ngữ mang trêu ghẹo hỏi, đương nhiên này không phải thanh một người ý tưởng, nhìn xem chung quanh những người khác tụ tập lại đây tầm mắt sẽ biết. Chú ý người rất nhiều. Phóng ta xuống dưới, làm gì đâu. Mỹ Lộ đỏ mặt chú ý một chút Khắc La cứng rắn bả vai, hờn dỗi nói. Kia Mỹ Lộ vững vàng đặt ở địa phương, Khắc La hắc hắc đối với người chung quanh cười cười, không nói gì, hắn ở một cây gân cũng biết nếu đem Mỹ Lộ muốn rời đi ý tưởng để lộ ra tới, tộc nhân khả năng sẽ không cao hứng. Cơm nước xong Khắc La cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài săn thú, nhìn tộc nhân biến mất ở rừng cây. Mỹ Lộ xoay người trở về đi, vừa nghĩ Mỹ Lộ kế tiếp sắp sửa đối mặt tình huống. nếu nàng đã quyết định lưu lại cùng Khắc La kết làm bạn lữ, như vậy phỏng trừng Khắc La làm cái này tộc trưởng cũng là tránh cũng không thể tránh sự tình. Bất quá đối Khắc La đảm nhiệm tộc trưởng một chuyện, trừ bỏ đối trong tộc những cái đó lao ra hỏa tính kế lợi dụng nàng chuyện này làm nàng có điểm khó chịu ở ngoài, nhưng thật ra mãn thấy vậy vui mừng. Tuy rằng Lý Sơn thị tộc không lớn, cũng liền 40 tới cá nhân, nhưng là tộc trưởng uy tín ở tộc nhân trung gian vẫn là mang cao. Nếu Khắc La đảm nhiệm tộc trưởng, như vậy nàng rất nhiều ý tưởng đều có thể nhất nhất thực hiện, đối với vì đề cao chính mình sinh hoạt trình độ, mà nghĩ đề cao tộc nhân sinh hoạt trình độ nàng, tuyệt đối là có trăm lợi mà không một làm hại. Đúng rồi, Khắc La còn nói tộc trưởng làm nàng buổi sáng qua đi một chuyến đâu, đi đến một nửa, Mỹ Lô đột nhiên nhớ tới Khắc La đi săn thú phía trước nói chuyện này, tuy rằng đối tộc trưởng trong lòng sinh ra một tia bất mãn, nhưng là dù sao cũng là Khắc La A Ba. Nghe nói là về nuôi dưỡng sự tình, ai? Thật sâu thở dài. Mỹ Lộ xoay cái phương hướng, vẫn là hướng về tộc trưởng Sơn Động đi đến. Tới rồi tộc trưởng Tiểu Sơn Động bị như cũ nhiệt tình xạ giả kéo đi vào, nhưng là Mỹ Lộ lại không có phía trước cái loại này ấm áp tâm tình. Tuy rằng như vậy, nhưng là trên mặt nên có lễ phép cũng không có thể thiếu. Lễ phép cấp tộc trưởng cùng xạ giả hỏi hảo, lại hỏi hỏi tộc trưởng thương, sau đó đi nhìn nhìn nước thịt. Sau đó Mỹ Lộ mới ngồi xuống cùng tộc trưởng chuẩn bị nói sự tình. Mỹ Lộ A, Khắc La hẳn là cùng ngươi nói, ta kêu ngươi lại đây là sự tình gì đi. Thích sụ mặt lương, lúc này biểu tình rất là nhu hòa, nhìn Mỹ Lộ ánh mắt hòa ái cực kỳ. Nhưng là bởi vì có phía trước sự tình, Mỹ Lộ trong lòng lại nhiều một tia khói mù. Đối với như vậy hòa ái, Mỹ Lộ cảm giác rất giả dối. Cũng là người ta lại không phải nàng A Ba A Mụ. Sao có thể đối nàng cứ như vậy mới tới không có hai ngày người sinh ra cỡ nào thâm cảm tình, kia hỏa ái tự nhiên lại có thể có vài phần thiệt tình đâu, cho nên tính kế lợi dụng nàng, phỏng chừng cũng chỉ có thể thể hiện nàng còn có một chút tác dụng thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Mỹ Lộ như cũ không lộ thanh sắc, mang theo nhàn nhạt ý cười, nói, ta biết, Khắc La nói là nuôi dưỡng sự tình. Ta đang muốn cùng thúc gia nói đi. Chuyện này kỳ thật ta còn không có tưởng hảo cụ thể thực thi phương án. Còn muốn lại tinh tế cân nhắc một phen, vốn dĩ cũng chính là một cái đột nhiên xuất hiện ý tưởng, còn muốn hậu kỳ chậm rãi hoàn thiện. Cho nên, thúc gia làm ta nói cụ thể thực thi phương pháp, ta cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Như vậy A nghe thấy Mỹ Lộ nói, tộc trưởng biểu tình có chút thất vọng, nhưng là cũng không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, Mỹ Lộ khẩn trương một chút, tộc trưởng kia liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm giác hắn giống như nhìn ra điểm cái gì. Hẳn là không thể nào, tuy rằng nàng trong lòng không cao hứng, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, liền tính nhìn ra tới kia thì thế nào. Nàng chính là cố ý không nói. Làm một cái ở hoa hạ cái kia nuôi dưỡng đã thành thục đến trình độ nhất định người tới nói, sao có thể không biết như thế nào thực thi nuôi dưỡng đâu. Nhưng là nàng chính là không cao hứng, chính là không nghĩ nói. Chẳng lẽ nàng không nghĩ nói, bọn họ còn có thể như thế nào nàng không thành. Rời đi tộc trưởng Sơn Động trở lại chính mình trụ địa phương, Mỹ Lộ nghĩ đến phía trước cùng tộc trưởng nói chuyện, ẩn ẩn lại có chút hối hận, nàng lúc ấy cũng là bị không cao hứng cảm xúc đôi đầy trong lòng, cho nên mới cố ý nói ra nói vậy. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, tuy rằng tộc trưởng cùng kia mấy cái trưởng bồi tính kế lợi dụng nàng, nhưng là trong lòng thượng vẫn là vì Khắc La tốt, đối nàng cũng không có thương tổn. Nàng bất mãn bất quá là bị tinh kế loại cảm giác này thôi, nói cách khác, tộc trưởng nói như thế nào cũng là Khắc La A Ba, nàng làm đích xác thật có điểm không thỏa đáng. Tính, dù sao nói đều nói, hiện tại hối hận cũng vô dụng, hiện tại cứ như vậy đi, quá hai ngày thời điểm chính mình lại đi nói muốn rõ ràng chính là. Bất quá hôm nay kỳ thật cũng coi như là nho nhỏ phát tiết một chút chính mình bất mãn, hiện tại trong lòng thoải mái nhiều, không tự chủ được ngáp một cái. Cả đêm không có ngủ hảo, hiện tại trong lòng thoải mái, buồn ngủ cũng rung đi lên, trước bổ cái miên, vừa định đến nơi đây, Mỹ Lộ ý thức liền lâm vào hắc ám. Mỹ Lộ đang ngủ say Mỹ Lộ, cảm giác được một trận lay động, động đất. Mỹ Lộ kinh hoàng mánh một chút ngồi dậy. A, ngươi làm ta giật cả mình, như thế nào ngồi dậy như vậy đột nhiên. Phỉ bị kinh ngạc một chút, hoán giận nói. Nga, là ngươi à, làm gì đâu. Ta đêm qua không có ngủ hảo, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc đâu. Mỹ Lộ xoa xoa đôi mắt, thật là, còn tưởng rằng là động đất đâu. buổi chiều ngủ tiếp đi, hiện tại ngươi khẳng định ngủ không được, ta cùng ngươi nói, trong tộc những cái đó nhãi con lại bắt thật nhiều cá cùng cua, chờ ngươi đi thiêu đâu, này không, gặp ngươi không có quá khứ, khiến cho ta tới kêu ngươi. Phỉ nhìn nàng, cười nói, a, hảo muốn ngủ. Mỹ Lộ như cũ buồn ngủ mông lung, không nghĩ lên. Kia, nếu không ngươi tối nay ở đi thiêu. Nhìn Mỹ Lộ hắc hắc vành mắt cùng trong mắt hồng tơ máu, Phỉ cũng có chút không đành lòng, bất quá. Ngươi đêm qua sao, làm gì ngủ không được à, nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi trung gian đi ra ngoài quá một lần, không phải làm gì chuyện xấu đi đi. Mang theo vẻ mặt cười xấu xa, Phỉ trêu ghẹo nói. Làm gì chuyện xấu, còn không phải Khắc La tâm tình không tốt, ta đi an ủi một chút, không có bao lâu liền đã trở lại, ngươi quên mất ta. Mỹ Lộ tức giận trắng liếc mắt một cái ồn ào Phỉ. Hào đi, ta đây không quấy rầy ngươi, ngươi ngủ tiếp một lát. Thấy Mỹ Lộ xác thật không có gì tinh thần, Phỉ cũng không hề cùng nàng nói chuyện, chuẩn bị cùng đám kia tiểu tể tử nói, làm cho bọn họ từ từ. Tính, ta đi lên, tỉnh đều tỉnh, cũng ngủ đã nửa ngày, buổi tối ngủ tiếp đi. Mỹ Lộ nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, nàng chủ yếu là suy xét mang theo nhãi con nhóm giữa chưa ăn cái gì đã hai ngày, nàng chính là muốn dưỡng thành nhãi con nhóm giữa chưa ăn cái gì thói quen, bỏ dở nửa chừng đã có thể đáng tiếc. Không màng những cái đó nhãi con vẫn là chảo cá cùng cua. Nay liền làm Mỹ Lộ cảm giác không hảo, hợp với ăn hai ngày, những cái đó nhãi con nhóm còn ăn không đủ à, liền tính bọn họ ăn không đủ. Nhưng là nàng một cái mùa đông thời điểm chính là ăn không ít cá, không được, hôm nay giữa trưa muốn đổi cái đa dạng mới được. Phỉ, nay phụ cận rừng cây an toàn sao? Cùng Phỉ sóng vai hướng sơn động ngoại đi đến, Mỹ Lộ hỏi. Gần một chút vẫn là tương đối an toàn, bất quá không thể đi quá xa, làm sao vậy, ngươi không phải muốn đi rừng cây đi. Phỉ tò mò nhìn mắt nàng, nói. Ân, hôm nay giữa trưa tưởng đổi cái đa dạng, cho nên muốn đi xem phụ cận có hay không mặt khác có thể ăn đồ vật. Mỹ Lộ gật đầu nói. Hiện tại mùa xuân vừa tới, thực vật đều còn không có kết quả đâu, chỉ có vài loại cỏ dại không có độc, có thể ăn, nhưng là hương vị không tốt, ngươi vẫn là đừng đi nữa. Phỉ khuyên nhủ. Không đi xem như thế nào biết đâu, vạn nhất có mặt khác đồ ăn đâu. Mỹ Lộ cười, nàng có thể so bọn họ biết đến nhiều, mùa xuân không phải rất nhiều rau dại chính nộn thời điểm sao. Nàng hiện tại đối những cái đó rau dại chính là thèm đến thực. Hào đi, kia, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi. Phỉ có điểm do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định cùng Mỹ Lộ cùng nhau. Ân, hảo, nếu không như vậy đi, ta trước cấp đám kia tiểu tể tử thiêu những cái đó cá cùng cua, làm cho bọn họ ăn, ngươi cũng đi theo ăn một chút, sau đó chúng ta lại đi phụ cận tìm mặt khác ăn. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ cảm giác vẫn là như vậy tương đối hảo. Hiện tại đã tới gần chính ngọ, đi tìm rau dại gì đó còn không biết muốn bao lâu, vạn nhất thời gian quá dài, hoặc là thu hoạch không tốt, còn không phải về tới thiêu cá, kia còn không bằng hiện tại thiêu, buổi chiều thời gian rất nhiều, các nàng còn có thể chậm rãi tìm rau dại. Bất quá luôn như vậy làm nàng giữa chưa cho bọn hắn thiêu cá cũng không được nào, vẫn là muốn dạy sẽ những người khác mới được, bằng không chính mình đã bị cột vào bọn họ trên người, nơi nào còn có tự do. Hôm nay ngủ sự tình còn không phải là một ví dụ. Ý thức được điểm này, kế tiếp thiêu cá thời điểm, Mỹ Lộ đã kêu mấy cái tuổi lớn một chút tiểu giống cái, tay cầm tay dạy dỗ bọn họ nên như thế nào trên du, như thế nào bạo hương, nếu nấu cá từ từ, lực bảo bọn họ có thể một lần học được, về sau liền tỉnh chuyện của nàng. Cơm trưa qua đi, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Mỹ Lộ liền lôi kéo Phỉ cùng nhau chuẩn bị đi phụ cận rừng cây nhìn xem. Có cái gì rau dại có thể thải trở về, không nghĩ tới chính là đương các nàng cầm túi ra tử đi ra thời điểm, đám kia tiểu tể tử cái cỏ ồn ào cũng muốn cùng đi. Không có biện pháp, trừ bỏ 3-4 tuổi xác thật tương đối tiểu nhân, dư lại 12-13 tuổi, 13-4 tuổi, vẫn là 15-6 bất luận là tiểu giống cái vẫn là giống được đều cùng nhau theo lại đây, vì thế vốn dĩ chuẩn bị hai người đội ngũ biến thành mênh mông quần quận 7-8 người đội ngũ. Này đàn nguyên thủy nhãi con trong lòng, lúc này rừng cây sắc thật không có quá nhiều thực vật, bọn họ cũng chỉ là nhàm chán theo kịp thấu xem náo nhiệt thôi, cho nên top 5 top 3 tụ ở bên nhau, hi hi ha ha, căn bản không giống như là thu thập rau dại bộ dáng. Mỹ Lộ cũng mặc kệ bọn họ, dù sao Phỉ cũng nói phụ cận không có nguy hiểm, nghĩ đến bọn họ này đàn bổn tộc người hẳn là so nàng rõ ràng hơn giới hạn mới là, Mỹ Lộ dẫn theo phỉ cho nàng túi gia tử, túi đầu, đôi mắt cẩn thận nhìn quét bốn phía có hay không quen thuộc rau dại thân ảnh. Đột nhiên, Mỹ Lộ trước mắt sáng ngời, Mộc Nhĩ, là Mộc Nhĩ, hai ba bước vượt qua đi, sau đó Mỹ Lộ liền thấy vài căn ngã trên mặt đất, con ánh mặt trời đã có điểm hư thối đầu gỗ thượng lớn lên là tràn đầy Mộc Nhĩ. Cao hứng ngồi xổm xuống dưới, Mỹ Lộ bắt đầu một chút tiểu tâm đem này đó Mộc Nhĩ ngắt lấy xuống dưới bỏ vào túi gia tử. Mộc Nhĩ chính là thứ tốt, vị cũng hảo, buổi tối rốt cuộc có thể thay đổi khẩu vị. Mỹ Lộ, ngươi lộng này hắc lỗ thai làm gì? Cái này có thể ăn sao? Hắc hắc, không thể ăn đi. Phỉ thấy Mỹ Lộ vẻ mặt hưng phấn, trên tay lại thật cẩn thận ngắt lấy những cái đó ở bọn họ xem ra không thể ăn hắc lỗ thai, vội vàng nói. Cái này có thể ăn, ta trước kia ăn qua, chúng ta nơi đó người thường xuyên ăn cái này. Mỹ Lộ cười cười nói. Thật sự có thể ăn. Lúc này ở chung quanh vui đùa ầm ĩ một đám nhãi con cũng chạy tới, tò mò hỏi. Có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Mỹ Lộ cười tủm tỉm nói, tâm tình cực hảo. Ta ở bên kia cũng thấy được, ta đây cũng đi ngắt lấy. Một cái 15-6 tuổi tiểu giống cái nói, đối với có thể làm ra ăn ngon cực kỳ đồ ăn Mỹ Lộ, nàng là tín nhiệm thực. Mỹ Lộ nói có thể ăn, kia khẳng định có thể ăn. Từ từ ta, hả? Ta và ngươi cùng nhau. Một cái khác hẳn là cùng nàng quan hệ không tồi tiểu giống cái ở phía sau kêu theo đi lên. Dư lại một đám nhãi con ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nghĩ lại mấy ngày nay ăn đến Mỹ Lộ làm mỹ thực, sôi nổi cảm thấy Mỹ Lộ phải nói sẽ không sai, vì thế tứ tán mở ra, sôi nổi đi tìm Mỹ Lộ nói hương vị không tồi hắc lô thai. Không đến một giờ, Mỹ Lộ trước mặt liền đôi một tòa tiểu sơn giống nhau một nhĩ đen, Mỹ Lộ kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới này phụ cận thế nhưng có nhiều như vậy mộc nhĩ đen. Nghĩ đến mộc nhĩ đen đều là ở hủ bại đầu gỗ thượng sinh trưởng, Mỹ Lộ không khỏi nghi hoặc hỏi, nơi này như thế nào đều nhiều như vậy đứt gãy hủ bại cây cối. Cái này ta biết, nghe nói 3-4 hàng tuyết trước kia cái kia mùa, nhã na nữ thần không biết vì cái gì sinh khí, hàng thiên hỏa đến trong rừng cây, cho nên rất nhiều cây cối bị thiêu chết, để lại rất nhiều đoạn nhánh cây. Một cái hoạt bát hẳn là 13-14 tuổi tiểu giống được nói, Mỹ Lộ nhận thức, cái này tiểu giống được gọi là đường, là cái thực hiếu động thực dung cảm tiểu tể tử. Thiên hỏa, hẳn là mùa thu quá khô ráo, rừng cây tự cháy đi. Mỹ Lộ trong lòng cảm giác buồn cười, như thế nào đem sự tình gì đều đẩy đến cái kia cái gì nhã na nữ thần trên người. Đương nhiên đã trải qua xuyên qua cái này vốn nên chỉ tồn tại với tiểu thuyết chung sự tình. Nàng đã không thể kiên định thờ phụng cái gọi là thuyết vô thần, nhưng là về rừng cây cháy một chuyện, vẫn là có nguyên lý có thể giải thích, cho nên nhằm vào một việc này, nàng thực khẳng định cho rằng hẳn là tự cháy, mà không phải cái gì nhã na nữ thần giáng xuống thiên hỏa. Trước làm mấy cái tiểu tể tử đem một đống lớn mộc nhĩ đen vận trở về, cũng làm cho bọn họ đem mộc nhĩ đen mở ra ở sơn đông bên cạnh ngôi cao thượng phơi nắng, ngắt lấy nhiều như vậy mộc nhĩ đen, trong lúc nhất thời khẳng định ăn không hết. Nàng cũng không nghĩ mỗi ngày ăn mộc nhĩ đen, miễn cho một đoạn thời gian mộc nhĩ đen lại ăn đủ rồi, về sau muốn ăn đồ ăn loại liền lại mất đi một loại. Mộc nhĩ đen phơi khô lúc sau chính là có thể bảo tồn thật lâu, hàn tuyết thời điểm lấy ra tới dùng bọt nước hay, mặc kệ là xào vẫn là nấu, ở cái kia rau dưa khan hiếm thời điểm. Mộc nhĩ đen mặc kệ nói như thế nào đều là thực làm người thích. Bởi vì tìm được mộc nhĩ đen thật sự quá nhiều, 4-5 cái tiểu tể tử. Mỗi một cái tiểu tể tử túi gia tử đều trang tràn đầy, mới khó khăn lắm đem tiểu sơn giống nhau một đống mộc nhĩ đen toàn bộ trang xong, đương nhiên góp nhặt nhiều như vậy mộc nhĩ đen. Nay phụ cận đã trên cơ bản không thấy được mộc nhĩ đen dấu vết. Bất quá mộc nhĩ đen thứ này dựa vào bảo tử sinh trưởng, cho nên liền tính ngắt lấy xong rồi, quá một đoạn thời gian hạ thượng một hồi mưa xuân, phỏng trừng lại nên toát ra tới. Xem ở bọn nhãi danh đem mộc nhĩ đen vận trở về. Mỹ Lộ tiếp theo quan sát chung quanh mặt khác thực vật, nhìn xem còn có hay không mặt khác có thể dùng ăn thực vật, cũng hoặc là gọi chung vì đồ ăn. Kết quả tìm còn trong chốc lát cũng không có thu hoạch, chủ yếu là đầu mùa xuân, đại bộ phận thực vật xanh mới vừa ngoi đầu không lâu, lớn nhất thực vật hiện tại cũng liền 10 tới cm độ cao, vẫn là không biết tên cỏ dại. Mà căn cứ phỉ theo như lời, vẫn là không thể dùng ăn cỏ dại. Đi tới. Đột nhiên nghe thấy phỉ ở phía sau kêu nàng Mỹ Lộ, không cần lại đi phía trước đi rồi, càng đi càng xa, hướng trong liền không an toàn. Nga, đã biết. Nghe thấy phỉ nói, Mị Lồ xoay người chuẩn bị trở về. Tuy rằng không có tìm được rau dưa, nhưng là tìm được như vậy nhiều mộc nhĩ đen, cũng nên thấy đủ. Di từ từ, cái kia là cái gì, hình như là cải trắng. Mị Lồ nghi hoặc đối với không xa kia một mảnh cùng loại hình bầu dục, từng viên hỗn độn đứng ở trên mặt đất, bị khô vàng phiến lá sở bao vây thực vật. Nhìn một phen phỉ, Mị Lồ xoay người một lần nữa hướng trong đi, nàng mau chân đến xem những cái đó rốt cuộc có phải hay không cải trắng mới được. Nếu là cải trắng, vậy thật là kinh hỉ. Lại ăn ngon còn có thể đặt rau dưa. Như thế nào có thể không cho người kinh hỉ đâu? Mị Lồ, ngươi làm gì đâu? Phỉ thấy Mị Lồ rõ ràng đều trở về đi rồi, không biết vì cái gì lại hướng trong đi, lại là nghi hoặc lại là sốt ruột biên hướng bên này đi biên hỏi. Ta hảo muốn nhìn thấy một loại có thể đáng giá rau dưa. Mị Lồ quay đầu lại nói một câu, tiếp tục hướng trong đi, cũng liền mười mấy mét khoảng cách, thực mau Mị Lồ liền tới rồi kia một mảnh cùng loại cải trắng thực vật trước mặt. Thấy rõ ràng loại này thực vật, Mị Lồ tâm bùm nhảy cái không ngừng, không nghĩ tới này phụ cận thế nhưng có không ít nhưng dùng ăn đồ ăn đâu, trước mắt thế nhưng thật là cải trắng, thu hoạch, thật là quá thu hoạch, bởi vì gần nàng mới phát hiện, này một mảnh cải trắng tuy rằng hỗn độn, lớn lên cũng siêu siêu vẻo vẻo đại đại rất nhỏ không mỹ quan, nhưng là toàn bộ trường cải trắng diện tích lại không nhỏ, số lượng càng là thật là không ít, đại khái tính một chút, thế nhưng không sai biệt. Làm có 200-300 viên nhiều như vậy. Căn cứ phỉ cách nói, trong tộc những cái đó giống đực đều không quá thích ăn rau dưa, bọn họ cho rằng ăn rau dưa như là ăn cỏ giống nhau, cho nên bọn họ càng thích ăn thịt, điểm này ở Khắc La trên người kỳ thật cũng nhìn ra được tới. Cùng Khắc La ở bên nhau thời điểm, Khắc La tuy rằng cũng sẽ hơi chút ăn một chút khác đồ ăn, nhưng là mỗi đốn vẫn là cần thiết ăn thịt, theo hắn theo như lời, nếu không có ăn thịt liền cảm giác không thức ăn vật dường như. Bởi vậy rau dưa chỉ có trong tộc giống cái nhóm sẽ ăn nhiều một chút, cho nên này đó cải trắng vận trở về, dựa theo Lý Sơn thị tộc mười mấy cái giống cái, phỏng chừng này một cái mùa xuân đều đủ dùng ăn. Mị Lồ, ngươi lại phát hiện cái gì có thể ăn? Ở Mị Lồ quan sát trước mắt một tảng lớn cải trắng thời điểm, phỉ cũng đã đi tới. Không chỉ là phỉ, dư lại 2-3 cái không có vận mộc nhĩ đen cũng cùng nhau đã đi tới, thấy trước mắt một mảnh khô vàng cuốn tâm thảo, không rõ Mị Lồ phát hiện rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là này đó cuốn tâm thảo sao? Cái này bọn họ không có nghe tộc nhân nói có thể ăn à, hơn nữa đều khô vàng, liền tính thật là có thể ăn đồ vật, cũng đã chầm đi. Đây là bao gồm phỉ ở bên trong vài người đồng dạng tiếng lòng. Cuối cùng vẫn là phỉ nhịn không được hỏi tiếp nói, Mị Lồ, ngươi xem cái này cuốn tâm thảo làm gì đâu, chẳng lẽ cái này cũng là có thể ăn? Mị Lồ thần bí cười, các ngươi đem cái này gọi là cuốn tâm thảo, chúng ta nơi đó gọi là cải trắng, này không chỉ có thể ăn, còn có thể bảo tồn đâu. Này đều khô vàng, có thể ăn cũng đã chầm đi. Một cái khác tiểu giống cái tò mò hỏi, Không muộn ngoài miệng nói, Mị Lồ ngồi xổm xuống dưới, đôi tay dùng sức, ba lượng hạ đem cải trắng ngoại tầng khô vàng lá cây toàn bộ lay xuống dưới, sau đó liền lộ ra bên trong bạch bạch nộn nộn cải trắng, thoạt nhìn tươi mới cực kỳ. Gì, nơi này không có khô vàng, chẳng lẽ thật sự có thể ăn? Phỉ cũng thấy bên trong tươi mới cuốn tâm thảo, kinh ngạc cực kỳ. Đương nhiên có thể ăn, này đó cải trắng đủ chúng ta ăn không ngắn thời gian. Hơn nữa lộng trở về đặt ở nơi đó gió lùa thông khí dưới tình huống, còn có thể bảo tồn thật lâu. Bất quá thứ này muốn còn tương đối khó chém, phỏng chừng muốn tìm người lại đây cùng nhau chém, chúng ta mấy cái nhưng rất khó đem này đó đồ ăn chặt bỏ vận trở về. Mị Lồ thực tế nói, ân, ta đây trở về gọi người. Một cái tiểu giống cái cao hứng xoay người muốn đi. Từ từ, ngươi hiện tại kêu ai đi, bọn họ đều ở vội. Lần này cải trắng tạm thời không cần phải xen vào, trong lúc nhất thời cũng sẽ không hư, ngày mai chém nữa cũng không chậm. Gọi lại muốn đi tiểu giống cái, Mị Lồ nói. Cũng không biết có phải hay không nơi này nhã na nữ thần đặc biệt chiếu cố nàng, bởi vì phỉ nói nơi này tiến vào quá sâu, không an toàn, các nàng vì thế liền trở về đi, kết quả lại phát hiện cùng loại giống ớt cay một loại thực vật. Nói đến cũng là trùng hợp, trở về đi thời điểm. Mị Lồ bị đã phát chồi non nhánh cây treo một chút, phá điểm ra, cọ tới rồi một loại màu xanh lá thực vật mặt trên, thực vật có thể là bị chim chóc mổ, tầng ngoài lở ra, Mị Lồ miệng vết thương vừa lúc chạm vào đi lên, sau đó liền cảm giác được một trận nóng rát không thoải mái. Lúc ấy còn không có nghĩ nhiều, chỉ là hoài nghi này màu xanh lá thực vật khả năng có kích thích tính, nhưng là đi rồi hai bước lúc sau, Mỹ Lô đột nhiên nhớ tới, cảm giác này như thế nào giống như là bị ớt cay cay tới rồi cảm giác dường như. Vì thế trong lòng sinh ra một loại ý tưởng, cái kia đồ vật không biết có hay không độc, nếu là không có độc nói có thể hay không coi như ớt cay sử dụng đâu. Bởi vì cái này ý tưởng, nàng có làm lại về tới kia một mảnh thực vật trước, chỉ vào thực vật hỏi, các ngươi biết cái này là cái gì sao? Ăn đối người có hay không hại? Cái này, ta biết thực hoạt bát tiểu giống cái linh cấp nói, thứ này gọi là cay chi, ăn không có hại, nhưng là không thể ăn, ăn khó chịu. Linh Thanh Thúy thanh âm lớn tiếng nói, ân, ăn xác thật không có vấn đề. Phỉ gật đầu khẳng định nói, nàng trước kia Hàn Tuyết thời điểm gặp qua có động vật tới gặm cái này, lúc ấy các nàng mấy cái bao gồm Linh cùng nhau tò mò lộng một chút nếm thử, cái kia hương vị xác thật không tốt. Nghe bọn họ nói, Mỹ Lô đã thực khẳng định đích xác nhận cái này kêu cay chi thực vật không có độc, trong lòng mừng rỡ, nàng đã 89 phần 10 nhận định thứ này hẳn là cùng ớt cay một cái tác dụng, bởi vì cái này mệnh danh chính là điển hình. Bất quá Mỹ Lô vẫn là cẩn thận chiết một đoạn ngắn, thả một chút ở trong miệng, còn không có nhấm nuốt, liền cảm giác được một trận nóng rát cảm giác từ cùng cay chi tiếp xúc địa phương truyền đến. Vị quả nhiên hướng bọn họ nói như vậy không tốt, Mỹ Lô không phải quá thích cay người, cho nên không có cách nào tiếp thu trực tiếp ăn cay chi kích thích cảm, trong nháy mắt kia cảm giác toàn bộ miệng đều bị cay chết lặng. Nhưng là loại này kích thích lại vừa lúc làm Mỹ Lô xác định cái này que cay hương vị xác thật cùng hoa hạ ớt cay không sai biệt lắm. Hoặc là so hoa hạ ớt cay còn muốn quá sức, không, cũng không nhất định, rốt cuộc giống nàng không phải quá có thể thích cay người, ăn qua ớt cay cay độ đều thực bình thường. Nghe nói hoa hạ cái loại này ớt triều thiên cùng cái gì ớt cửa gà kêu cay độ cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, phỏng chừng cái này cay chi cay độ hẳn là có thể cùng những cái đó ớt cửa gà ớt triều thiên ngang hàng đi. Nay không mới vừa nếm một chút, nhai cũng chưa nhai, toàn bộ khoang miệng đã bị cay khó chịu, vội vàng đem kia một chút que cay phun ra, sau đó hút vài khẩu khí, mới cảm giác hảo một chút. Tuy rằng nàng không phải thực thích cay người, nhưng là tìm được loại này cùng loại ớt cay đồ vật vẫn là thật cao hứng, ớt cay chính là hoa hạ rất nhiều đồ ăn gia vị thời điểm không thể thiếu quan trọng gia vị chi nhất. Mỹ Lô, ngươi thế nào? Mỹ Lô đang nghĩ ngợi tới ớt cay chỗ tốt, đột nhiên nghe thấy Phỉ quan tâm thanh âm. Ta không có việc gì a. Mỹ Lô thao có điểm cay chết lặng đầu lưỡi, ngữ mang nghi hoặc, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Ngươi Phỉ chỉ nàng gương mặt, thật sự không có việc gì sao? Mỹ Lô nghi hoặc sờ soạn một chút chính mình gương mặt, thế nhưng ướt rầm rề một mảnh, nhịn không được cười, không có việc gì, chính là bị cay, một lát liền hảo. Tưởng qua xuất thần, thế nhưng không có ý thức được chính mình bị cay ra nước mắt, này cay chi cay độ quả nhiên không bình thường nào. Qua một lát, khoang miệng cay chết lặng cảm giác rốt cuộc hòa hoãn điểm nhi, làm mặt khác mấy người cùng nhau đem này một mảnh cay chi toàn bộ lộn trở lại đi, tuy rằng mấy người có điểm nghi hoặc. Nhưng là xuất phát từ đối Mỹ Lô sẽ làm tốt ăn đồ ăn nguyên nhân hạ, vẫn là thực thành thật nghe xong Mỹ Lô nói. Nhìn thời gian, buổi chiều thế nhưng bất chi bất giác đã hơn phân nửa, chết xong rồi cay chi, mấy người cũng không hề dừng lại. Qua không bao lâu, săn thú người nên đã trở lại, bọn họ yêu cầu hỗ trợ cùng nhau làm buổi tối đồ ăn. Đi đến sơn động phụ cận, rất xa liền thấy bên kia quay chung quanh một đám người, thanh âm hỗn độn, tựa hồ ở tranh chấp này cái gì. Cẩn thận nghe một chút, giống như có như vậy kêu tang lạc giống cái thanh âm. Trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, Mỹ Lô nhanh chóng đi ra phía trước, tới rồi trước mặt mới phát hiện, làm những cái đó tiểu tể tử trở về phơi nắng mộc nhĩ đen thế nhưng có thật lớn một mảnh rõ ràng là bị chân dùng sức giẫm đạp, thoạt nhìn đã không thể dùng ăn. Đây là có chuyện gì? Mỹ Lô tâm tình thật không tốt, cực cực khổ khổ thành quả bị người đã hư, nhầm là ai tâm tình đều hảo không đến chạy đi đâu. Mỹ Lô, ngươi đã trở lại. Đều là cái này tăng lạc, ai biết nàng phát cái gì điên, cố ý đem chúng ta thải trở về hắc lỗ thai dâm thành như vậy, nếu không phải chúng ta phát hiện ngăn cản, nàng còn muốn dẫm đạp càng nhiều. Hà vẻ mặt đau khổ oán giận nói. Mỹ Lô đã đại khái đoán được chuyện này cùng tăng lạc hẳn là thoát không được cái gì quan hệ, mặt âm trầm đi đến tăng lạc trước mặt, nhìn vẻ mặt vênh váo tự đắc người nào đó, thực sự có loại tay ngứa cảm giác, người này thật là quá làm người phiền. Nhưng Mỹ Lô nhịn xuống, lạnh mặt hỏi, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn dẫm đạp chúng ta cực cực khổ khổ ngắt lấy trở về Hắc Lô Thai. Tang Lạc vốn dĩ bị Mỹ Lô âm trầm sắc mặt cùng trong mắt tức giận dọa có điểm lùi bước, nhưng là thấy Mỹ Lô chỉ nói bất động, lá gan lại đã trở lại. Ngẩng đầu, một bộ nàng thích, nàng tưởng bộ dáng, vênh vào tự đắc nói, ai biết các ngươi ngắt lấy đều là chút thứ gì, vạn nhất ngươi tưởng độc chết chúng ta trong tộc người đâu. Hừ, này đó không biết gì đó đổ vật ta chính là muốn dẫm, ngươi có thể thế nào? Hừ, ta không thể thế nào. Ta có thể như vậy. Vừa dứt lời, Mỹ Lô sớm đã phát ngựa tay, nâng lên. Hung hăng đối với trước mắt so nàng còn lược cao một ít Tang Lạc kia ngẩng cao gương mặt quăng qua đi. Bang một tiếng, dị thường thanh thúy, làm cho cả vây xem người lập tức an tĩnh lại, giờ khác này tĩnh liền châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Liên ở đại gia không có phản ứng lại đây thời điểm, Mỹ Lô như cũ chưa hết giận. Lại là một cái tát quăng qua đi, ngoài miệng cũng nhịn không được tức giận nói, ta kêu ngươi dẫm, cực cực khổ khổ ngắt lấy trở về đồ ăn đã bị ngươi đạp hư, còn độc chết, có thể độc chết ta cái thứ nhất độc chết ngươi, ngươi không tin sẽ không ăn, thế nhưng còn một hai phải dẫm. Ta làm ngươi còn dám không dám dẫm. Vừa nói vừa ném bàn tay, Mỹ Lô lần này thế nhưng hợp với quăng 4-5 cái bàn tay. Tuy rằng biết trước mắt người này không có gì tâm cơ, chính là một cái bị sủng hư giống cái. Nhưng là bị sủng hư, không có tâm cơ không phải đạp hư đồ ăn lấy cớ, càng không phải nhằm vào nàng lấy cớ. Lúc này đây Mỹ Lộ là cố ý ra một ngụm bị nhằm vào ác khí. A, ngươi dám đánh ta. Bị quăng nhiều như vậy bàn tay. Tang Lạc tự nhiên là đã phản ứng lại đây đệ nhất cảm giác chính là chính mình bị đánh. Cái thứ hai cảm giác vẫn là thế nhưng có người dám đánh nàng. Tức chết nàng. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Không chỉ có đánh ngươi. Ta còn muốn đi nói cho tộc trưởng, ngươi đạp hư đồ ăn. Tránh thoát Tang Lạc duỗi lại đây gãi đôi tay, Mỹ Lô lạnh mặt nói. Nghe thế câu nói, Tang Lạc ngây ngẩn cả người. Đạp hư đồ ăn, đây chính là trong tộc thực nghiêm trọng sự tình. Đồ ăn ở tộc nhân trong lòng là rất quan trọng. Nếu là có người đạp hư đồ ăn, sẽ bị tộc nhân chán ghét, cũng sẽ bị tộc trưởng trừng phạt. Ngươi. Ta nào có đạp hư đồ ăn, các ngươi cái này Hắc Lô Thai, ai không biết, là không thể ăn đồ vật, ngươi không cần làm ta sợ. Tang Lạc chột dạ kêu lớn. Tang Lạc, chúng ta rõ ràng đã theo như ngươi nói, thứ này Mỹ Lô nói có thể ăn, nhưng là ngươi còn dẫm, ngươi chính là đạp hư đồ ăn. Hà Đông Hai ở một bên thêm đem hỏa. Làm tốt lắm, Mỹ Lô lặng lẽ vì Hà điểm cai tán, thấy Mỹ Lô ngó lại đây tán thưởng ánh mắt. Hà cao hứng cười, Mỹ Lô xem nàng, về sau nhất định sẽ nói cho nàng càng thật tốt ăn đồ ăn. Hà, ngươi đừng ở chỗ này nhi quấy rối. Ngươi chừng nào thì nói đây là có thể ăn, nói nữa ngươi nói có thể ăn là có thể ăn, vạn nhất ăn hỏng rồi tộc nhân đâu. Tang Lạc cũng không dám gánh vác một cái đạp hư đồ ăn tội danh, cương tử đoạt lý nói. Ta nói có thể ăn là có thể ăn, đừng nói đây là thật sự có thể ăn. Liền tính ngươi không biết có thể ăn được hay không, chỉ cần có thể là đồ ăn, ngươi không phải đều hẳn là hảo hảo hảo khán hộ, mà không phải đi dẫm đạp sao. Mỹ Lô lạnh lùng cười cười, đối diện trước Tang Lạc là phản cảm cực kỳ. Hừ, liền các ngươi nói có thể ăn, ai biết. Tang Lạc hừ lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt biểu tình lại là một loại hư trương thanh thế cảm giác, nói xong lúc sau, tựa hồ cảm giác chính mình đã ở chỗ này cũng chiếm không đến tiện nghi. Cảm thụ được trên mặt nóng rát cảm giác, phẫn hận liếc mắt một cái Mỹ Lô, sau đó kêu lên đi theo mặt sau hai cái giống cái, hầm hừ nói, các ngươi đã chết à, đi, trở về. Đi làm gì, chúng ta còn muốn đi tộc trưởng nơi đó đâu, làm tộc trưởng nói ngươi rốt cuộc có phải hay không đạp hư đồ ăn. Thấy Tang Lạc xám xịt đi rồi, Hà ở phía sau không thuận theo kêu lên. Hảo, Hà, đi rồi liền tính. Mỹ Lô vốn cũng không có chuẩn bị đem sự tình náo đại, không nói đến chính mình là một cái mới tới, liền tính Hà, nghe nói nàng A3 cũng là trong tộc phải tính đến dũng sĩ, nếu là thật nháo đến tộc trưởng nơi đó đi, tộc trưởng khẳng định cũng muốn cấp Hà A3 vài phần mặt mũi, đến lúc đó cũng là không giải quyết được gì sự tình. Chính mình nói muốn tới tộc trưởng nơi đó cáo nàng đạp hư đồ ăn, bất quá là tưởng kinh sợ Tang Lạc, làm Tang Lạc đối nàng đánh nàng bàn tay sự tình không dám phản kháng thôi. Hiện tại xem ra mục tiêu đã đạt tới, cho nên đã đủ rồi. Rốt cuộc tộc trưởng không giải quyết được gì nói mấy câu còn không bằng chính mình kêu mấy bàn tay hả giận, dù sao khí cũng đã ra qua, chuyện này đến nơi đây còn chưa tính. Bất quá túi đầu nhìn bị dẫm đạp không thành bộ dáng Mộc Nhĩ Đen, Mỹ Lộ vẫn là một trận đau lòng, ai, vừa mới hẳn là lại nhiều ném cái kia Tang Lạc mấy bàn tay mới là. Phỉ, ngươi thật là lợi hại Nga, ngươi quăng Tang Lạc vài bàn tay, Tang Lạc thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Phỉ từ phía sau tễ lại đây, ôm Mỹ Lộ cánh tay, đôi mắt lấp lánh sáng lên, vẻ mặt sùng bái chi tình. Mỹ Lộ bật cười, rốt cuộc vẫn là cái tiểu giống cái. Đó là bởi vì ta hù dọa nàng muốn đi tộc trưởng nơi đó cáo nàng, cho nên nàng sợ hãi. Hảo, chuyện này đã qua đi, không nói nhiều, đại gia chạy nhanh đem giấm hỏng rồi Mộc Nhĩ làm ra tới ném. Dư lại tốt Mộc Nhĩ cũng muốn thu hồi tới, thái dương sắp chìm xuống, tộc nhân săn thu phỏng trừng phải về tới. Mộc Nhĩ đen liền không thể bãi tại nơi này phơi nắng, buổi tối thời điểm liền đem Mộc Nhĩ đen thu hồi đi, ngày mai buổi sáng lại đem Mộc Nhĩ đen làm ra tới phơi đi. Đã biết tiểu giống cái nhóm đồng thời nói, sau đó một đám động tác nhanh nhẹn, người nhiều lực lượng đại, thực mo hư Mộc Nhĩ liền toàn bộ chọn ra tới tụ ở cùng nhau. Mỹ Lộ nhìn một chút thế nhưng có hôm nay thải trở về Mộc Nhĩ 1/10 tả hưu, cái này Tang Lạc phá hư tính thật đúng là đại, ai, đạp hư này đó Mộc Nhĩ. Bất quá này đó Mộc Nhĩ bị dẫm hoàn toàn, khẳng định là không thể ăn, chỉ có thể ném, ai, từ từ. Có thể nuôi nấng nàng cùng Khắc La mang về tới kia mấy chỉ phụ trọng động vật. Làm cho bọn họ tiếp tục thu những cái đó tốt Mộc Nhĩ, Mỹ Lộ tắt dùng ra thú túi đem hỏng rồi Mộc Nhĩ bắt được buộc kia mấy chỉ phụ trọng động vật địa phương, ném cho kia mấy chỉ động vật. Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, cũng không có lo lắng chúng nó, đều là Khắc La chiếu cố, bất quá phỏng chừng cũng là bữa đói bữa no nuôi nấng, không gặp này ba con đều gầy một vòng sao. Nhìn đến này mấy chỉ động vật, Mỹ Lộ cảm thấy hay là nên ở sớm một chút lộng cái nuôi dưỡng vòng hoặc là hàng rào linh tinh, đem này đó động vật nuôi thả đi vào, công đạo cấp trong tộc những cái đó không có gì sự tình bọn nhãi danh, như vậy động vật nuôi nấng sẽ càng có bảo đảm một ít. Bất quá buổi sáng vừa mới cùng tộc trưởng nói vậy, hiện tại liền nói chính mình nghĩ kỹ rồi nuôi dưỡng biện pháp, có phải hay không có điểm quá nhanh, tính, vẫn là chính mình hai ngày này vất vả một ít. Nhiều lưu điểm chú ý cấp này mấy chỉ động vật đi. Không chỉ là này mấy con mồi, vẫn là manh manh, trong khoảng thời gian này nàng cũng không có chú ý, bất quá cũng may manh manh chính mình sẽ săn thú. Đêm qua thấy manh manh vẫn là bụng phồng lên, ăn no no. Nhưng là manh manh hiển nhiên đối mấy ngày nay nàng bận rộn có điểm bất mãn, đêm qua nàng nhìn thấy manh manh thời điểm, thiếu chút nữa bị manh manh phát gục ở trên mặt đất, hảo một phen trấn an. Cái kia đại gia hỏa mới tâm bất cam tình bất nguyện nâng lên móng vuốt. Bất quá hôm nay như thế nào không có thấy manh manh đâu, lại điểm kỳ quái, nhưng là nghĩ đến manh manh ở trong rừng cây uy thế, Mỹ Lộ ngược lại tái phát tâm, theo Khắc La theo như lời, bọn họ Lý Sơn thị tộc tại đây định cư rất nhiều năm, này quanh thân vẫn là không có gì nguy hiểm động vật, cho nên manh manh ở gần đây hẳn là xương vương xương bá địa vị, tin tưởng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thuận tiện lại chung quanh lộng điểm cỏ xanh hôn Mộc Nhĩ đem ba con động vật uy no rồi, Mỹ Lộ mới thong thả ung dung hướng sơn động bên kia ngôi cao đi đến, lúc này những cái đó tiểu tể tử đã đem Mộc Nhĩ đen toàn bộ thu nạp hảo, toàn bộ đặt ở gia thú trong túi. Gia thú túi nhắc tới tương đối phương tiện, trọng lượng cũng tương đối nhẹ, chính là có một chút không tốt, dùng để trang này đó Mộc Nhĩ đen kín gió, không rất thích hợp bảo tồn thực Mộc Nhĩ. Xem ra có thời gian thời điểm vẫn là tìm xem phụ cận có hay không nút chai chi linh tinh tờ giấy, trong biên chế chế mấy cái rổ mới là. Bất quá trước mắt là không có thời gian, hôm nay liền trước như vậy, làm này đó nhãi con đem 7-8 cái ra thú túi sách đến nàng cư trú đại sơn động, trực tiếp đặt ở nàng cư trú tiểu sơn động cửa, bởi vì nàng trụ kia một cái sơn động nhất rửa vô trong mặt, cho nên đặt ở cửa đảo cũng không ý kiến sự tình gì. Phóng hảo Mộc Nhĩ đen. Ở một đám tiểu tể tử chen trúc dưới, một đám người lại ra sơn động, chuẩn bị đem đống lửa dâng lên tới, rốt cuộc thời gian không còn sớm, phòng trừng săn thú tộc nhân lập tức liền phải đã trở lại.